Đại tiên sinh cung kính thanh âm đáp ứng, thái độ chi trung thực bản phận, tựa như một cái nghe lời nhất hài tử. Viện trưởng lại nói, mang Hồng Nhi đi một chút, cho lão phu cùng đứa nhỏ này lao lao. Đại tiên sinh lần nữa đáp ứng, dẫn bệ bọn cùng kiểm kê bảo vật tiểu Hồng nhẹ lướt đi, thập tam lang tinh tế nhai nuốt lấy trước đó một màn kia. Sắc mặt từ từ tối tăm phiền muộn. Hắn thử giơ lên chân, phát giác chính mình dường như đã có thể miễn cưỡng hành động, không khỏi sợ hãi thán nói, lao ra tử thật đúng là diệu thủ hồi xuân, ngài không có sao chứ? Người cũng không phải bệnh, mã thí tân bốc không phải như vậy là đấy. Lão nhân đem treo ở mạn thuyền ngư cụ thu hồi, coi như thu nạp thả cho bay ra mạch suy nghĩ, rêu cợt nói, muốn nói diệu thủ, ta khẳng định không bằng trước đó vi trị cho ngươi chữa thương thế chính là cái người kia. Thập tam lang ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng nói ra, ta đi mời hắn đến, ngài lao chỉ điểm một chút. Lời này nghe không hiểu thấu. Lão nhân cũng hiểu được ý tứ trong đó, mỉm cười nói ra, hoàng tuyển hậu thổ sự tình, há lại thầy thuốc có khả năng vi, thật đúng là cá si nhi. Trong khoảnh khắc, thập tam lang như rơi vào hầm băng. Như thế thời gian ngắn ngủi, ngươi liền có thể phát triển đạo trình độ như vậy. Rất không tồi. Lão nhân trong mắt toát ra tán thưởng, thần tình trên mặt bình thản như trước, dường như sự tình gì đều không có phát sinh. Bất kể là có mũi có mắt lời đồn đại chuyện nhảm, vẫn là do khó lường địa thế đắc ra suy đoán, mọi người đều có lý do tin tưởng, Tử Vân Đạo viện viện trưởng sắp không còn lâu trên nhân thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hắn không có việc gì, Tử Vân Thành sẽ không náo thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Tập thể vinh nhục có lẽ không thể tập trung vào một thân, nhưng mà tại nhiều khi, mộ địa một lúc nào đó chuyện gì lại hội bởi vì làm một cái nhân ở cùng không tại biến thành hoàn toàn bất đồng cục diện, hoặc là có thể nói, một người có thể quyết định an nguy. Viện trưởng hiển nhiên tiểu thuộc về loại người này. Thập tam lang tới tiếp xúc cũng không tính nhiều, nhưng mà mỗi khi hắn cùng lão nhân đãi cùng một chỗ, tổng hội sinh ra một loại trời sập xuống cũng không tính là đại sự cảm giác. Rất huyền ảo, nhưng là rất nhượng nhân an tâm. Lần này trở về, thập tam lang trước tiên liền phát hiện, chính mình đối với thiên địa lực lượng cảm ngộ thăng hoa đến cái nào đó toàn bộ cảnh giới mới, coi như việc làm mẹ từ sinh nở mà quen thuộc, lúc sau thuộc biến thành xảo, có thể cảm nhận được trong không khí cực kỳ rất nhỏ linh lực biến hóa. Loại này đề cao nhượng hắn hưng phấn, thực sự mang đến một cái không tưởng được kết quả. Hắn rõ ràng cảm nhận được, lão nhân trong thân thể thời khắc đều có linh lực phát ra, cực kỳ yếu ớt, nhưng không thể nghịch chuyển. Pháp lực tiêu tán. Đối với tu sĩ mà nói, đây là 100% từ triệu. Mặc dù một mảnh mênh mông biển lớn, chỉ cần tại không chiếm được bổ sung dưới tình huống tiếp tục tiêu tán, cũng cuối cùng có hóa thành giếng cạn ngày nào đó. Đây không phải cái gì thiên đạo pháp tắc, mà là quy luật tự nhiên, là thời gian tài có được tuyệt đối quyền uy. Hơn nữa đại tiên sinh không hiểu xuất hiện, tăng thêm đại tiên sinh không hiểu thái độ, tăng thêm lão nhân bình thản trong ánh mắt thỉnh thoảng nhảy lên vẻ lo lắng, thập tam lang như lại không minh nguyên nhân, cũng vô ích làm người rồi. Môi rung rung hai cái, thập tam lang muốn nói điểm gì, trong cổ lại dường như bị nhét vào một khối thạch đầu, phát không ra cái gì đơn giản âm tiết. Biết rõ chính mình nghĩ cũng là dư thừa, thập tam lang nhưng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu chính mình sớm ngày phát triển cho tới bây giờ trình độ, sớm một chút phát giác được loại tình hình này, đem vị kiết như hoa thần y thỉnh đến nơi đây, có thể hay không có chỗ bất đồng. Đó là đương nhiên là chuyện cười. Làm cái gì đau xót dạng, lão phu sự tình còn không có xong xuôi, tạm thời không chết được, cũng sẽ không đi tử. Lão nhân phát hiện hắn không yên lòng. Ngạo nghệ nói ra, tu vi đạt tới ta cái này cấp độ. Thật muốn sống lâu vài ngày lời mà nói, tổng có thể nghĩ chút ít biện pháp đi ra. Theo lão ánh mắt của người nhìn lại, Tiểu Hồng đang cùng đại tiên sinh làm lấy nào đó hài đồng mới có thể đùa cho chơi, thanh thúy tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến, đại tiên sinh trên mặt che miếng vải đen, men theo thanh âm không có đầu con ruồi đồng dạng khắp thế giới truy đuổi cái kia lanh lợi thân ảnh, lại luôn tốn công vô ích. Nhìn lên như thế hoang đường một màn, lão nhân trong mắt lần nữa nhảy ra vẻ lo lắng, thanh âm có chút buồn bực. Đã nhìn ra, thập tam lang dùng sức lắc đầu. Diễn kịch buồn sự không kém, bất quá tại lão phu trước mặt, ngươi liền là lại có thể giả tạo, thì như thế nào có thể giấu giếm được đi? Lão nhân vẫn mà mắng nhất thanh, nói ra, Hồng Nhi cha mẹ chết sớm, lão phu phong kín tâm trí của nàng. Đơn giản một câu nói, nói ra vô tận chua xót sầu khổ, có thể làm cho một vị ở vào trong cuộc sống đỉnh cao nhất cấp độ lão nhân dùng thủ đoạn như vậy, có thể tưởng tượng, lúc trước phát sinh ở Tiểu Hồng trên người câu chuyện, nên là bực nào réo rắt thảm thiết bi thương tuyệt. Lại một đầu suy đoán được chứng thực, thập tam lang coi như chìm như thanh hà dưới đáy, bị vô tận chi thủy theo mỗi một phần lỗ chân lông đè ép trà đặc nghiền, tìm không ra khả cung cấp hô hấp không gian. Biện pháp đâu? Đại hắn trưởng thành, lão phu sẽ thay nàng cởi bỏ cấm pháp, hy vọng có thể hữu dụng. Lão nhân yên lặng nói lấy, coi như tại giảng thuật một cái cùng mình hoàn toàn không quan hệ câu chuyện, bình tĩnh ngựa khi nói, lão phu sẽ sống đến ngày đó. Hy vọng, có thời điểm kỳ thật có nghĩa là tuyệt vọng, đối với như viện trưởng nhân vật như vậy mà nói, dùng ra cái từ này hợp thành, tuyệt vọng ý tứ hàm xúc thêm lộ ra nồng đậm. Quay đầu lại, lão nhân thành khẩn ngựa khí nói ra, tính toán toán thời gian, đến lúc đó ngươi có lẽ vẫn còn đạo viện, Tiểu Hồng cùng ngươi thân cận, đến lúc đó, đến giúp đỡ ta. Nước mắt tràn mi mà ra. Thập tam lang dùng sức gật đầu, dốc sức liều mạng tiểu gật đầu, coi như muốn đem đầu theo trên cổ tách ra xuống, tự tay đưa cho lão nhân đảm bảo. Nội thành không biết xảy ra chuyện gì, ồn ào náo động chấn động, như nước thủy triều hô quát tiếng vỗ tay sấm sét kiểu bạo tiếng nổ. Cách xa như thế khoảng cách, lại cũng nghe được rành mạch. Bị quấy rầy nhã hứng, Tiểu Hồng dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nội thành phương hướng, trên mặt toát ra chán ghét. Đại tiên sinh từ từ tháo xuống trên mặt cái khăn đen, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nội thành phương hướng, trên mặt toát ra chán ghét. Lại phát sinh một chuyện nhỏ. Lão nhân thở dài lấy, tháo tương bả thuyền nhỏ vẽ xa một ít, coi như tại tránh né cái gì. Thập Tam Lang quay đầu trở lại, túi đầu xuống, ngẩng đầu. Lung tung tại trên mặt lau một cái, hắn nói ra, thỉnh lão sư xác lập ta chủ tướng, tham gia lần này thi đấu. Nghe nói, ngươi cũng không muốn tiến vào nội viện. Thập Tam Lang trầm mặc gật đầu, hơi rồi nói ra, ta cảm thấy là ở đây rất tốt, không muốn đổi địa phương. Lão nhân nói ra, yên lặng chờ đợi ở một xó, không phải đại trượng phu chỗ hành động. Thập Tam Lang lần nữa trầm mặc, thật lâu mới lên tiếng, thế gian không sạch sẽ, nơi này phong quang tuyệt đẹp. Cái này tân bốc tốt. Lão nhân khoái ý cười to, sau đó nói, lao gia hỏa lưu lại sự tình, có lẽ nhượng lao gia hỏa đến giải quyết. Chúng ta những lao gia hỏa này còn chưa có chết, như là vì đạo viện, đại khả không cần. Thập Tam Lang cười theo cười, niệm ai ngự khi nói ra, tự là vì lao gia hỏa tổng không chịu thoái vị, người trẻ tuổi tài chưa trưởng thành. Lão nhân dáng tươi cười ngưng cố tại trên mặt, giận dữ nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lập lại lần nữa? Thập Tam Lang biểu lộ càng thêm trào phúng, khinh thường nói ra, nói như vẹn, quả nhiên là già rồi. 3. Thuyền mái chèo không chút khách khí địa cùng nện lên đỉnh đầu, thanh âm thanh thúy mà to, kinh hãi đi không ít thuyền bên cạnh cá bơi. Kỳ quái chính là, cái kia cùng nhìn như bình thường thuyền mái chèo tại như thế sức lực lớn va chạm hạ rõ ràng không có vỡ liệt, ngược lại làm cho Thập Tam Lang ẩn ẩn đau nhức. Tốt bà bối. Hắn một tay lấy thuyền mái chèo cầm trong tay, trơ mặt ra nói, đưa cho ta a. Nam mơ. Lão nhân thống mạ một câu, giật hai cái vậy mà liệu bất quá Thập Tam Lang man lực, nhìn lên cười đùa tí từng thiếu niên, trên mặt hắn bỗng nhiên chợt hiện một tia quỷ dị, nói ra, đây là đồ cưới, muốn hay không? Âm nhất thanh, Thập Tam Lang nhanh chóng buông tay ra. Đạo viện cửu tôn, ngoại trừ tiểu chất tử, mỗi người đều âm một tòa phân viện, thể mân chi không tại này, lời thề tử vân thành mới là hắn trong nội tâm suy nghĩ. Lão nhân từ từ giảng thuật chuyện cũ, trên mặt mang theo không che giấu chút nào kiêu ngạo cùng tự phải nói, chỉ tiếc lao phu còn chưa có chết, hắn ý nghĩ này chỉ có thể là không tưởng. Thập Tam Lang yên lặng nghe, chờ đợi hắn bên dưới. Nếu chỉ là viện trưởng vị, lão phu ước gì dỡ xuống cái này bao phục, chỉ có điều, trong lúc này liên lụy tới sự tình khác, không cách nào dễ dàng buông tay. Thập Tam Lang vẫn không có mở miệng, không có hỏi thăm cái gọi là sự tình khác đến tột cùng là chuyện gì, hắn biết rõ hơn nữa tin tưởng, lão nhân ký nhiên làm như vậy, tất nhiên có hắn nguyên vẹn lý do. Lão nhân giơ lên mắt thấy bên cạnh bờ một lần nữa náo cùng một chỗ hai người, than thở nói, tiểu trác tử cái gì cũng tốt, duy hắn tâm tính vô cùng cương liệt bình thẳng, thật sự không phải làm viện trưởng liệu. Ân, đắc giảo hoạt đích nhân mới được, còn phải tham tài. Thập Tam Lang trong nội tâm nói ra, dùng học sinh thi đấu đến quyết định viện trưởng vị, quy củ như vậy thật sự là buồn cười, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cổ ước tiểu là như vậy định, lão phu cũng không có biện pháp sửa đổi. Lão nhân sắc mặt xấu khổ, thở dài nói ra, chân nhân cái gì cũng tốt, tiểu là cái này một đầu quá mức hồ đồ, quả thực là cho đùa. Đâu chỉ cho đùa, quả thực là hỗn đản. Thập Tam Lang vì vậy tức giận bất bình, tới một đạo khi sư diệt tổ. Đương nhiên, quy củ cũng không phải là đơn giản như vậy, còn thiết đa tưởng hạn chế điều khoản. Phát tiết xong phẫn uất, lão nhân tiếp được đi nói ra, đầu tiên là thời gian, cái khác phân viện không nói, Tử Vân Đạo viện viện trưởng thay đổi bách niên đồng thời, khai sơn nhưng lại là 10 năm một lần, nói một cách khác, chính giữa cái kia mấy lần, cho dù cái khác phân viện học sinh lại như xuất sắc gì, cuối cùng cũng là không tốt. Tăng thêm học sinh tu vi hạn chế, đột phá nguyên anh được gọi là mất đi tư cách, muốn nói viện trưởng vị bởi vì thi đấu sói mòn, trong lịch sử còn chưa bao giờ có tiền lệ. Hết lần này tới lần khác lần này ra cá dạ liên. Thập Tam Lang nên cùng một câu, theo rồi nói ra, có âm mưu. Âm mưu khẳng định có, bằng không thì tiểu không bình thường rồi. Bất quá cho dù có âm mưu, Tử Vân đại vị cũng không phải dễ dàng như vậy lấy. Lão nhân tùy ý phất tay, nói tiếp xuống dưới, riêng là thi đấu chiến thắng còn không được, còn cần đạp tu gì, đạt được chấn viện thần thú tán thành. Thần thú? Đột nhiên nghe đạo này bí văn, Thập Tam Lang bất giác mở to mắt. Đúng vậy, thần thú ngay tại tu di sơn trong, là ta đạo viện chấn viện chi bảo. Lão nhân cười đắc ý cười, lập tức lại trở nên tức giận khó bình, hung dữ nói ra, kỳ thật bất quá là đầu tàn hồn, không duyên cớ lãng phí vô số tâm huyết, nửa điểm công dụng đều không có. Ách, cái kia tán thành lại là sự tình như thế nào? Tán thành cái rắm, căn bản chính là giả dối. Lão nhân càng cố gắng nộ, sắc mặt còn kẹp lấy một tia xấu hổ hoán, cắn răng nói ra, liền lão phu đều không thể làm được, liền tiểu trác tử đều không được, huống chi một đóa cẩu vĩ ba hoa. Vạn thế chi hoa biến thành cẩu vĩ ba hoa, Thập Tam Lang nghĩ thầm ngươi cá lao hàng quả nhiên là già không đắc, có thể được đến tán thành tài gọi quái. Về phần cái kia được xưng là tiểu trác tử kiếm tôn, hiển nhiên cũng không phải cái gì làm người khác ưa thích chủ nhân, chớ nói chi là đầu kia kiêu ngạo thú. Hắn sầu lo nói ra, nàng ký nhiên đã đến, chắc hẳn sớm có chuẩn bị. Cái kia có thế nào? Lão nhân vẫn mà nói, đã tính vượt qua cửa thứ hai, còn có cửa thứ ba chờ. Cái gì quan? Thập Tam Lang vô ý thức điệu tiếp lời. Hắn đắc đánh thắng ta, xưng là danh xứng với thực đạo viện đệ nhất nhân. Lão nhân chỉ vào cái mũi của mình, uy phong lấm lấm nói, chỉ bằng cái kia vài đạo phá lôi, cũng có thể đánh thắng được hắn lao sư ta. Chương 277, thầy trò. Serpent. Nghe xong lão đầu lời nói hùng hồn, Thập Tam Lang chẳng những không có cảm thấy an ủi, trong lòng phản giống như để lên một tòa núi lớn, càng thêm trầm trọng. Tự xưng là đạo viện thứ nhất, lão nhân cảnh giới thực lực không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là, hắn còn có thể đánh sao? Tu sĩ cũng không phải là sống lâu muôn tuổi, ký nhiên sẽ chết, tiêu tất nhiên nhận đến có chút hạn chế, hội bởi vì tiêu hao mà suy kiệt. Dùng hắn hôm nay tình hình, liền thi triển một lần thần thông đều làm đại tiên sinh lo lắng không thôi, không nói đến sinh tử chém giết. Đạo viện cửu tôn thực lực như thế nào, không phải Thập Tam Lang có thể đoán đánh giá, nhưng hắn hiểu được, cho dù là lấy ra yếu nhất một vị, sợ cũng là dậm chân cũng thành ba tiếng sấm nhân vật tuyệt thế. Cửu tôn dễ dàng không hiện nhân gian, tiêu liền nhất vui cười phong trần đại tiên sinh, cũng không quá tại khai sơn đoạn thời gian kia lộ mặt, chi hậu liền không biết ẩn nấp nơi nào, những người khác thân là phân viện chi trưởng, bộ dạng tự nhiên càng thêm khó có thể kiếm cầu, có thể nói thế ngoại cao nhân. Đồng dạng, cửu tôn ở giữa mạnh yếu như thế nào, không có nhân nói được rõ ràng, lúc trước Thập Tam Lang tại lầu sách tra tác, điện tịch đã ghi chú rõ chẳng phân biệt được trước sau, tức liền có điều phân chia, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng sợ làm không được đếm. Ngũ lôi ký nhiên khơi mào chiến kỳ, không có 10 phần 10 năm chắc, trong nội tâm nhiều ít dù sao vẫn có chút ít đếm, có lẽ hắn nhìn đúng lao phu không cách nào toàn lực ứng phó, lúc này mới không tiếc hết thể hùng hãn làm khó dễ. Bỏ qua hôm nay, hắn muốn lại chờ 100 năm, cho dù lao phu tại trong lúc này quy khư, dựa theo đạo viện bình thường chương trình tuyển bạt hoặc là bổ nhiệm viện trưởng, hắn cũng không nắm chắc. Viện trưởng lời còn chưa dứt, lại nói xảy ra sự tình tồn tại. Đương nhiên, ở trong đó tất nhiên bao hàm vô số bí mật, thực tế quan trọng là khả năng còn liên quan đến nội viện. Đến tột cùng như thế nào Thập Tam Lang nghĩ không ra cũng không cần nghĩ lại, chỉ cần cân nhắc dưới mắt. Sự tình rõ ràng. Nếu Dạ Liên xông qua trước hai quan, lão nhân liền đem đối mặt Ngũ Lôi Tôn giả khiêu chiến, bất luận thắng bại, đều muốn là một hồi tử kiếp. Hắn hướng thầy của mình động thủ, chẳng lẽ không hội dẫn phát nhiều người tức giận. Nghĩ đến Cửu Tôn, Thập Tam Lang tức giận nói ra, những người khác đâu này? Liền không có thuyết pháp. Lời này rõ ràng là yếu thế, bạn không phù hợp Thập Tam Lang tính cách. Nhưng mà trải qua cổ khắc bọn người một phen phủ lên, Thập Tam Lang thật sự không có lý do cho là mình có thể ổn an Dạ Liên, không thể không tìm chút ít bên ngoài trợ. Chúng ta người tu đạo, vốn nên theo như tu vi sắp xếp bối phận, tiểu trác tử bọn người, trên thực tế cùng lão phu kém không nhiều. Chỉ là đạo viện cùng bên ngoài bất đồng, chú ý tôn sư trọng giáo, cho nên mới đã có cái này hư danh. Thập Tam Lang biết rõ hắn chỗ tình hình thực tế, Tử Vân Thành trong học sinh vô số, lẫn nhau tu vi chênh lệch có thể nói cực lớn, nhưng mà vô luận là kết đan lão quái còn là vừa vặn trúc cơ, lẫn nhau đều dùng sư huynh đệ tương xứng, là truyền thống. Ngũ Lôi là ngài giáo, công pháp thần thông có lẽ so sánh thủ. Đạo viện tu hành tùy ý, công pháp đâu chỉ ngàn vạn. Chẳng lẽ ngươi muốn lao phu tinh thông mỗi một chủng công pháp? Dù sao vẫn có điểm số a, bằng không thì như thế nào chỉ đạo? Ngươi phong chi lĩnh ngộ không sai, chẳng lẽ lao phu không thể chỉ đạo ngươi? Đây là thiên phú, sao có thể chắc chắn? Ngũ Lôi cũng là thiên phú của hắn là lôi, so ngươi lợi hại nhiều. Điều này có thể so sao? Tà tài bao nhiêu? Thập Tam Lang giận dữ nói ra. Như thế nào không thể so? Có chí không tại lớn tuổi. Lão nhân lửa giận càng tăng lên. Nói ra, lộng tới lộng lui, xú tiểu tử lại chắc là xem thường ta. Đem thuyền mái chèo vung vẩy đắc uy vũ sinh phong, lão nhân quát, nhớ ngày đó, lão phu một cái đánh bọn hắn ba. Thập Tam Lang hướng bên cạnh bờ liếc qua. Lão nhân tức khắc im lặng. Phong lôi hợp nhất, kiêm tu hỏa nguyên, pháp thể song tu. Kỳ ngộ không ngừng, đáng tiếc tu đạo thời gian quá ngắn, khuyết thiếu danh sư chỉ điểm, bằng không mà nói, lão phu thật sự nghĩ không ra Dạ Liên có thể lấy cái gì cùng ngươi so sánh với. Trước đó trêu chọc bất quá là vui đùa, lão nhân biết rõ Thập Tam Lang chính thức huyết thiếu tin tưởng chính là chính bản thân hắn, chỉ cần hắn tại cửa thứ nhất đem Dạ Liên ngăn chặn, còn lại căn bản không cần nhắc lại. Chính là vì như thế, Thập Tam Lang hiển nhiên trên lưng gánh vác, lại hướng hắn nghe ngóng khởi Dạ Liên công pháp đặc điểm. Dạ Liên lại nói tiếp lợi hại, kỳ thật cơ bản không nhúc nhích qua tay, lão phu ha có thể hành cái kia loại tiểu nhân sự tình, nghe ngóng văn bối việc tư. Lão nhân bị hắn khí gặp, nội tâm cảm thấy ôn hòa không tiện cửa trách, cố ý khuyên nói, quan tâm người khác làm cái gì? Chỉ cần làm được tốt nhất chính mình, tương lai không thể hạ lượng. Trong mắt chợt hiện một tia hiếu kỳ, hắn hơi có chút hâm mộ nói, thật muốn bàn về đến, liền lão phu đều có chút không nghĩ ra, tiểu tử ngươi một không đánh quái hai không tầm bảo, đã không hảo hảo luyện khí nhập định, cũng không có đại lượng nuốt đan dược, tuổi còn nhỏ có thể tu tập đạo như thế cảnh giới, rốt cuộc làm sao tới đây này. Biết rất rõ ràng Thập Tam Lang qua lại còn phát ra như thế than thở, đủ thấy lão nhân nghi hoặc chi trọng. Thập Tam Lang nghĩ nghĩ, theo câu chuyện giải thích nói, đánh quái tầm bảo không bằng cướp bóc vơ vét tài sản, nhập định luyện khí so ra kém thiên tài địa bảo, đan dược ta ăn thế nhưng mà nguyên sinh thái, người khác nghĩ rồi nghĩ không đến. Về phần tuổi nha, không phải nói ngoa, nếu bàn về tu hành thời gian, ta đã tu luyện không dưới 70 năm. Lão nhân vừa tức lại nhạc, thống mạ nói, hoàn toàn đánh giám, ngươi tài 20 tuổi, vẫn chưa tới. Thì tính sao? Thập Tam Lang cười lạnh hồi đáp, ta lúc ăn cơm tu hành, lúc ngủ tu hành, hành tẩu chiến tranh cướp bóc sát nhân bao giờ cũng không tại tu hành, dựa theo 8 tiếng đồng hồ công tác chế trung trung tính toán xuống, 70 năm đều hướng thiếu đi nói. Lão nhân nghe không vô, ngã tay nói ra, cái gì tiếng đồng hồ cái gì công tác chế, tu hành là tu tâm chi đạo, sao có thể cùng cầu sống so sánh với. Khoác lắc cũng không nhìn một chút đối, với, ai, làm gì không nói ngươi còn chưa ra đời ngay tại tu hành. Vốn chính là, Thập Tam Lang trong lòng đối với hắn nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, đánh quái tầm bảo không bằng đoạn. Khúc khục, không nói cái này, không nói cái này. Có lẽ là cảm thấy có phần, lại hoặc cho là hắn ngấm ngầm hại người. Lão nhân lường khai mở cái đề tài này nói ra, thất trọng sơn cấm đã không cần phải, vì cái gì không giải khai. Thập Tam Lang cười cười, nói ra, giữ lại tốt, giữ lại tài bảo hiểm. Âm hiểm tiểu tử. Lao trong lòng người thầm mắng, đồng nhiên nói, ký nhiên muốn đánh, Lao Phu không thể không nhắc nhở người một câu. Là cái gì? Thập Tam Lang rất là phân chấn, nhanh chóng vênh hai. Nếu ngươi thực cùng Dạ Liên chống lại, thất bại không có gì quan trọng hơn, nếu như có thể thắng. Nhớ lấy không muốn đả thương nàng. Cái gì, cái gì? Thập Tam Lang tức khắc giận tí mặt, cơ hồ không tin lỗ thai của mình. Lòng hắn nghĩ trên đời còn có chuyện như vậy, không ngờ như thế ta bước lên nguy hiểm tánh mạng đi vì ngài đánh nhau, còn phải lưu thủ. Thắng không thể tổn thương thất bại không sao, dứt khoát chính ngươi bên trên. Lão nhân cũng có chút xấu hổ, gập gềnh nói ra, cái đứa bé kia không sai. So sư phụ nàng cường. Lão phu cùng hắn sư tôn tình bạn cố chi. Bất hảo làm hư mất tình cảm. Thập Tam Lang chân tâm cảm thấy thất vọng, oán giận nói ra, sắp sửa sẽ giết thầy sự việc. Cùng hắn còn nói tình cảm. Lao đầu không hiểu đấu, vấn đạo, cái gì thí sư, ngươi nói cái gì đó. Thập Tam Lang chẳng muốn lại chú ý hắn mặt mũi. Cả giận nói, ngươi nói ta nói cái gì, nếu có cơ hội, ngũ lôi nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Quan ngũ lôi sự tình gì, ngươi không có ngốc ca. Ta. Thập Tam Lang cơ hội nhịn không được muốn bạo nói tục, nghĩ thầm lao đầu xem ra thực sắp chết, trong đầu phong hiểu rõ đều. Cưỡng chế nộ khí, hắn nói ra, là tự ngươi nói cùng ngũ lôi hữu tình phân, như thế nào vẫn còn muốn lại ta. Cái gì ngũ lôi, ách, là có chuyện như vậy a? Lao đầu rất là cảm khái, nói ra, sư phó cũng không phải sư tôn. Này sư không phải kia sư, liền cái này đều nghe không hiểu, thiệt thòi ngươi còn tự xưng là thông minh. Ta biết ngươi tính tình em tàn lạnh bướng bỉnh, ra tay tức không để lối thoát, lần này thi đấu thắng bại việc nhỏ. Nhớ lấy không được tổn thương hắn quá sâu. Quyết định như vậy đi, không có chuyện gì mà nói tiểu trở về đi. Quan sát thoáng cái người khác chiến đấu, đối với ngươi mới có lợi. Lao gia tử. Ân, có thể hay không hỏi thăm một việc vậy? Chuyện gì? Dạ Liên cái vị kia sư tôn. Có hay không ngài tình nhân cũ? Bành. Dầm ào ào. Thập Tam Lang ầm ầm nhập nước, tóe lên tốt đại nhất phiến ngân hoa. Người mang bảo sơn, hai tay trống trơn. Tu đạo tu thành ngươi cái dạng này, đáng đợi bị người khi dễ. Dẫn Thập Tam Lang đi vào một chỗ hẻo lánh, đại tiên sinh bỏ qua hắn chật vật bộ dáng, không có nửa điểm thương cảm nói ra. Thiên tuyệt kiếm ký nhiên tại trên người của ngươi, nên tinh tu kiếm đạo, cố gắng sớm ngày đem nó vận dụng bắt đầu. Viện trưởng đại nhân kéo không dưới mặt, đại tiên sinh lại không quan tâm, tiểu lấy thay Thập Tam Lang đả thông kinh mạch cơ hội, nhanh chóng chuyển chút ít chiến thắng chi đạo. Hắn bấm tay bắn ra một đám kiếm khí, tại Thập Tam Lang trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, mỗi gặp được trở ngại, kiếm khí liền phát ra mạnh mẽ tiếng xì âm thanh, chém mà qua, tựa như sinh tử cựu địch thông thường. Đối ứng, Thập Tam Lang cảm giác mình coi như hưởng thụ lấy lăng trì chi nhạc. Hơn nữa là theo trong cơ thể tiến hành, mọi chỗ ư chắn bị vô tình chặt đứt, một mảnh dài hẹp kinh mạch cũng tiếp theo bị hao tổn, thân thể cường hãn khôi phục lực cũng tiếp theo phát huy tác dụng, cùng lưu lại dược tính cùng một chỗ phát động phản công. Sau đó không ngừng lặp lại. To như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, hai chân của hắn không bị khống chế địa trên dưới nhảy lên, đầu cơ bắp tại làn da trong tán loạn, coi như một đám biệt hổ lang xua đuổi bại binh. Nghỉ ngơi làm cái kia phó đáng thương dạng, bổn tọa thay ngươi đả thông kinh mạch, thuận tiện lưu chút ít kiếm ý, dẹp an thanh kiếm kia tâm. Đại tiên sinh sắc mặt lạnh lùng, đơn trương xa đối với Thập Tam Lang bụng dưới, năm ngón tay như luân biến ảo bất định, năm đầu nhan sắc khác nhau kiếm khí phá không mà ra, không tổn hại da thịt, trích đi kinh mạch, nghiêm nhiên cảnh giới nhập hóa. Thiên Tuyệt kiếm bị kinh động, coi như phát hiện cái gì lệnh nó phân chấn thưởng thức đồng loại, dần dần hắn sao động. Một cổ càng thêm phồn vinh mạnh mẽ kiếm ý tự hắn đan điền lập lòe, đuổi theo cái kia năm đầu linh quang, tại Thập Tam Lang trong cơ thể du đậu. Phá hư cùng chữa trị đều tiến hành đắc càng thêm kịch liệt, bất đồng chính là lúc này là Thiên Tuyệt kiếm tự chủ tiến hành, ven đường tất nhiên lưu lại tơ tia dấu vết. Mà khi những cái kia ứ chắn vị trí một lần nữa tụ khởi trở ngại chi lực lúc, Thiên Tuyệt kiếm tựa như nhận đến khiêu khích hùng sư, gầm thét phát ra càng lớn nổ vang, lướt gấp vung chạm. Phốc. Xe lăn vỡ vụn, Thập Tam Lang mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngồi ở một đống tàn mục trong lạnh rung mà run rẩy. Còn chịu đựng được. Đại tiên sinh hơi ngừng một chút, vấn đạo. Thập Tam Lang nỗ lực cười cười, tối nghĩa nói ra, lão sư, thỉnh buông tay làm. Nhịn không được thời điểm nói ra, không muốn miễn cưỡng. Đại tiên sinh động tác trên tay tiếp tục, trong mắt hiện ra một tia tán thưởng. Hắn rõ ràng nhất kiếm của mình ý uy lực có bao nhiêu, cũng rõ ràng hơn Sở Thiên Tuyệt kiếm phản công lực đạo mạnh bao nhiêu, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, tiểu tử này thân thể thật sự cường hãn, quả thực như sắt đánh thép đúc thông thường. Kiếm ý tiếng xi, xi âm thanh, kiếm khí nổ vang, Thập Tam Lang thân thể tại gào thét. Thời gian dần qua, các loại kêu âm giao hội cùng một chỗ, hình thành cộng minh. Chương 278, Tử Ngọ cùng Âm Dương Serpent. Lại thành tàn phế. Thập Tam Lang miệng lớn thở dốc, không biết nên cao hứng hay là nên bi thương. Kiếm tôn tống xuất kiếm ý rầm rĩ cuồng bá đạo, Thiên Tuyệt kiếm càng là bưu hãn tuyệt luân, cả hai dùng thân thể của hắn vi sân khấu, tốt một phen đặc sắc chém giết. Nói chém giết không thích hợp, nhưng mà theo hiệu quả đến xem, Thập Tam Lang chỗ thừa bị thương đau nhức mấy lệnh cứng rắn nhất chi nhân cảm thấy xấu hổ. Hắn hai cái đùi ra không chút nào tổn hại, nhan sắc lại trở nên đỏ tươi, mồ hôi huyết thủy theo làn da trong lỗ chân lông chảy ra, thấu nhuộm trọng ý ý. Hôm nay kinh mạch của hắn ngược lại là thông không trở ngại, nhưng là tổn thương phá đắc bất thành bộ dáng, tựa như khắp nơi hở cái ống, tràn đầy lỗ thủng lão phòng đồng dạng, không ngừng phát ra không chịu nổi phụ tải rên rỉ. Nếu không phải lão viện trưởng dự kiến trước, rất khó nói Thập Tam Lang sẽ làm bị thương tới trình độ nào. Dù vậy, giờ phút này hắn cũng đã tình trạng kiệt sức, chó chết đồng dạng sủi lơ trên mặt đất, nửa căn đầu ngón tay đều không muốn động. Không muốn động không phải là không thể động, hơi sự tình nghỉ ngơi, Thập Tam Lang chịu đựng vẫn trong thân thể tàn sát bừa bãi toàn tâm đau đớn, ngồi dậy thi lễ nói, đà tạ lão sư. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ tiểu tạ ơn sư phụ, còn có cái kia mấy vị đồng đạo. Dùng tính tình của hắn, có thể đem quỷ đạo bọn người ở tại trong lời nói mang đi ra đã đúng là khó được, hơi dừng một chút, đại tiên sinh nói ra, vì sao ta cảm thấy là trong cơ thể ngươi nhưng có cái gì? Giống như so Thiên Tuyệt kiếm còn lợi hại hơn, chẳng lẽ tiểu là nó đưa tới kiếm linh? Trung thực giảng, đại tiên sinh nói lời này có ngông thành phần, Thiên Tuyệt kiếm lúc trước cũng không phải là trực tiếp mà đến, chỉ là bởi vì cảm xúc chỗ chỉ, huyết mạch chi dẫn mới có thể đạo Thập Tam Lang trong thân thể xem, cho đến nó cùng đạo kia thức tỉnh đích ý chí sinh ra giao phong, tài tại không thắng tình hình hạ xuất động bản thể, cũng cuối cùng trễ lưu lại. Hôm nay đạo kia ý chí một lần nữa ngủ đông, ở ẩn, tại không cùng kiếm linh phân cá thắng thua trước đó, cũng sẽ không lại hiện lộ lộ, đại tiên sinh tu vi mặc dù cao, thực sự không thể tại vì Thập Tam Lang đã thông kinh mạch thời điểm phân tâm bên cạnh chú ý. Căn bản khó có thể phát giác. Về phần về sau, hắn mặc dù có chút nghi hoặc, khả Thập Tam Lang đã hấp hối, không thể không áp trong lòng. Nghĩ không ra Thập Tam Lang có gì ra vẻ yếu kém chỗ nhượng Thiên Tuyệt kiếm tán thành, đại tiên sinh mà nói mang theo ghen tuông, không giống bình thường nói ra, như thế này kiếm, ngay cả ta đều chưa hẳn có thể ở trong thời gian ngắn điều khiển tùy tâm, ngươi, nhân phẩm. Thập Tam Lang trong lòng cả giận, ra vẻ lạnh nhạt nói ra, ta cũng không nói lên được. Có lẽ là thiên ý. Ông trời liền con mắt đều không giải, tại sao ý? Đại tiên sinh chẳng muốn lại để ý tới, thu hồi chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm ác tha tâm tư nói xem, ngươi bây giờ bộ dạng này đức hạnh, chuẩn bị tại sao cùng dạ liên đánh. Cùng thường ngày so sánh với, đại tiên sinh rõ ràng chẳng phải tiêu sái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Dựa theo suy đoán của hắn, Thập Tam Lang mặc dù thân thể cường hãn, muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng cần cả tháng thời gian, khả chủ tướng chi tranh giành đem tại 7 ngày sau cử hành. Kéo theo như vậy một bộ thân thể chiến tranh, vẫn còn muốn đối mặt nghe nói vô địch dạ liên. Thập Tam Lang bất đắc dĩ hồi đáp, sẽ không đầu một hồi tiểu đụng phải nàng a, trước nhìn kỹ hắn nói rồi. Đại tiên sinh nói ra, vậy cũng chưa hẳn, đụng với lại nên như thế nào? Cần nâng lên chính là, đạo viện thi đấu đều có vừa trốn quy tắc quá trình, đầu tiên tự nhiên là bình thường học sinh ở giữa phân tổ thi đấu. Lấy hắn người nổi bật tham gia cuối cùng mà liệu tranh giành. Cho dù là chủ phó đem ở giữa cũng sẽ không ngay từ đầu tiểu đối mặt, mà là dựa theo sơ định bài danh, phân loại giao nhau tuần hoàn tác chiến. Có như thế này quy trình, Thập Tam Lang thực nghị không ra chính mình như thế nào cái kia tiểu vận may. Không khỏi có chút nghi hoặc. Đại tiên sinh nói ra, cũng nên nghĩ cá đại khái chương trình, nói xem. Ta thay ngươi tham nhiều tham nhiều. Đây là rõ ràng ăn gian rồi, Thập Tam Lang nếu vẫn không rõ, đơn giản là vứt vào trần thế một lần. Hắn trung thực hồi đáp, thực không có gì chuẩn bị, đơn giản quyền đấm cước đá đỉnh đầu lên gối, lại không hành dùng răng cắn. Đại tiên sinh lạnh lùng sững sờ mà nhìn xem hắn, cũng không biết nên phải nói chút gì đó tốt. Thập Tam Lang chờ đợi trong chốc lát, cười khổ nói, không phải đệ tử bại hoại, ta ngay cả mặt nàng đều chưa thấy qua. Công pháp thói quen càng là hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ nói chuẩn bị như thế nào đánh, quả thực không đáng tin cậy. Hắn nói ra, viện trưởng để cho ta làm tốt chính mình, hôm nay bộ dạng này bộ dáng, ngoại trừ hết sức giao thân sắc dưỡng tốt, còn có thể làm sao đây này. Đại tiên sinh nói ra, nếu thân thể khôi phục, ngươi khả có nắm chắc. Thập Tam Lang nghĩ, chăm chú nói ra, bất kể như thế nào, ta cam đoan sẽ không thua. Cái này là ý gì? Đại tiên sinh kỳ vấn đạo. Thập Tam Lang không có trả lời hắn mà nói, bình tĩnh ánh mắt hiện lộ ra một loại là quyết tuyệt đồ vật, trầm ngưng không nói. Đại tiên sinh đã minh bạch ý của hắn, lạnh trao phúng, sinh tử chính là con đường nhỏ, không phải thực trượng phu chỗ hành động. Thập Tam Lang dứt khoát lại trên mặt đất, thầm nghĩ sinh tử đều là con đường nhỏ, thế giới này chết nhân cũng thật nhiều. Hào khí nhất thời yên lặng. Thật lâu, đại tiên sinh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói ra, trước đó vi ngươi khơi thông kinh mạch, bổ tọa kiếm ý cùng thiên tuyệt trận có gặp nhau, trong thân thể ngươi còn có mấy vị thông đạo khí tức, dấu vết tương đối trái ngược, nói ngươi cảm ngộ. Thập Tam Lang giống như sớm có chuẩn bị, không chút do dự hồi đáp, đệ tử kết quả không nhiều lắm, vẹn vẹn biết, kiếm giả hữu thông. Đại tiên sinh truy vấn, như thế nào cố tình thì như thế nào? Cố tình được gọi là có hồn phóng thích khả ngưng tụ, bài trừ văn pháp, nhưng pháp tùy tâm sinh, kiếm là thật vật, kiếm ý cũng pháp, chỉ có ngưng xuất kiếm hồn, phương trục bản ngã chi đạo. Thập Tam Lang thần sắc từ từ yên lặng, chậm rãi nói ra, các vị tiền bối kiếm, cùng hắn tinh thần khí chất hòa hợp nhất thể, xuất kiếm như cánh tay kéo dài, này mượn vi hắn kiếm tâm. Tiên sinh kiếm ý bá đạo vô cùng, đệ tử ít có thể đụng vào, về phần tiên tuyệt thì càng thêm bất lực rồi. Đại tiên sinh cẩn thận nghe xong, trong mắt dần dần có khen ngợi, nói ra, ký nhiên ngươi minh bạch kiếm tùy tâm đi, ta tiểu không cần lại có này nhiều làm cái gì giải thích, hiện tại nói cho ta biết, ngươi vì sao tu kiếm đạo. Thập Tam Lang vì vậy cười khổ, hồi đáp, kỳ thật ta không có ý định tu kiếm đạo, nguyên bản ta nghĩ chính là luyện một bả chủ kiếm, dùng để thi triển kiếm trận. Đại tiên sinh ngạc nhiên, lạnh cười nói, không tu kiếm đạo, như thế nào gọn gàng kiếm trận? Theo hồ lô họa, vẽ, hồ lô quá, nếu không còn có thể thế nào ra? Thập Tam Lang từ trong lòng ngực xuất ra một quả ngọc giản, đưa cho đại tiên sinh nói ra, phương vị khẩu quyết đều ở bên trong, ta chỉ trông thấy một lần, ý định chiếu vào bộ dáng làm ra đến, còn chưa kịp nghĩ lại. Vớ vẩn. Như thế vội vàng. Chẳng phải là cầm lấy móng heo đương chân bàn, quả thực là hồ đồ. Đại tiên sinh lung tung đánh chiêu cách khác, phẫn mà tiếp nhận ngọc giản nói ra, kiếm chính là binh chủng quân tử, há có thể. Ồ, đây không phải tử ngọ kiếm trận. Đúng vậy a, ngài biết rõ. Đương nhiên biết rõ. Ách, không phải. Nghe nói qua mà thôi. Đại tiên sinh nắm bắt ngọc giản, thần sắc chẳng biết tại sao có chút mờ mịt, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi có thể biết tử ngọ kiếm trận bên trong tử ngọ. Từ đâu mà đến? Không biết. Thập Tam Lang quả quyết lắc đầu, toàn bộ không giống tiên sinh như vậy do dự. Giờ tí vi âm, buổi trưa vi dương. Tử ngọ, thật là âm dương chi ý tử ngọ kiếm trận tu luyện đạo về sau, liền là âm dương kiếm trận, lấy sinh tử hai cách chi ý nếu là tu luyện tới cực hạn, tắc thì tượng trưng cho trưởng khống âm dương, vào trận người giống như tiến vào một loại khác luân hồi, sinh tử đều không khả tự chủ. Đại tiên sinh thần sắc như trước không như thế nào thanh tỉnh, tự nói kiểu nói ra, bộ này trận pháp ngã cũng không tệ, đáng tiếc ngươi liền kiếm chi bổn ý đều vẫn chưa hiểu ra, tu luyện nhất định vẽ hổ giống như cậu. Trông cậy vào nó đối phó Dạ Liên, không thể nghi ngờ nói chuyện hoang đường viển vông. Thập Tam Lang không phản bác được, trong nội tâm thầm nghĩ ta vốn sẽ không trông cậy vào nó, là ngươi ba câu nói không có ly khai kiếm chữ, không thể không ứng phó lấy mà thôi. Đại tiên sinh không có lưu ý đến ánh mắt của hắn. Nghĩ sơ muốn nói, mà thôi, ngươi mà lại xem ra. Không thấy hắn làm bộ chuẩn bị, sợi sợi kiếm khí như thực chất kiểu bắn ra, không hề như vừa rồi như vậy ngũ sắc lộng lẫy, mà là một đen một trắng giao thoa mà ra, trong khoảnh khắc. Trong không khí lại là hì kha zz hì zz kiếm tê, tiếng thét đại tác. Không khí bị thiết cắt, linh lực bị cắt đứt, cả thiên không vẩy ra dương quang cũng bị chia thành trùng điệp không tương giao sai tơ sợi, chết xạ xoay ngược lại vặn mèo, đập vào mắt lúc, cũng chưa không rõ hắn ngọn nguồn đến từ phương nào. Kiếm khí tiếng xì âm thanh phá không, dần dần thành dương hỏm, trong dương thấy ẩn hiện nóng lạnh giao thoa. Ngoài tôi đã có tỷ vũ tung bay, dường như thiên địa vì vậy chảy mồ hôi, thương khung vì nó khiếp sợ thông thường. Kiếm ý trường tồn, kiếm khí thành trận. Thập Tam Lang đồng tử co rút lại vì vậy đại phóng, át không chế trụ nổi trong lòng kinh cung hỉ, sợ cung buồn, cơ hồ muốn theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Kỳ tích đang tiếp tục, 32 đạo kiếm khí phóng thích hoàn tất về sau, một điều cuối cùng đặc biệt bưu hãn cuồng ngạo kiếm khí ngang trời mà ra, không phải thẳng hành đâm xuyên, mà là như một căn trường côn đồng dạng dựng đứng, dùng đập núi xu thế đụng vào dương hòm. Cái kia toàn thân do kiếm khí cấu thành dương hòm, sống lại. Rất khó hình dung cái loại này cảm thụ, Thập Tam Lang rõ ràng cảm thấy, đại tiên sinh phóng thích 33 đạo kiếm khí cộng đồng tạo thành dương trong cơ thể, ẩn chứa thế gian xứng đáng sinh linh vạn vật, càng có linh vật tài có được hỉ nhạc sâu bi. Nó có tánh mạng của mình. Cái này có còn là cái gì kiếm trận, rõ ràng chính là một cái cùng thế không gian. Kiếm tôn mạnh, cường hãn như thế. Truyền công nhai hàng trăm hàng ngàn đạo vẽ, độc kiếm tôn chi bút đứng ngạo nghệ đi đầu, đều có hắn bệ nghệ chi nguyên nhân. Truyền thuyết Thiên Phú 33, tử ngọ kiếm trận do 33 chi phi kiếm cấu thành, lấy ý bao quát thiên địa, có đâm rách thường khung ý chí. Bổn tọa thi triển bất quá là trận này đệ nhị trọng, miễn thành âm dương thế. Đại tiên sinh một mặt nói lấy, tiện tay theo trên mặt đất chiêu thứ nhất phiến lá rụng, nhẹ nhàng trong nháy mắt, lá rụng tiếp theo xinh đẹp thức tha kiểu múa đi về phía trước, trực tiếp rơi vào kiếm trận bên trong. Dùng kiếm trận phá hủy một mảnh lá rụng, như thế này khảo thí phương thức làm cho người khó hiểu, sau đó xuất hiện một màn, nhượng thập tam lang cơ hồ hoài nghi mình phải trang bị hoa mắt, không tin, cũng không thể nào tin nổi. Lá dụng tại trong trận phiêu đãng, thông thường trở nên khô héo suy bại, khác thông thường lại xanh biếc có ánh, trọng gọi sinh cơ. Thêm kỳ diệu còn ở phía sau, phiêu động trong, lá dụng khô héo cùng xanh biếc lẫn nhau luân chuyển, lẫn nhau lại như sở hà hàng giới, tương hợp thành mà không có quá yếu nhiều lẫn nhau, vĩnh viễn không cuối cùng. Cái này là âm dương. Thập tam lang ánh mắt theo lá dụng phiêu động, thì thào vấn đạo. Đại tiên sinh nói ra, đây cũng là âm dương. Âm dương phân tam trọng cảnh, ta đối với kiếm trận hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ có thể đạt tới đệ nhất trọng, âm dương hai cách. Hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ đạt tới đệ nhất trọng. Thập tam lang kẻ đần đồng dạng lặp lại tự nói, không biết nên nói chút gì đó tốt. Nếu có người ở vào trận này trong, một bộ thân thể ở vào như vậy suy kiệt cùng sinh cơ ở giữa giao thoa tình hình trong, nên như thế nào đi chiến đấu? Kiếm khí cuối cùng là kiếm khí, không phải có được thật thể kiếm, suy nghĩ trong, kiếm khí chống cự không nổi thiên đạo chỗ thực, dần dần có tiêu tán xu thế. Một quả hạt mưa rơi vào kiếm trận, một nửa nhanh chóng ngưng kết thành băng, một nửa khác lại bị bốc hơi thành hơi nước, hóa xương mù tiêu tán. Càng nhiều nữa hạt mưa rung mạnh vào, kiếm trận phát ra phẫn nộ tiếng xì. Xì âm thanh cùng gào thét, cuối cùng tiếng rít nhất thanh, tán đi. Mặt đất rơi xuống một hồi mưa đá, bầu trời bay lên một đoàn hơi nước, rất cao không trung mặt trời rực rỡ cao chiếu. Tốt một cái âm dương hai cách. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, cái gì là kiếm? Đại tiên sinh thần sắc trang ngục, như thế nói ra. Chương 279, quân tử luận kiếm Serpent. Cái gì là kiếm? Nâng lên kiếm, thập tam lang mặc dù không tinh thông, nhưng cũng không thể nói lạ lắm. Tốt xấu hắn và Tháp Sơn ở chung mấy năm, ngày thường dù sao vẫn có chút ít nghiên cứu thảo luận nghiên cứu, tập luyện, cùng một chỗ chiến đấu cũng có quá nhiều hồi, không chỉ có biết rõ các loại phi kiếm thuộc tính, chính mình còn từng tự tay luyện chế qua không ít. Chi hậu đại biến, thập tam lang đi xa ma vực, hạp cốc trước quỷ đạo một phen, nhượng hắn lần đầu tiên trong đời cao hứng luyện kiếm thích thú, chỉ tiếc về sau nhiều lần trải qua biến cố, thập tam lang bệ bội ở trước mắt. Nhanh đuổi chậm đuổi mà để thăng chiến lược, kiếm đạo liền cũng chỉ hoan xuống. Xa hơn sau hắn đi vào Tử Vân Thành, cố tình nhặt lên đến tu tập, vốn lại đụng với viện trưởng đại nhân, một phen kỳ ngộ sau bị rơi xuống cấm chế, không cần phải nói, kiếm đạo lại bị gác lại, trở thành không cách nào bận tâm mục tiêu. Hiện nay, thập tam lang thai họa ngầm tiêu trừ, mà lại thân phụ thiên tuyệt, thêm tại cổ kiếm môn tu dưỡng trong lúc nhiều quỷ đạo bọn người tiếp xúc, mấy đại trưởng lao thay phiên hầu hạ, thực là muốn không học cũng khó khăn. Học quy học, thập tam lang thân thể ôm bệnh không cách nào chính thức thượng thủ. Liền chỉ có tại trên lý luận hạ công phu. Trước đó đại tiên sinh hỏi và kiếm đạo, hắn cho nên có thể nói được đạo lý rõ ràng, cùng trong khoảng thời gian này mưa dầm thấm đất là phân không mở đích. Cái này cũng thật ứng với câu nói kia, không ăn qua thịt heo tổng trông thấy heo chạy, tuy nhiên không thể học heo chạy, xính thành miệng lưỡi tóm lại không sai được, ngược lại cũng như có chuyện như vậy nhi. Từ ngọ kiếm trận theo đại tiên sinh trong tay thi triển đi ra, uy lực ý cảnh không biết so một diệp cao ra bao nhiêu núi nặng, bao nhiêu sông dài, thậm chí cao hơn mấy tầng thiên nhiều như vậy. Trông cậy vào dùng thập tam lang hôm nay tạo nghệ có chỗ linh ngộ, không thể nghi ngờ là lên trời hành vi. Nhưng mà đại tiên sinh ký nhiên mở miệng hỏi rồi, tất nhiên có hắn căn cứ nghĩ cách, nhất diệu chính là hắn thi triển chính là kiếm khí, biểu thị chính là kiếm trận, hỏi nhưng lại là kiếm. Đơn giản kiếm, đơn giản vấn đề, đơn giản đến nhượng nhân ai cũng lấy ý nghĩ. Đơn giản đến lệnh thập tam lang đầu lớn như cái đấu, cực kỳ do dự cùng dày vò. Cái gì là kiếm? Thập tam lang hảo không biết liêm sỉ theo xuất ra một thanh phi kiếm, chung quanh lật qua lật lại dò xét. Giống như muốn từ phía trên tìm ra một đóa hoa nhi. Đại tiên sinh thở ơ lạnh nhạt, không có đánh đoạn không có hỏi tới, trong nội tâm lại nhịn không được kinh ngạc. Thầm nghĩ thanh kiếm này phẩm chất cùng thuộc tầng trên, bên trong còn hàm ẩn phật lực, chẳng lẽ là tiểu tử bảo bối cũng không ít. Hắn có chút ít phẫn nộ mà nghĩ lấy, kiên nhẫn chờ đợi thập tam lang đáp án. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn hoàng hôn, tinh thần vô ảnh, nắng sớm dần dần lộ ra, trong nháy mắt, thập tam lang khâu ngồi một đêm. Lại là một ngày, lại một ngày. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Mặt trời lặn lại mặt trời mọc, thập tam lang tĩnh tâm ngồi xếp bằng, thân thể chậm rãi khôi phục, tinh thần lại từ từ tiểu tụy, coi như tiến vào khôn cùng mộng cảnh. Không có tỉnh dậy ngày nào đó. Đại tiên sinh chẳng biết lúc nào rời đi, chẳng biết lúc nào lại vòng trở lại, trong tay nhiều ra một bả thép tinh chế tạo xe lăn, tối như mực âm u, còn có khắc không ít phù văn. Cũng không tệ lắm. Nhìn thoáng qua như trước đắm chìm ở khổ tư bên trong thập tam lang. Đại tiên sinh nhiều nhưng tọa hạ chuẩn bị xem ngắm phong cảnh, không có nghĩ rằng thân thể rồi đột nhiên trầm xuống. Suýt nữa liền nhân mang ghế dựa lâm vào bụng trong. Huyền Thiết dùng nhiều lắm một chút, đã quên mở ra trận pháp. Hắn ngượng ngùng điệu một giọng nói, lập tức phát hiện mình là tự quyết định, bất giác có chút hậm hực. Cũng may đủ rắn chắc. Lại là một ngày chiêu dương lên. Thập Tam Lang đón đẩy trời mây đỏ, từ từ ngẩng đầu. Kiếm chính là hung khí, chủ sinh tử, chấp sát đạo, không phải quân tử không thể trưởng. Dứt lời, hắn đã bình ổn tĩnh ánh mắt nhìn đại tiên sinh, yên lặng chờ hắn lời bình. Đại tiên sinh lạnh lùng điệu nhìn lên hắn, có chút thất vọng. Ba ngày tĩnh ngộ, tiểu là ra những này. Đúng vậy, đệ tử tiểu nghĩ tới những thứ này. Kiếm là hung khí, cái kia đao đâu này? Thương đâu này? đũa dịu câu xin đánh chó côn đâu này? Đều là hung khí. Đúng vậy, chúng đều là hung khí. Thập Tam Lang thần sắc bình tĩnh như trước, trung thực hồi đáp, đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cho rằng, kiếm cùng cái khác vũ khí cũng không bất đồng, đều là hung khí. Đại tiên sinh lúc này mới nghe ra trong đó hương vị, hơi đốn sau vấn đạo, quân tử mà nói là ý gì? Thập Tam Lang hồi đáp, kiếm chính là hung khí, nhưng cùng cái khác hung khí so sánh với lại có bất đồng. Nó bổ chém không bằng đao, đâm xuyên không bằng thường, luân nện không bằng côn, mọi thứ khả vi mọi thứ trọng dụng, phù quân tử chi đạo, là dùng chỉ là quân tử chỗ trưởng. Quân tử kiếm. Là ý tứ này sao? Đúng vậy, đúng là quân tử kiếm. Binh chính là nhân chỗ chế, mà lại trưởng tại nhân thủ, lúc này lấy nhân tâm thuộc loại. Quân tử kiếm, cùng người đao, mạnh sĩ thương, đâm người chùy, đều cùng nhân có liên quan, cũng muốn dựa theo nhân tính đến phân chia. Thập Tam Lang dần dần cao hứng, toàn bộ không có phát hiện đại tiên sinh thần sắc như thế nào. Những thứ khác, ta còn không có suy nghĩ cẩn thận. Minh bạch cái rắm, không cần đã minh bạch, ngươi cái gì đều không có minh bạch. Đại tiên sinh rốt cuộc gác không chế trụ nổi, nổi giận quá to, thua lô ta ở chỗ này trông coi vài ngày, như vậy điểm đạo lý đơn giản thậm chí nghĩ lệch ra đi, quả thực là phế vật. Cái gì mãnh sĩ của người quân tử tiểu nhân, toàn bộ đều là vô nghĩa, kiếm chính là quân tử là đúng vậy, nhưng lại không phải như lời ngươi nói chính là cái kia quân tử. Cái gì là quân tử? Thế gian còn có quân tử? Có lẽ có qua, nhưng là đều chết hết, tương lai có lẽ cũng sẽ có, cũng sẽ một người tiếp một người tử, hơn nữa là đồ tử. Hiểu được ngươi qua lại, bổ tọa còn tưởng rằng ngươi thật là đại triệt đại ngộ, nguyên lai như trước trầm mê cùng huyễn, ngu muội ngoan cố mất linh, đần độn ngu si, gần như không thể dạy. Trong cuồng phong bạo vũ, Thập Tam Lang vội vàng, hoảng sợ chung quanh, không thể tìm chỗ an thân. Đầu tiên muốn làm tinh tưởng, ta hỏi vấn đề của ngươi rốt cuộc là cái gì? Gầm thét cả buổi, đại tiên sinh lửa giận nghỉ lấy, đùa cợt nói ra, liền hỏi đề đều làm không rõ ràng, há có thể tìm được chính giải. Thập Tam Lang ánh mắt mê mang, nghĩ thầm cái này tính toán nói như thế nào pháp, ta đã tính không thông minh, tổng cũng không đến nỗi ngốc đến cái loại tình trạng này. Còn không phục có phải không? Đại tiên sinh lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, ta hỏi chính là, cái gì là kiếm? Thập Tam Lang ý nguyên khó hiểu. Đại tiên sinh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nổi giận nói, cái gì là kiếm, không phải hỏi ngươi kiếm là cái gì? Hiểu hay không? Thập Tam Lang thầm nghĩ gà đẻ trứng đến trứng sinh gà, này đề đã khó giải. Nếu muốn biết cái gì kiếm, có thể theo chính phản hai cái phương diện cân nhắc. Chính diện vấn đề là, kiếm muốn thực hiện cái gì? Trái lại nghĩ tự là, nên như thế nào khiến nó thực hiện? Đại tiên sinh nói ra, câu trả lời của ngươi trích đánh trúng trong đó một bộ phận, cũng tự là chủ sát. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, sử dụng kiếm cùng dùng cái khác vũ khí đồng dạng, mục đích là vì tồi diệt đối thủ, về phần như thế nào tồi diệt, chỉ cần nghĩ thông suốt hai câu về chém giết danh ngôn sẽ có khả năng. Na hai câu, dốc hết sức phá vạn pháp, hoặc là dùng lực phá xảo, nhất lực hàng thập hội. Toàn bộ là một cái ý tứ. Đại tiên sinh ánh mắt bệ nghệ, tựa như kình thiên chiến thần kiểu kiêu ngạo, xúc động nói ra, nói cách khác, nó muốn đủ cứng rắn, đủ kiên, đủ cường hãn. Câu thứ hai đâu này? Binh chính là quỷ đạo. Kiếm cũng như thế. Đại tiên sinh thần sắc đột nhiên thay đổi, con mắt như linh cơ kiểu nháy mấy nháy, nhỏ giọng nói ra, giống như ngươi nói vậy, kiếm chi bổ chém không bằng đao, đâm xuyên so ra kém thương, nếu bản về nệ nhân, nó liền cấp gậy gộc sách giày tư cách đều không có. Khả ngươi có nghĩ tới hay không, không riêng phàm nhân sử dụng kiếm xa so dùng cái khác vũ khí nhiều, tiểu liền tu sĩ luyện chế pháp khí, nhất thường thấy nhất cũng là phi kiếm. Cơ hồ nhân thủ một bả. Cái này đạo lý trong đó, ngươi khả nghĩ đến minh bạch. Thập Tam Lang lúng ta lung túng không nói gì, hắn rất muốn nói không ít nhân sử dụng kiếm kỳ thật vì đùa bỡn chơi, ví dụ như đồng truy, như vậy thể trạng lại không chịu đeo đao. Cần phải cầm thanh phi kiếm, vẫn là đặc biệt thanh tú cái chủng loại kia. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm thích hợp nhất dùng xảo. Đại tiên sinh thần sắc càng phát ra quỷ dị, thần thần bí bí nói, nó có thể bổ chém, cũng có thể đâm xuyên, có thể chọn, có thể trêu chọc. Thật sự không được đương gậy gộc nện cũng chưa hẳn không thể. Tu sĩ tu luyện đạo pháp, phi kiếm thường thường bị trở thành phụ trợ, thêm bởi vì tu sĩ phi kiếm nhiều tu kiếm quang, ngoại trừ lấy hắn khí thế lợi, biệt người cơ hồ không tiếp tục sử dụng. Loại phương thức này không thể nói không đúng, nhưng khẳng định có hắn hạn chế, nhất định khó trèo lên kiếm đạo đỉnh phong. Nói đến đây, hắn đem thần thái hơi làm thu liễm, một lần nữa hỏi, hiện tại nói cho ta biết, ngươi khả đã minh bạch cái gì? Thập Tam Lang liên tục chăm chú nghe, lúc này trong nội tâm dần dần bay lên một cái không tính diệu ý niệm trong đầu, hồi đáp, đệ tử, thật không dám nói. Cứ nói đừng ngại. Đại tiên sinh cực kỳ đại khí khua tay nói sai cũng không sao, bổn tọa thứ cho người vô tội. Ta đây có thể nói rồi. Nói đi. Ta thực nói. Nói. Ách. Đệ tử như thế nào cảm thấy, lão sư ngài tại dạy ta học cái xấu. Học cái xấu sao? Học cái xấu nha. Khúc khục. Tiểu nhìn ngươi nghĩ như thế nào rồi. Đại tiên sinh ho nhẹ hai tiếng, nói ra, tóm lại một câu nói, trí cường đến xảo, đến kiên đến tiện, cộng lại tiểu là kiếm. Hắn nói ra, đây là kiếm đạo chí lý, vi sư mấy trăm năm khổ tu tài ngộ ra đích chân lý, không thể tùy tiện nói cho người ta. Cái này là quân tử a. Nhìn lên đại tiên sinh thần thánh khuôn mặt, thập tam lang nghĩ như thế. Rơi vào tay thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, ngắn ngủn mấy ngày, đại tiên sinh đem một vị lao sư ứng tận chức trách diễn dịch đạo cực hạ, trước khi đi còn dâng tặng một chương hoàn toàn mới xe lan, có thể nói thầy trò tình thâm. Cái này cái ghê mới làm, thủ công là tháo một chút, bên trong vật liệu cũng không tồi. Hắn đem xe lăn giao cho thập tam lang, dặn dò, có rảnh thời điểm nghiên cứu một cái, có lẽ có điểm dùng. Dĩ nhiên có thể hành tẩu, thập tam lang cười thầm lão sư vô cùng bà mụ, ngoài miệng tự nhiên ân cần nói tạ. Đáng đợi hắn đem tiếp nhận cái ghê ánh mắt khẽ lược, tức khắc thay đổi sắc mặt. Lão sư, cái này, quá quý trọng rồi. Quý trọng sao? Ân, cũng tạm được, hoàn toàn chính xác tiêu hao không ít tài liệu, thật muốn sử dụng đến, linh thạch hao phí cũng không nhỏ. Bất quá không sao, người đỉnh hội lợi nhuận. Đắc ý chi tình giật vu ngôn biểu, đại tiên sinh giống như tùy ý nói ra, bắt nó cân nhắc tấu, không chừng rất nhanh có thể sử dụng bên trên. Thập tam lang lòng dạ biết rõ, lại lần nữa thi lễ tỏ vẻ lòng biết ơn, thái độ so vừa rồi thành khẩn rất nhiều. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên trở về chuẩn bị một chút, nhớ kỹ ta mà nói, quên lão sư lời mà nói, chỉ cần có thể chiến thắng Dạ Liên, bất kể nàng cha mẹ sư trưởng là ai. Trên mặt sầu lo cùng phẫn nộ cùng tồn tại, đại tiên sinh nói ra, cứ việc buông tay đi làm, xảy ra chuyện ta thay người khiêng. Thấy hắn như thế trịnh trọng chuyện lạ, thập tam lang nội tâm cảm kích đồng thời ngược lại càng thêm sầu lo, trong lòng biết hỏi cũng hỏi không ra trò, hắn hướng đại tiên sinh chào từ biệt, chuẩn bị như vậy phản hồi Tử Vân. Biết trước, thập tam lang không biết nơi nào đến linh cảm, đột nhiên nói câu, lão sư, về kiếm đạo, ta còn nghe qua mặt khác một câu nói. Nói cái gì? Đại tiên sinh có chút thất thần, tùy ý vấn đạo. Thập tam lang do dự một chút, đúng là vẫn còn nói ra, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Đại tiên sinh thân hình rồi đột nhiên ngưng cố, ngơ ngác địa ngẩn người. "Lão sư." Thập Tam Lang nhẹ tiếng gọi khẽ. Đại tiên sinh thoáng như chưa tỉnh. "Lão sư, ta đi rồi." Thập Tam Lang lại hoán âm thanh. "Lão sư." Thập Tam Lang mọi nơi nhìn nhìn, có chút hậm hực địa lắc đầu. "Tháo cái gì lòng dạ thanh thản, vẫn là tránh đi à nha." Chương 280, ai dọa ẹ sở bằng. Đạo viện điểm số lớn hai cái giai đoạn, tiền kỳ sắp hoàn thành thời điểm, Tử Vân Thành truyền ra mọi người chờ đợi đã lâu tin tức. Đệ nhất phân viện chủ phó đem đích nhân tuyển xác lập. Phó tướng Cổ Khắc, tượng trưng cho đệ nhất phân viện đệ nhất nhân chủ tướng vị, bị tên kia vừa mới trở về còn bất lương cùng làm được thiếu niên kết quả. Tên của hắn là Tiêu Thập Tam Lang. Tin tức truyền ra, mọi người đã cảm thấy ra ngoài ý định, đồng thời lại nhận thức vì kết quả này tại thanh lý bên trong, tranh luận tuy có, hơn nữa là khẩn trương cùng chú ý. Tam nguyên các sự kiện sớm đã mọi người đều biết, vô luận đến từ ở đâu học sinh cũng sẽ không tại hoài nghi Thập Tam Lang thực lực, theo lén nghị luận xem, không ít chủ tướng đều ám chỉ chính mình không có một kích liền đem cốc mẫn đánh thành năng lực như vậy. Nói một cách khác, thập tam lang mặc dù không phải đường đường chính chính thông qua thi đấu đạt được chủ tướng vị, thực sự thắng được đại gia tán thành. Tán thành quy tán thành, phần đông Tử Vân học sinh đang nghe tin tức này hậu tâm trong cũng không khỏi lo lắng. Bọn họ cũng đều biết thập tam lang thân thể xuất hiện vấn đề, kinh mạch thứ chắn cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nói đạo viện lao sư chắc chắn sẽ không ở thời điểm này ngồi nhìn, nhưng mà đả thông kinh mạch sau khó tránh khỏi sẽ có cá khôi phục giai đoạn. Thập tam lang vội vàng ra trận, nếu không tiến vào trạng thái tốt nhất, Tử Vân Thành lịch sử nhượng đám học sinh sẽ không thỏa mãn với thông thường bài danh, ký nhiên liền Cổ Khắc đều đành phải thứ hai, thập tam lang mục tiêu bị mọi người đương nhiên bị cho rằng là trước ba, trực chỉ vạn thế chi hoa. Đối mặt đối thủ như vậy, Nguyên Anh lão quái cũng không dám nói thắng, huống chi một vị thân thể đều không có khôi phục nhân vật mới. Thập tam lang cường hạn rõ như ban ngày, khả hắn dù sao cũng là cá bất mãn song thập thiếu niên, lưng đeo như thế trọng trách, còn có thể nhô lên sủi lơ tại xe lăn phía trên một nửa người. Phấn chấn cùng vui sướng, lo lắng cùng sầu muộn. Mọi người thông qua các loại cách hiểu rõ thập tam lang tình hình gần đây, nhưng mà nhượng bọn hắn thất vọng chính là, thập tam lang lần nữa theo mọi người trong tầm mắt biến mất, không biết kết cuộc ra sao rồi. Ba ngày sau, rốt cục có nhân phát hiện, thập tam lang xuất hiện tại cấm lâu, cùng cốc sư nói chuyện nửa ngày phương mới rời đi. Cẩn thận sơ ý đích nhóm người đều có thể phát hiện, hắn ý nguyên ngồi lên xe lăn. Ngày kế tiếp, thập tam lang xuất hiện lầu sách tầng 3, cùng lông mày sư tiến hành một lần nói chuyện, bởi vì lông mày sư sắp đặt linh cháo, không người có thể biết nội dung nói chuyện. Một ít nhân theo biểu lộ phán đoán, thập tam lang đi lúc thần thái ngưng trọng, ly khai lúc lại có vẻ sung sướng mà hào phóng, thậm chí mang lên một tia khinh cuồng. Kết quả là, Tử Vân đám học sinh rất là phân chấn, trong nội tâm phỏng đoán chủ tướng của mình đã tìm ra khắc địch kế sách, đã tính không có tìm được, hơn phân nửa cũng theo lão sư chỗ đó đạt được một ít tính nhắm vào chỉ điểm, tỷ số thắng tăng nhiều. Học sinh nhao nhao buôn tẩu bẩm báo, lời nói ở giữa hữu ý vô ý lảng tránh lấy một cái chủ đề, hoặc là nói đau buồn âm thầm. Tiêu thập tam lang, ý nguyên ngồi lên xe lăn xuất hành. Ngày cuối cùng, mọi người không có phát hiện Tiêu Thập Tam Lang xuất môn, ngồi chồm hổm chờ cùng các nơi học sinh cũng không có nhìn thấy thân ảnh của hắn, vì vậy liền chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là đang làm cuối cùng chuẩn bị, không quấy rầy nữa. Lại qua một ngày, đạo viện thi đấu tiết mục đặc biệt rồi, tranh đoạt chủ tướng chính thức bắt đầu. Thằng này, tính tình cũng không nhỏ. Núi xanh lục liễu, gió nhẹ tập kích người, một chuyến mấy người từ từ đi về phía trước, coi như đạp núi dẫm xuân. Thập Tam Lang trung tâm mà ngồi, thân thể lệch ra tựa ở xe lăn trong đột nhiên mà cười, tốt nhất phái ổn trung tâm quân điểm Giang Sơn chi xuất ý. Viên Chiêu Niên xe đẩy, Linh Cơ vị lấy cầm tay, cổ khác tại khác một bên xu thế bộ tương theo, bên cạnh còn có vài tên đến từ ngoại viện người nổi bật đồng hành, đội hình như vậy lấy ra, thực là muốn không uy phong cũng khó khăn. Trên thực tế, bất luận bà Thập Tam Lang vị trí đổi cho ai, ở chung quanh giúp đỡ hạ đều lộ ra càng thêm phô trương, ngược lại là Thập Tam Lang chính mình, sắc mặt tái nhợt ốm yếu thân thể, không duyên cớ tổn hại không ít nhan sắc. Hắn hiển nhiên không có có ý thức đến điểm này, vẫn khoe khoang kiểu ngự khí nói ra, Hà Vấn Liễu người này kỳ thật không tệ, đáng tiếc vô cùng chấp nhất, muốn thành châu đáo, còn phải lại trải qua chút ít gặp trắc trở mới được. Tiền kỳ thi đấu ngày cuối cùng thi đấu trong, bị ký thác kỳ vọng Hà Vấn Liễu tại đánh bại đối thủ của hắn sau từ chối rời khỏi trận đấu, điểm danh hướng 17 phân viện chủ tướng Tần Lãng khiêu chiến, Tần Lãng không thể chịu đựng được khuất nhục như vậy, hung hãn ứng ước. Hai người cùng vạn nhân chú mục hạ triển khai chém giết, thẳng đánh cho thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, cuối cùng Hà Vấn Liễu đã lấy được thắng lợi. Nhưng là thân chịu trọng thương, buồn mạng chi bảo bị hao tổn nghiêm trọng, vô cùng có khả năng sớm rút khỏi thi đấu. Theo kết quả xem, rất khó nói Hà Vấn Liễu lựa chọn chính xác cùng phủ nhận, mà đến hắn khả năng bởi vậy rút khỏi thi đấu, đã mất đi trèo lên đỉnh ngao đầu cơ hội, nhưng hắn hành động này đối với Tử Vân học sinh có thật lớn kịch lệ tác dụng, không chỉ có thắng được danh vọng, nghe nói còn rất có thể bởi vậy nhận đến đề danh, đạt được tiến vào nội viện tư cách. Khúc Hồi nhữ mày nói ra, liên tục khiêu chiến. Đã tính chính hắn không quan tâm, chẳng phải là cũng hư mất quy củ. Với tư cách toàn bộ linh vực tu sĩ hướng tới chi địa, đạo viện từ trước không thiếu hụt nhân vật tuyệt thế, theo thế hệ trước cửu tôn, đến thêm thế hệ trước viện trưởng đẳng, tại lúc ấy đều có quét ngang cùng giai thực lực. Nhưng đối với đạo viện như thế này quái vật khổng lồ mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải là một hai cái thiên kiêu có khả năng trèo chống được rất tốt, ý nguyên cần đại chúng lực lượng. Còn đối với đạo viện học sinh mà nói, lần này tu hành bất quá là mới bắt đầu, tương lai 10 năm mới thật sự là quyết định nhóm này nhân vật mới thành tiểu thời khắc mấu chốt, ở thời điểm này liều lĩnh liều đi mạng giả. Thật là không khôn ngoan. Nội viện tuyển bạt coi trọng thi đấu kết quả là đúng vậy, khả cũng không phải toàn bộ dựa theo thắng bại bài danh quyết định, lui một bước, nếu mỗi viện chủ đem lên sân khấu tiểu gặp được Dạ Liên, kết quả bị đánh bại, chẳng lẽ bởi vậy tiểu miễn đi trong đó viện tư cách? Đây không phải là thành chuyện cười. Tiểu nói Hà Vấn Liễu, nguyên bản hắn chỉ cần đạt được nội viện tư cách sẽ có khả năng thỏa mãn, hôm nay lại biến thành như vậy, tội gì đến quá. Đối với đạo viện lịch sử, Linh Cơ so với ai khác hiểu rõ đều muốn nhiều, vị lấy xe lăn chậm rãi đi về phía trước. Hắn nói ra, quy củ, kỳ thật tiểu là không có quy củ. Chuyện như vậy trước kia không thể không phát sinh qua, ví dụ như kiếm tôn tiền bối, năm đó đã từng liền chọn thập tam nhân, cho đến đạo viện không thể không bài miễn hắn thi đấu tư cách, đặc tuyển nhập viện. Cổ khác nói ra, 17 phân viện đến từ Linh Nam, Hà Vấn Liễu mượn cơ hội áp chế, không phải là không có thị uy chi ý ngoài ra, việc này còn cùng Tiêu Minh có liên quan. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thập Tam Lang vấn đạo. Liễu Nhược Y nói ra, Tiêu Minh không tại mấy ngày nay, nội thành cơ hồ ngất trời. Tử Vân Thành bà ngươi định vì chủ tướng, muốn nói Hà Vấn Liễu không muốn pháp, ai mà tin. Nghiêm Minh tiếp lời nói, đúng vậy a, về sau lo lắng quấy rầy tu hành, chúng ta chưa kịp nói. Ta ngã hy vọng hắn có thể làm cái này chủ tướng, tránh khỏi gấp gáp như vậy phát hỏa. Thập Tam Lang bất đắc dĩ nói ra. Linh Cơ nhanh chóng cướp lời nói đầu, nói ra, ai nói không phải đây này. Tiểu tử kia không rõ, thiếu gia chính là mục đích chung, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không châu bắt chó đi cày. Được rồi, càng nói càng không giống nói. Truyền công ngai đã ở trước mắt, Thập Tam Lang thua tay nói, nhiều người thay tạm, không nên nói lung tung. Quyết chiến trường chính là cũng không phải là thiết lập tại đạo viện trong tâm, mà là nằm ở Tử Vân Thành một góc truyền công ngai mặt sau một chỗ khoảng không chỗ. Đệ tử mỗi bên đại phân viện dẫn đội chi nhân cùng Tử Vân cao tầng cùng một chỗ, tập trung ở truyền công ngai dốc núi xem lễ. Về phần bình thường học sinh, tự nhiên là mỗi bên bằng buồn sự tìm kiếm có lợi địa hình, thấy tận mắt chứng nhận trận này thịnh hội. Sân bãi bên trên đã tụ tập không ít nhân, Thập Tam Lang một chuyến đến dẫn phát đám người trận bạo động. Không ít học sinh hướng cái này quái dị quần thể quang dùng chú mục lễ, chỉ trỏ, phát biểu từng người cái nhìn. Tiểu châu ơi a, thời điểm còn sớm, nghỉ ngơi trước. Thập Tam Lang chỉ vào không xa ra một đoàn mô đất, nhàn nhạt hạ đạt chỉ lệnh. Xe lăn gãy qua phương hướng, mọi người tiếp theo chặt chẽ tương hành, như thế quân kỷ nghiêm minh một màn rơi vào trong mắt mọi người, tức khắc dẫn phát một vòng mới phỏng đoán. Trông thấy chưa, cái kia chính là Tiêu Thập Tam Lang, chúng ta Tử Vân Thành chủ tướng. Chúng tinh phủng người ta. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút là ai. Hừ. Giả vờ giả vịt, bất quá là cá bán thân bất toại tàn phế. Ngươi nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa? Lặp lại lần nữa thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là Thập Tam Lang? Nghị luận trong, Nghiêm Anh thấy thú vị nghe được buồn cười, lặng lẽ gom góp đạo Thập Tam Lang bên người, tiểu ý vấn đạo, Tiêu ca ca, ngươi nhượng mọi người làm một chuyện mọi người đều làm, có thể hay không nói cho tiểu muội, ngươi rốt cuộc ý định như thế nào đối phó Dạ Liên? Hỏi tiêu hỏi quá, để ý như vậy làm gì vậy? Nhìn lên chung quanh cùng Nghiêm Manh cùng loại đếm tia ánh mắt, Thập Tam Lang cười nói, ta ý định hù dọa nàng. Dọa? Hù dọa nàng? Đúng vậy a, không quan tâm đánh thắng đánh không thắng, trước hảo hảo dọa dọa nàng. Thập Tam Lang như thế thành thật trả lời. Thật sao? Không biết Tiêu huynh chuẩn bị loại thủ đoạn nào, ý định kinh hãi Dạ Liên tới trình độ nào đâu này? Lượn lờ tiên âm tại tứ phương phiêu đãng, cái kia không ứng với nhân gian xuất hiện bóng hình xinh đẹp mịt mù mà đến, bên người mặc dù cũng là theo người như mây, tuy nhiên cũng liễm mục tập trung tư tưởng suy nghĩ, mấy không dám nhìn ra liếc. Vạn thế chi hoa. Đám người ầm ầm nổ vang. Chương 281, phá thế, serpent. Liên có ngàn cánh, cánh cánh bất đồng, không biết có phải hay không bởi vì làm danh tự nguyên nhân, mới gặp gỡ Dạ Liên, Thập Tam Lang cảm giác đầu tiên dĩ nhiên là quen thuộc. Ngàn trùng thân mật, tất cả sủng ái, dù sao vẫn có người ưa thích loại nào. Có lẽ cái này là Dạ Liên tồn tại, cũng là nàng không thể kháng cự mị lực chi nguyên. Tản ra thánh khiết chói lọi da thịt, tuyệt không tì vết gương mặt, không thể bắt bẻ dáng vẻ, hai đầu lông mày bình thản mà không mất thân dày thần sắc, không một không đem hắn mị lực nâng sấn đến mức tận cùng. Bình thẳng cặp môi đỏ mọng cũng không có lệnh nàng lộ ra lương bạc, phản tăng thêm không ít cương tính vẻ đẹp, cùng bên người mọi người so sánh với, nàng tựa như một đóa chính thức nở rộ tại làm bẩn trì hoa sen, tiểu diễm chói mắt, không gây nửa điểm bụi bặm. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, hành tẩu ở giữa thân thể theo gió chập chờn. Nhìn kỹ lại phát hiện nàng căn bản không có động, cứ như vậy đều rời qua đến, coi như đại địa hóa thành nắm thiên chi thủ, đem nàng như chân bảo kiểu vững vàng nâng ở lòng bàn tay, đưa đến mặt người trước đồng dạng. Dạng người như vậy như thế này nữ tử, ai có thể nhẫn tâm tổn thương? Lại có ai nhẫn tâm xem nàng chấn kinh dọa? Đã đến xin mời ngồi. Thằng đến Dạ Liên đi đến trước người, Thập Tam Lang mới phát hiện một cái lúc trước sơ sẩy sự thật, Dạ Liên dáng người cũng không tính cao gầy, thân thể cũng không phải thước tha no đủ. Giả như bà ánh mắt của nàng khí chất theo trong thân thể quăng ra, ứng thuộc dáng người linh lung nữ tử hàng ngũ. Tựa như đinh đương như vậy. Trong nội tâm không hiểu hiện ra ý nghĩ này, Thập Tam Lang không biết từ nơi này biến ra một cái ghế, nghiêng nghiêng bày tại bên cạnh mình, nhiệt tình nói ra, theo lý ta có thể tính nửa cái chủ nhân, mời đến không chu toàn. Tiên tử chớ nên trách tội. Đám người tản ra, vô luận là Thập Tam Lang bên người, vẫn là đi theo Dạ Liên mà đến vài tên biệt viện tu sĩ, đều đối trước mắt một màn cảm thấy hoang mang. Thập Tam Lang thân là Tử Vân chủ tướng, có thể kháng cự Dạ Liên mị lực không tính kỳ quái chính là hắn như vậy nào chính là na vừa ra, an vậy là cái gì tâm? Mỗi người cũng biết, cùng Dạ Liên cùng một chỗ đại thời gian càng lâu, trong nội tâm liền càng là không hứng nổi tới một trận chiến dũng khí, không phải sợ hãi, mà là không đành lòng. Thập Tam Lang như thế cố làm ra vẻ, chẳng lẽ là vì tại khí thế bên trên chen ép đối thủ, tại đối phương tối cường hạng nhất xuất kích, không biết sống chết. Rất nhiều người trong nội tâm bay lên ý nghĩ này. Nhiễm Bất Kinh thân thể cao lớn kéo dài qua đi ra, xem kỹ lấy ghế ngồi cùng xe lăn gặp khoảng cách cùng góc độ, hình như có sở đãi. Tiêu huynh cố tình rồi, Dạ Liên thói quen đứng thẳng, không nhọc phiền Tiêu huynh. Dạ Liên mắt mặt nửa rủ xuống, khiến cho hắn ánh mắt bảo trì nhìn thẳng hơi có vẻ hướng xuống dưới, cứ thế dù có nam nhi bảy thực đứng tại hắn trước người, cũng nhịn không được sinh ra nhìn lên cảm giác. Trái lại mắt của nàng con mắt chỗ hướng, lại nhượng nhân cảm thấy coi như có thần nữ đem ánh mắt phóng đến trên người mình, không có ngọn nguồn khẩn trương, còn có một tia hưng phấn. Thấy nàng cự tuyệt, Nhiễm Bất Kinh khổng lồ hình thể hướng về đằng sau thối lui, buông tha cho điều chỉnh ghế ngồi ý định. Những người khác tiếp theo nhau nhau triệt thoái phía sau, cũng không nhượng Dạ Liên thành cô mũi tên xu thế, lại nổi bật hắn đứng đầu địa vị, an ý phi thường. Tiểu chi tiết nhỏ rơi vào người có ý chí trong mắt, tự nhiên có bọn họ đặc biệt có hàm xúc thú vị. Cùng lúc trước Thập Tam Lang bên người mọi người diễn trò bất đồng, Vạn Thế Chi Hoa nhất cử nhất động phát quá tự nhiên, bên người vô luận là người hầu cận vẫn là đạo hữu, đều cực kỳ tự nhiên đem hắn để cử tại chính giữa. Cao thấp lập phán. Cổ Khác sắc mặt trầm xuống, Liễu Nhược Y trong mắt bay lên sầu lo, Nghiêm Manh hừ một tiếng. Viên Chiêu Niên yên lặng ngọn nguồn lấy đầu. Chỉ có Linh Cơ trừng mắt hai mắt, dường như đính vào Dạ Liên trên người, rước lấy rất nhiều bất mãn. Có điểm giống, lại không quá như, thật là quái a. Lão đầu tử bị một đám lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt ép trở về, không khỏi sợ run cả người. Cùng người bệnh liên tục bộ dáng Thập Tam Lang so sánh với, lúc này Dạ Liên tiểu thật giống một vị cửu thiên thần nữ, từ mẫn nhu hòa ánh mắt theo hắn trên hai chân sẽ qua, Dạ Liên nói ra, Tiêu Minh Chân còn không có được chứ. Nhanh, rất nhanh tiểu có thể tốt. Thập Tam Lang thần sắc không có thay đổi gì, đem một chân nâng lên đến lại nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ, nói ra, thực không ngồi. Dạ Liên khẽ nhíu mày, khó hiểu hắn làm gì cùng với một cái ghế phân cao thấp, nghĩ nghĩ liền không hề để ý tới, nhàn nhạt nói ra, trước đó nghe nói Tiêu huynh cố ý kinh hãi Dạ Liên, không biết là ý gì. Thập Tam Lang cười cười, nói ra, thật có chuyện như vậy, ta hiến dâng tính mạng Tử Vân chủ tướng, càng nghĩ tìm không ra đả bại biện pháp của ngươi, không thể không tìm điểm lệch ra điểm quan trọng. Người chung quanh nhao nhao ghé mắt, thầm nghĩ cuối cùng chính ngươi còn biết đây là lệch ra điểm quan trọng, không tới không có thuốc chữa tình trạng. Thập Tam Lang không có phát giác được ánh mắt chung quanh, giao đãi hành vi phạm tội kiểu nói ra, ta suy nghĩ, tiên tử đúng là vẫn còn nữ hài tử, như là nhận kinh hãi, có lẽ sẽ bộc lộ ra một ít nhược điểm, thực lực cũng giảm xuống một ít. Nói như vậy bị hắn dùng như thế bình thản giọng điệu nói ra, người chung quanh trong nội tâm còn sót lại một chút thương cảm cũng triệt để tiêu tán, nhao nhao trong lòng mắng to. Dạ Liên thần thái bình tĩnh, ánh mắt ngắm nhìn phương xa bầu trời, chậm rãi nói ra, muốn cho Dạ Liên nhận đến kinh hãi, không phải chuyện dễ dàng. Thập Tam Lang gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, ta suy nghĩ trọn vẹn một ngày một đêm. Câu chuyện kết một tiếng dừng lại, đám người xung quanh cả buổi, thủy chung không thấy kết quả của nó. Dạ Liên đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, trong mắt chợt hiện một tia trào phúng, nói khẽ, Tiêu Minh ký nhiên muốn cho Dạ Liên hỏi lên, ta đây xin mời giáo nhất thanh, ngươi khả tìm được biện pháp rồi hả? Thập Tam Lang tâm tư bị người vạch trần, trên mặt lại không có bao nhiêu xấu hổ, khẳng định địa trả lời, đã tìm được. Dạ Liên rốt cục có chỗ hiếu kỳ, vấn đạo, ách, có thể nói với ta nói. Lời này thật sự không có đạo lý, đã tính người ta biện pháp có tác dụng, nói ra chẳng lẽ không phải tự hủy trưởng thành, rốt cuộc không có trông cậy vào. Thập Tam Lang không nghĩ như vậy, hắn chỉ như trước bầy đặt ở bên cạnh cái kia cái ghế, kiên định giọng điệu nói, ngồi xuống, ta cùng với ngươi nói. Dạ Liên hơi lăng, nghiêng đầu dò xét cái kia cái ghế. Nhiễm Bất Kinh hai mắt nheo lại lần nữa thả ra thần niệm, đem cái kia cái ghế mỗi hẻo lánh cẩn thận kiểm tra một lần. Những người khác cũng nhao nhao quay đầu, chăm chú mà tò mò nhìn cái kia cái ghế. Cái ghế rất rộng thùng thình, chế tác tương đương tinh xảo, hai bên trên lan can kê lót có nhuyễn nùng, lộ ra người chế tác tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Xem xét tự biết, ngồi ở đây cái ghế bên trên rất thoải mái. Nhưng vấn đề là, chẳng lẽ nó tựu là cái ghế? Cái kia chính là cái ghế. Thập Tam Lang thở dài nói ra, chẳng lẽ lại các ngươi cho rằng ta ở phía trên bố trí cái gì cơ quan ám khí, hoặc là đồ dược hạ độc, ám hại tiên tử bất thành? Cổ khác bọn người xấu hổ cúi đầu, Dạ Liên mang đến đích nhân lại trầm tĩnh nhìn nhau, trên mặt rõ ràng viết ngươi tựu là cái này ý định. Tiêu Hinh ký nhiên thịnh tình tương mời, Dạ Liên như lại cự tuyệt, tựu là không tán thưởng rồi. Dạ Liên nhẹ nhàng nâng tay, ngăn trở Nhiễm Bất Kinh muốn đem cái ghế chuyển xa một ít ý niệm trong đầu. Gót sen khinh động, nàng phiêu nhiên đi đến trước ghế tọa hạ, ngọc trưởng đem trên lan can lông tơ sửa sang, rất là thích ý. Ngẩng đầu nhìn Thập Tam Lang, nàng nói ra, hiện tại Tiêu Hinh khả đã hài lòng. Thập Tam Lang mỉm cười đáp lại, thành khẩn nói ra, đã hài lòng. Ký nhiên thỏa mãn. Tiêu Hinh còn không nói. Nói cái gì? Tiêu Hinh có chủ tâm trêu đùa hí lộng Dạ Liên. Tiên tử nói đùa, tại hạ hứa hẹn sự tình y nguyên làm được, tại sao trêu đùa hí lộng mà nói? Thập Tam Lang đưa tay chỉ hướng chung quanh, trông xuống lấy Dạ Liên con mắt, rồi đột nhiên gào to nói, như thế một màn, vẫn không thể đem ngươi đánh vào thế gian. Dạ Liên ngạc nhiên ở giữa ngẩng đầu, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, sắc mặt rồi đột nhiên tái nhợt. Dạ Liên tọa hạ một khắc này, người chung quanh trong nội tâm ngay ngắn hướng buông lỏng. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, coi như có vô hình đại sơn theo trong lòng bị rời đi. Bầu trời tức khắc khoáng đạt. Không riêng gì cổ khắc, còn có Nhiễm Bất Kinh cùng mặt khác mấy vị đi theo Dạ Liên mà đến tu sĩ, thậm chí liền xa xa nhìn xa bên này phần đông học sinh, trong nội tâm đều có loại cảm giác này. Không chờ mọi người hiểu được, lập tức bị mặt khác một đạo kỳ cảnh hấp dẫn. Nhao nhao căng bằng nhiều chú ý, khó có thể phân thần. Cái ghế rất lớn, thật ấm áp, rất thoải mái dễ chịu. Dạ Liên còn rất nhỏ, rất linh lung, rất mềm mại. Cái ghế thoát ly nguyên bản cái kia hoàn mỹ trận hình, dường như một khối lẻ loi trơ trọi thạch đầu, cùng sườn núi bên trên lộ ra đặc biệt quẩn cung é. Dạ Liên ngồi ở rộng thùng thình trong ghế, nho nhỏ thân thể còn chiếm không dưới một nửa, thật giống như nhất danh đậu khấu thiếu nữ, chính diện đối với đến từ bậc cha chú cha hỏi, lộ ra yếu ớt hương vị. Tiên tử rơi vào nhân gian, nàng kia tiểu không còn là tiên tử, chỉ trong gang tấc, sai chi ngàn dặm, mấy chục thậm chí mấy trăm đạo ánh mắt tụ tập tại Dạ Liên trên người, tại cái nào đó ngắn ngủi một lát. Trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái đột nhiên biến mất, được thay thế bởi nhân gian vật tượng. Có phẫn nộ, có ai oán, có sầu khổ, còn có oán đầu. Một lát là đủ. Không hổ là Tử Vân đệ nhất nhân, Tiêu Hinh không để cho Dạ Liên thất vọng. Theo Dạ Liên đứng hắn thân hình, ngọn núi kia cũng trở về đến trong lòng mọi người, thần nữ lại lần nữa hóa thành thần nữ, không phải phàm phu tục tử khả độ nhất định. Nhưng mà bất kể như thế nào, Dạ Liên cùng lúc trước so sánh với đều đã xảy ra nào đó biến hóa, vô hình, che giấu, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Dạ Liên tọa hạ thời điểm, Nhiễm Bất Kinh trong mắt đột nhiên hiện lệ mang, thần sắc cũng rồi đột nhiên trở nên thô bạo vô song, tản ra âm độc hung ác bướng bỉnh hương vị. Nhưng mà theo Dạ Liên đứng dậy, hắn ngay lập tức đem đầu thật sâu dưới chôn, núi thịt kiểu thân thể thoáng rụt, càng lấy không có khả năng phương thức bao phủ trong đám người. Túi đầu một lần nữa nhìn xem cái kia cái ghế, Dạ Liên bình thẳng đôi môi khúc ra một vòng đường vòng cung, nhàn nhạt nói ra, bất quá, Tiêu Minh nếu như trông cậy vào một cái ghế tiểu đạt được thắng lợi, sợ là lừa mình dối người. Thập Tam Lang bình tĩnh cười cười, nói ra, ta còn có hậu chiêu. Dạ Liên nhìn xem hắn đáp lại nói, Tiêu Minh có thủ đoạn, Dạ Liên xin đợi liền là. Ngươi không chịu ngồi, tự nhiên không thể nói cho ngươi biết rõ. Thập Tam Lang lần nữa dừng lại câu chuyện, cẩn thận phân biệt rõ lấy Dạ Liên thần sắc, đống nhiên nói ra, ngươi rất giống ta một vị quen biết cũ, chúng ta là không phải trông thấy. Dạ Liên hỏi ngược lại, thế nhưng mà Tiêu Minh thân cận chi nhân. Thập Tam Lang gật đầu nói nói, không phải thân cận, là chí thân. Dạ Liên nói ra, Tiêu huynh cũng phải cẩn thận chút ít. Thập Tam Lang vấn đạo, coi chừng cái gì? Coi chừng Dạ Liên phản kích. Dạ Liên đã theo trước đó thất bại trong hồi phục, mỉm cười nói ra, Tiêu huynh trong nội tâm đã có Dạ Liên bóng dáng, còn muốn trừ bỏ, chỉ sợ tiểu khó khăn. Bóng dáng sao? Thập Tam Lang niệm hai tiếng, hơi phúng nói ra, chỉ là giống nhau mà thôi. Dạ Liên cũng không thèm để ý, nhẹ cười nói, ta nghĩ, ta đã minh bạch Tiêu huynh chỗ chỉ, kế tiếp, ngươi sẽ cảm thấy nguyên lai càng như. Thập Tam Lang thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nói ra, giống như nữa cũng không phải nàng. Vậy sao, thử xem đi. Dạ Liên không hề tới tranh luận, chỉ muốn ánh mắt hướng Cổ Khắc bọn người ý bảo, lập tức mang theo mọi người ly khai, hướng đi một chỗ khác dốc núi. Gió nhẹ đem nàng mà nói thổi phù đến mọi người bên tai, thanh lệ thanh thoát coi như len ken sơn tuyển, thứ này lúc trước Cá Phiêu Miểu tiên tử so sánh với, tựa như một người khác. Thi đấu chi tranh giành, cuối cùng muốn tại thần thông đạo pháp bên trên quyết thắng phụ, Dạ Liên không phải khiêm tốn chi nhân, ta sẽ tại Tu Di Sơn. Chờ ngươi. Chương 282, Man phá tiên sở bèn. Nhìn lên Dạ Liên đi xa bóng lưng, mọi người ngay ngắn hướng thở phào một cái. Liễu Nhược Y nói ra, chúc mừng Tiêu huynh. Nghiêm Anh phân chân nói ra, vẫn là Tiêu ca ca lợi hại, xem nàng còn ngang ngược nữa không. Thập Tam Lang như có điều suy nghĩ, không để ý đến lời của các nàng. Hai nữ hơi có vẻ xấu hổ, Cổ Khác ho nhẹ nói nói, Tiêu huynh đệ, thế nhưng mà có cái gì không đúng. Thập Tam Lang tỉnh ngộ lại, hướng hai nữ quăng dùng ấy náy cười, quay đầu lại hỏi, Linh Láo thấy thế nào. Linh Cơ cao mày, lão kiểm bên trên khe ránh xếp đến một chỗ, sầu khổ nói ra, như lại không giống, thuộc lại không quen, nói không rõ ràng. Thập Tam Lang nói ra, không phải hỏi ngươi cái này. Đó là cái nào? Ách! Cái khác, cho lão hủ còn muốn nghĩ. Coi như hết. Thập Tam Lang xoay người hỏi, viên sư huynh thấy thế nào? Đám đông cùng kinh ngạc, không rõ Thập Tam Lang vì sao có thế này vừa hỏi, hoặc là nói, là không rõ hắn tại sao phải hỏi hắn. Ngoại trừ Cổ Khắc, không có nhân nhìn ra viên chiêu niên có gì xuất chúng chỗ, thẳng đến Linh Cơ ngang trời xuất thế, dùng sơn quân đệ tử thân phận uy hiếp tại chỗ, đại gia mới ý thức tới, Thập Tam Lang người bên cạnh. Tựa hồ mỗi người đều không đơn giản. Dù vậy, mọi người vẫn không có đưa hắn thái để ở trong lòng, kể cả Cổ Khắc ở bên trong, tối đa cho rằng viền chiêu niên bối cảnh phức tạp, cá nhân lực lượng mấy khả không đáng kể. Nhưng mà tại như thế này nơi đám người như vậy trong, Thập Tam Lang cố ý trưng cầu viền chiêu niên cách nhìn, tự không phải do Cổ Khắc không nhiều lắm làm chút ít tự định giá. Hắn nhìn lên Thập Tam Lang rất nghiêm túc biểu lộ. Trong nội tâm bỗng nhiên chợt hiện một cái ý niệm trong đầu. Tức khắc mồ hôi thấm đẫm áo, suýt nữa kinh hô lên. Nếu Thập Tam Lang liên tục không hiện ra, Tử Vân thành chủ tướng vị, rốt cuộc sẽ là ai? Linh Cơ thân phận có lẽ không trọng yếu, nhưng tu vi của hắn là thật sự nguyên anh kỳ, như thế nào giấu giếm được phần đông lão quái ánh mắt. Bởi như vậy, Tử Vân thành chủ phó buông xuống thiếu khả để xác định một người, cũng tựu là Cổ Khắc mới đúng. Chủ phó hai tướng vị trí liên tục treo trên bầu trời, không chỉ có cấp ngoại nhân mang đến mê hoặc, đồng thời cũng làm cho Tử Vân học sinh sĩ khí đại giảm. Lão sư cùng viện trưởng không có khả năng cân nhắc không đến điểm ấy. Như vậy dụng ý của bọn hắn phải một người khác hoàn toàn. Nghĩ đến loại khả năng này, Cổ Khắc bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra khiếp sợ khó có thể tin thần sắc. Rốt cuộc là kinh nghiệm hun đúc đại phái truyền nhân, Cổ Khắc lập tức nghĩ đến càng sâu một tầng. Tiêu huynh đệ vì sao trước mặt mọi người hỏi ra? Chẳng lẽ là cố ý nhắc nhở ta? Hoặc là cảnh cáo? Đạo viện cái này bổ nước, so với ta nghĩ càng sâu a. Kinh nghi trong, viên chiêu niên bất đắc dĩ ngẩng đầu cười khổ nói nói, rất lợi hại. Thập Tam Lang bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục. Viên chiêu niên đành phải nói ra, thức tiến thối, thả xuống được. Cho nên lợi hại hơn. Thập Tam Lang khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, so với ta nghĩ còn lợi hại hơn một chút. Nghiêm Anh không thể kìm được, ổn ẻn âm thanh đoán giận nói, ngươi các ngươi đến cùng nói cái gì đó? Có thể hay không không muốn đánh câu đố? Trung quanh xấu hổ không có dứt ra, Thập Tam Lang cười cười nói ra, manh muội tử suy nghĩ một chút. Nếu ngươi đổi tại Dạ Liên vị trí, vừa rồi hội làm như thế nào? Nghiêm Anh vì vậy ngạc nhiên, cái miệng nhỏ nhắn trương thành đẹp mắt tỏ hình, không biết nên nói chút gì đó tốt. Những người khác đồng đều tại nội tâm tự định giá. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, Liễu Nhược Y thở dài nhất thanh nói ra, Nhược Y đã minh bạch, đúng như là Tiêu huynh nói. Cổ Khác khúc hồi cũng đều ý thức được cái gì, nhao nhao gật đầu, Nghiêm Anh càng phát ra xấu hổ phẫn nộ, khẽ kêu nói, các ngươi đều lợi hại. Các ngươi đều khi dễ nhân. Bị nàng như vậy một náo, nhanh ngưng hào khí tức khắc lòng xuống, Thập Tam Lang mỉm cười giải thích nói, đổi thành người khác, mới vừa rồi là sẽ không từ trên ghế đứng lên đấy. Vì cái gì? Nghiêm Anh quên thương tâm, nhanh chóng truy vấn. Bởi vì kiêu ngạo. Bởi vì đó là thừa nhận thất bại. Liễu Nhược Y đưa tay đem nàng trên trán sợi tóc sửa sang, nói ra, dùng Dạ Liên kiêu ngạo cùng qua lại. Trước mặt mọi người thừa nhận chính mình thất bại, mà lại bại bởi vì là một thanh bình thường cái ghế. Biết bao không dễ. Cổ Khác ngưng trọng nói ra, đã tính nàng không phải Dạ Liên, cũng rất khó làm đến điểm này. Mọi người gật đầu, Nghiêm Anh nguyên bản cảm giác mình đã nghe rõ, lúc này lại lần nữa mơ hồ, tức giận nói ra, có phức tạp như vậy mà. Bất kể thế nào nói, nàng đã thất bại trận thứ nhất, vẫn là Tiêu ca ca lợi hại chút ít. Liễu Nhược Y thành tâm tán thán nói, Tiêu huynh tâm tư như phát, thực không phải chúng ta có thể bằng. Dạ Liên cũng không phải cái gì ngàn năm lão quái, làm sao có thể đúng như hình người cho cái kia dạng hoàn mỹ, như tiếp qua 350 năm, có lẽ nàng có thể rửa sạch xóa hết trì hoa rút đi phàm tâm, tự khả không bị bên ngoài thế chỗ nhiễu. Thập Tam Lang bình thản nói ra, nhưng nếu là như vậy, nàng cũng đã không tính phù thế người trong, cũng sẽ không đã chạy tới chất vấn, càng sẽ không làm loại này bực bội hành vi rồi. Hắn chỉ vào cái kia trương lập hạ công lao hán mã cái ghế, nói ra, ai ngồi? Không ngồi ta thu lại rồi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, nhìn lên cái ghế ánh mắt tràn ngập kính sợ, tựa như đối mặt ngàn năm lão ma. Một cái ghế mà thôi, về phần nha. Thập Tam Lang nhẹ nhàng thở dài, căn cứ cần kiệm công việc quản gia ý niệm trong đầu, phất tay đem nó bỏ vào trong túi. Vẫn là Nghiêm Manh nhịn không được, nói ra, ca ca làm sao lại nghĩ đến dùng cái này? Cái ghế đây này. Cái ghế không được tiểu dùng giường, tổng có biện pháp khả nghĩ. Ngươi muốn đem nàng hống trên giường. Như thế nào hống? Nghiêm Manh thét lên phát ra một nửa, như là bị nắm cái cổ tiểu gà mái. Cách khác hiểu hay không? Cách khác. Thập Tam Lang rất là phẫn nộ, Linh Cơ đột nhiên nói thầm một câu, dẫn phát thêm nữa. Rung động. Kỳ thật, biện pháp hữu hiệu nhất tiểu là giường. Mười đầu tráng hắn mễ, mặc ngươi ba trinh chín liệt tiên tử thành cô, toàn bộ cũng bị kéo xuống thần đàn. Thập Tam Lang không nhớ ra được chính mình theo quyển sách kia bên trên chứng kiến những lời này, duy nhất lưu lại ấn tượng là chính mình lúc ấy bị chấn động đến á khẩu không trả lời được, cộng thêm khâm phục không hiểu, thật sâu vi nói ra những lời này, người nào đó phát tán vận khí con rùa chỗ thuyết phục. Thô Man từ trước là đối phó thánh khiết tốt nhất độc dược, Thập Tam Lang sẽ không đồng ý cách làm như vậy, lại không thể không thừa nhận, của nó thật sự thẳng tắp hoạch tâm bản chất, là giải quyết vấn đề hữu hiệu biện pháp. Long có long hành, chuột có chuột đạo. Thập Tam Lang làm không xuất ra chuyện như vậy, cũng không có khả năng đối với Dạ Liên làm như vậy, tự nhiên muốn tìm chút ít những biện pháp khác. Cũng may phá hủy khí chất so cải biến một người tính cách muốn dễ dàng hơn nhiều, hắn chuẩn bị vài loại nhìn như không dùng một lát tiểu đông tây, kết quả đệ nhất kiện liền nhẹ nhõm có hiệu quả, giảm đi không ít phiền toái. Thắng bại tóm lại cần nhờ nắm đấm nói chuyện, cổ huynh đi e sợ sau nếu có thể độc chiếm ngôi đầu, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Thập Tam Lang hướng chung quanh ôm quyền, thành khẩn nói ra, các vị cố gắng lên a, đừng làm cho ta cái này người tàn phế đi mất mặt xấu hổ. Huynh đệ yên tâm, nếu không được cũng thay ngươi nhiều ngăn cản mấy trận. Cổ Khác ha ha cười cười, cùng cái khác nhân cùng một chỗ lời thề son sắt, tốt một phen ý chí chiến đấu sục sôi. Đang khi nói chuyện, truyền công nhai phương hướng bay ra mấy chục cái bóng người. Một cổ mênh mông quần quận như thiên uy tiểu khí tức cầm ẩm phong thích. Thi đấu cuộc chiến, tiểu muốn bắt đầu. Truyền công rơi vách, Tử Vân ra trước, ta đạo viện bách niên thi đấu, từ hôm nay tiến vào cuối cùng quyết chiến. 27 đầu thân ảnh đứng ngạo nghệ trên trời, đại biểu đệ nhất phân viện tuyên bố thi đấu bắt đầu, không phải là viện trưởng cũng không phải đại tiên sinh, mà là lầu sách mỹ nữ lao sư, Liêu Tương lông mày. Lần này thi đấu bởi vì vừa gặp bách niên chi kỳ, không ít phân viện viện trưởng tự mình dẫn đội đến đây, trong đó đạo viện cửu tôn đã tới rồi 4 vị, trừ Ngũ Lôi tôn giả bên ngoài. Còn có 3 người tới song song. Những người còn lại tắc thì ở riêng hai bên, cho thấy hắn địa vị có chỗ bất đồng. Đời ta tu sĩ, cầu chính là thiên đạo chân giải, mà không phải là quyền thế chi dục, danh lợi chỗ thu. Thanh lệ trong lộ ra lạnh thanh âm trên không trung quanh quẩn, Liêu Tương lông mày cùng 4 tôn đặt song song, không thấy chút nào e sợ ý. Bọn ngươi đều vi đạo viện học sinh bên trong người nổi bật. Về thi đấu quy tắc bổn tọa không hề lắm lời, muốn nói chỉ có một câu, các vị đừng quên nhớ chính mình nhập viện tu hành mới bắt đầu chung. Nàng quay đầu lại, hướng cực kỳ tôn giả nói, các vị lao sư như có huấn thị, khả trước mặt mọi người cùng đám học sinh nói. Những người khác đều lắc đầu, duy chỉ có một vị trên thân, toàn thân cơ bắp xoắn suýt như tiểu dã nhân tráng hán tiến lên một bước, sấm sét tiểu thanh âm nói, Mai Nhi nói chuyện thái nhu, ta đến nói hai câu. Liêu Tương lông mày vẫn chưa mở miệng. Một danh khác thanh ý lão giả nhíu mày nói ra, mọi rợ, đây là đạo viện thi đấu. Không muốn tín khẩu khai hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tráng hán giận dữ, lập tức lại cười ha hả nói ra, ha ha, hai ngày trước không biết từ chỗ nào Nhi nghe được câu này, rất hợp ta khẩu vị. Bá Nhất Thanh, ngàn vạn ánh mắt tề tụ đến Thập Tam Lang bọn người chỗ phương hướng, không trung Ngũ Lôi khẽ như mày, nhàn nhạt nói ra, có chuyện nói mau, không muốn làm trễ lại thời cơ. Cái gì thời cơ không thời cơ, tiểu ngươi tin những cái kia thứ đổ hư Nhi. Đại hán một bộ cường con lừa tính tình, đúng là ai mặt mũi cũng không bán. Gào thét kiểu thanh âm nói ra, bổn tọa thân là cựu tôn đứng đầu, gặp cái này ngày đại hỉ, các bọn nhỏ huấn phát biểu chẳng lẽ không cần phải. Thanh y lão giả kềm nén không được, lạnh trao phúng, không biết cảm thấy thẹn, ngươi lúc nào hậu thành cựu tôn đứng đầu, ai lại là con của ngươi? Ta không phải ai là? Chẳng lẽ là ngươi? Đại hán cũng quên hắn muốn làm gì, trung đồng tiểu con mắt chằm chằm vào lão giả quát, đống bất tử lão côn trùng, ngươi dám nói ngươi là sao? Có gan ngươi nói một lần. Ta, lão phu chẳng muốn nói với ngươi. Lão giả ý thức được không ổn, tự không muốn rơi vào hắn tính toán. Trên thực tế, cựu tôn bên trong ngoại trừ vị này tính tình nóng nảy xúc động đại hán, dù ai cũng không cách nào làm bài danh. Đã tính đại tiên sinh, cái kia cũng không quá là vì hắn nhập môn trước đây, người khác đối với hắn cung sưng mà thôi. Tráng hán đúng lý không buông tha nhân, chỉ vào lao giả cái mũi lải nhải, trong ngôn ngữ nào có nửa điểm tôn trưởng dáng vẻ, quả thực tựa như cá phố phường đồ tể. Đám học sinh thấy hai mặt nhìn nhau, Liêu Tương lông mày cũng không cách nào chờ đợi thêm nữa, toại nói ra, "Man tôn, vẫn là trước cấp học sinh phát biểu, tuyên bố thi đấu bắt đầu đi." Nghe xong những lời này, Ngũ Lôi Đao lông mày trao lên, Tráng Hán lại tâm tình khoan khoái dễ chịu địa đã tiếp nhận cái này, ngang hàng thậm chí mang theo phân phó giọng điệu thuyết pháp, tán dương nói, "Vẫn là mi nha đầu thức đại thể, không giống những người khác, cả ngày nghĩ chút ít quỷ môn đạo." Dứt lời, hắn cũng mặc kệ người khác sắc mặt nhiều khó coi, tự lo quay người hướng xuống phía dưới quát, "Các ngươi đều nghe thấy được, thi đấu lập tức muốn bắt đầu, các ngươi còn biết, lần này thi đấu quan hệ đạo nội viện danh lệch, là các ngươi trọng yếu nhất một lần thi đấu. Bổn tọa muốn nói cho các ngươi biết chính là, nếu là đánh nhau, tự là bả bản lĩnh thật sự đều cho lấy ra ta, nếu có ai dám che giấu, gây lão tử thấy không vui lời mà nói, hừ hừ." Vốn là hung ác trên mặt lộ hung quang, ý uy hiếp giật vu ngôn biểu, không đợi khiếp sợ đích nhóm người tỉnh ngộ lại, đại hán đã đứt quát, "Khởi trận, bách niên thi đấu, hiện tại bắt đầu." Nói dứt lời, đại hán hào hứng dâng trào địa nhìn lên hạ hạ mặt, lại thật lâu không thấy động tĩnh, lúc này mới đột nhiên ý thức được, những lời này có lẽ do Liêu Tương lông mày nói ra, cực kỳ xấu hổ không có dứt ra. Hắn ngẫm lại sự tình dù sao cũng sai rồi, dứt khoát lại bồi thêm một câu. "Thứ 8 phân viện Hoa Hoa, trẻ con, nhóm, hảo hảo cho ta đánh, không muốn ném lao tử mặt." Rốt cục đạt được thỏa mãn, đại hán lúc này mới quay người lại, thần sắc ngượng ngùng nói ra, "Đến ngươi rồi mi nha đầu, ngươi tới." Mọi người đều cười, Liêu Tương lông mày bất đắc dĩ trợn nhìn đại hán liếc, mở miệng quát nhẹ, "Khởi trận." "Hắn là ngươi?" Sườn núi bên trên, Thập Tam Lang hỏi nghiêm anh. "Chính là ta gia viện trưởng, cũng là lao sư ta, như thế nào đây?" "Uy phong a." Chương 283, biểu tượng cùng pháp tướng Serpent. "Thứ này rất giống là một con chim a." 27 mặt trận kỳ phất phới, vòng quấn ra một cái hình dạng cực kỳ quái dị thi đấu tràng, Thập Tam Lang trái xem phải xem bên trên xem đã xem, cuối cùng đắc ra như thế kết luận. Nhìn lên cái kia mặt giống như trường mỏ màu tím đại kỳ, xưa nay điểm tính hắn ngạc nhiên nói, "Có lai lịch." Không có nhân trả lời hắn mà nói, xem thường ánh mắt như từng đạo mũi tên nhọn bắn qua tới, phụng dùng im ắng chào phúng. "Huynh đệ, người thật không biết." Cổ khác mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sâu vì chính mình không có kết thúc học trưởng nghĩa vụ tự trách. Hắn biết rõ mới là lạ. Liên Linh Cơ cũng nhịn không được, hậm hực nói ra, "Đây là thần thú chi hình, là đạo viện biểu tượng." "Đạo viện biểu tượng không phải một ngọn núi sao?" Thập Tam Lang ánh mắt từ chung quanh sẽ qua, mấy đại học tử trên người đều có đạo viện huy nhãn hiệu, bất đồng từng cái phân viện huy nhãn hiệu càng thêm có một ít chính mình đồ hình, ví dụ như Thập Tam phân viện, tự là tại đó tòa tượng trưng cho Tử Vân Sơn trên đỉnh núi ra tăng một đạo thiểm điện, hiển lộ rõ ràng lạnh lùng nghiêm nghị cùng bưu man. Dấu hiệu cũng không phải biểu tượng. Nghiêm Anh dùng sức bĩu môi, sâu kín ngự khi nói ra, "Tiêu ca ca may mắn không tại thứ 8 phân viện, bằng không thì chuẩn bị sư tôn mắng." Thập Tam Lang dọa một đầu, nói ra, "Điểm ấy việc nhỏ hắn cũng quản. Cái kia không được bể bộ tử." Nghiêm Anh nói ra, "Sự tình vượt đạo viện vinh quang, tại sao là việc nhỏ?" Dùng sức hết cũng không tính cao to cường tráng lồng ngực, nàng nói ra, "Trông thấy chưa, đây chính là chúng ta thứ 8 phân viện đều có dấu hiệu, còn có thể động, lợi hại không?" Một đầu cự sa ngẩng đầu thè lưỡi, âm trầm ánh mắt rất thật như thực chất chằm chằm vào Thập Tam Lang. Dường như tại cảnh cáo hắn phi lễ chớ nhìn. Xem trận đấu, các ngươi nhanh lên chẳng rồi, sớm chút tập thể dục." Thập Tam Lang vội vàng, hoảng sợ nói ra, "Ta chính là tại tập thể dục." Nghiêm Anh bộ ngực đĩnh đắc rất cao. Đãi nàng nhẹ nhàng rời đi chuẩn bị đăng tràng về sau, Thập Tam Lang trộm liếc trộm Màn Tôn phương hướng, tâm trong lặng lẽ mà nghĩ, chẳng lẽ là quái đại thúc? Thật vừa đúng lúc, hứa là vì tìm kiếm học trò cưng của mình, Màn Tôn ánh mắt chính hướng cái phương hướng này lườm qua, trong lúc vô tình cùng Thập Tam Lang ánh mắt đụng vào nhau, tức khắc đụng ra hỏa hoa. "Tiểu hỏa tử không tệ, so với ta cái kia đồ đệ ngày thường xinh đẹp hơn." Màn Tôn tiếng sấm tiểu thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Trung quanh đều không có sở giác. "Người cá lao thủy tinh." Thập Tam Lang vụng trộm mà nghĩ. Nói chuyện cùng không trong lúc nói chuyện, kỳ trận ở trong linh quang chớp liên tục, đã có học sinh tiến vào trong đó, thi triển thần thông bắt đầu đấu pháp. Quyết chiến điểm số lớn tam nhật. Ngày đầu tiên thi đấu, đa số những cái kia tiền kỳ chiến tích xuất sắc người cùng mỗi bên viện phó tướng ở giữa đọ sức, dựa theo quy định, vô luận phương nào chiến thắng, đều muốn trực tiếp đạt được tiến vào nội viện tư cách. Sự thất bại ấy cũng không phải toàn bộ không có cơ hội, có thể tham gia tại đạo viện cử hành một loại khác thi đấu, nhưng có mấy cái bổ sung danh lệch. Từ nơi này tiểu khả nhìn ra, đạo viện nội viện tuyển bạt hạng gì tàn khốc, 27 tòa phân viện chủ phó đem, cộng lại bất quá 50 mấy tên, trừ những cái kia có được đặc thù thiên phú bị đặc tuyển chúng tuyển đích nhân bên ngoài. Đám học sinh muốn tại từng người phân viện cầm được trước hai gã, nhưng không đủ để cam đoan hắn tư cách. Như thế này pháp tắc, như thế này quy trình, đạo viện có thể nào trở thành chân nhân suy nghĩ tịnh thổ? Nội viện đến tột cùng có gì kỳ dị chỗ, đáng giá đại gia như thế chiến đấu? Thập Tam Lang con mắt nhìn xem trên đài thi đấu, trong nội tâm cũng đã suy nghĩ viên vong, biểu lộ hơi có chút vắng vẻ. Linh khí, bảo vật, đan dược, tài liệu, danh sư chỉ điểm, trong mắt của ta, những này cơ hồ bao gồm tu chân toàn bộ cần thiết, ngoại trừ linh khí hơi có vẻ không đủ, ngoại viện tất cả có đủ. Như vậy, nội viện rốt cuộc còn có cái gì có thể làm cho nhiều như vậy tông môn đại phái không tiếc hán lực, nhiều như vậy tu sĩ hướng tới dùng chú ý? Chỉ là vì tu vi, hoặc là tu hành sao? Mặc kệ nó là cái gì. Chân nhân dục đem đạo viện kiến thành giáo hóa thiên hạ ở ẩn chỗ, rồi lại thiết lập như thế chú mục chính là nội viện, bản thân tiểu là một loại mâu thuẫn. Ở ẩn liền ứng vô dục vô cầu, nhượng người trong thiên hạ như vậy khát vọng, làm sao có thể ở ẩn? Trừ phi, một cái loang thoáng ý niệm trong đầu tự trong nội tâm chợt hiện, thập tam lang đông nhiên trừng lớn hai mắt. Ngũ Lôi Tôn giả cực lực tranh đoạt Tử Vân viện trưởng vị, không có khả năng vẹn vẹn vì một cái hư danh. Viện trưởng nhìn như không thèm để ý hắn sở tố chỗ hành động, kỳ thực cẩn thận, chú ý, từng bước đều có hậu trước. Đối với một vị mệnh không lâu dài lão nhân mà nói, cái này thật sự khó có thể thuyết phục. Viện trưởng trong nội tâm, cái dạng gì lo lắng có thể so với Tiểu Hồng quan trọng hơn? Thủ hộ đạo viện sao? Không, đạo viện sớm cũng không phải là tỉnh thổ, viện trưởng không có khả năng không rõ điểm này. Trái lại giảng, nếu nội viện liên tục theo như cứ như vậy quy tắc tuyển bạt nhân tài, hắn cường đại đã đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, khu khu một cái ngoại viện chi trưởng, đại khả một lời mà quyết. Ký nhiên sự tình náo đến như thế túi bụi tình trạng, có lẽ có thể chứng minh một sự kiện. Nội viện, căn bản không có khả năng can thiệp ngoại viện, hoặc là bởi vì nào đó ước định, nào đó cố kỵ, không dám can thiệp. Khu khu một cái Tử Vân chân nhân, quả quyết làm không được điểm này, đã tính năm đó có thể làm được, thời gian qua lâu như vậy, từ lâu không cách nào tiếp tục. Còn có, thế nhân đều biết đạo viện có trong ngoài chi phần, khả vì sao chưa bao giờ gặp nội viện chi nhân hiện thế. Cho dù có vào đời hạn chế, hoặc là nào đó không thể tiết lộ ra ngoài lời thề các loại ước thúc, mấy ngàn năm xuống, tổng nên có cá biệt ngoại lệ mới đúng. Bọn hắn, đi nơi nào? Bọn hắn ở nơi nào? Chút bất chi bất giác, mồ hôi lạnh tự thập tam lang cái trán chảy xuống, trong mắt cũng cực kỳ hiếm thấy điệu toát ra sợ hãi thần sắc. Nghe nói, ngươi cũng không muốn tiến nội viện. Ta cảm thấy là ở đây rất tốt, không muốn đổi địa phương. Yên lặng chờ đợi ở một xó, không phải đại trưởng phu chỗ hành động. Thế gian không sạch sẽ, nơi này phong quang tuyệt đẹp. Cái này tân bốc tốt. Nếu như là vì đạo viện, đại khả không cần. Âm thanh vẫn còn tại thai, nhưng mà cùng lúc ấy so sánh với, thập tam lang nhiều ra vài phần hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Vì cái gì, lão nhân tại nói ra không cần thời điểm, sẽ có một loại thương tiếc, còn có phát ra từ nội tâm thoải mái. Hắn lại là vì cái gì, hội sớm cùng thập tam lang nói lên Tiểu Hồng sự tình, cũng chúc ngày khác sau cần phải tới một lần. Chẳng lẽ nói, thật sự chỉ là bởi vì Tiểu Hồng phong ấn. Những này phải chăng có thể có nghĩa là, lão nhân nguyên bản tiểu không muốn làm cho thập tam lang tiến vào nội viện. Chỉ có điều, hắn nói không nên lời. Người nào, có thể làm cho lão nhân già ông ta cũng có không có thể nói lời. Thập tam lang thân thể kịch liệt run rẩy, đứng ngồi không yên. Vẫn là không đúng. Dày vò bên trong, thập tam lang nghĩ đến mặt khác một sự tình, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Tinh thần của hắn đã khẩn trương đến mức tận cùng, phảng phất có một thế giới khác đánh thẳng khai mở một tia khe hở, bên trong cất giấu vô số thế gian không cách nào nhìn thấy mật bảo, nhưng là ẩn nút thêm nhiều người khó lường nguy cơ. Giả như nội viện là một cái phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thế giới, mà lại giả như nó là một cái đối với xuất thế yêu cầu cực nghiêm, nghiêm khắc đến nhượng những tông môn kia lao quái không cách nào tiếp nhận tình trạng. Ý nguyên giải thích không dứt một cái khác vấn đề. Bọn hắn nhiều như vậy năm đưa vào nhiều như vậy học sinh tiến vào, rốt cuộc đồ chính là cái gì? Bọn hắn như thế nào sẽ cam tâm tổn thất đại lượng tài nguyên, thậm chí tổn thất tông môn ưu tú nhất đệ tử, đi hướng cái kia không thể biết chi địa. Trong lúc vô tình một lần theo nghĩ, lại mang lại như thế nhiều rối loạn suy nghĩ, thập tam lang mình cũng bất ngờ. Hắn lúc này có loại xúc động, muốn lập tức tìm được viện trưởng chất vấn một phen, kỹ càng hỏi một câu đây hết thảy rốt cuộc là vì cái gì, lại có thể là nguồn gốc từ cái gì? Đó là đương nhiên là chuyện cười. Tin đồn thất thiệt, thậm chí liền tin đồn thất thiệt đều không tính là một phen hồ nghĩ, sao có thể theo trong miệng của hắn nổ ra? Thập tam lang có thể kết luận, từng có loại này nghi kỵ tuyệt không chỉ hắn một người, nhưng mà đã tính những tông môn kia đứng đầu, gia tộc trưởng lão, cũng không có khả năng biết rõ kỹ càng tình hình. Bằng không mà nói, lại như thế nào chuyện bí ẩn tình, cũng tất nhiên hội toát ra một tia nửa điểm, cuối cùng biến được thiên hạ đều biết. Đến cho bọn hắn tại sao phải như thế cam tâm tình nguyện, như thế tận hết sức lực muốn rót vào đạo viện, thậm chí không tiếc cùng Ngũ Lôi cùng một chỗ hành điên che chi đạo, hiển nhiên có mặt khác một phen khúc chiết. Chuyện như vậy đừng nói thập tam lang, liền thông thường lão sư đều khó có khả năng có tư cách biết rõ, lại càng đừng nói ước vạn bình thường tu sĩ, quảng đại đạo viện học sinh rồi. Như vậy không đúng. Khẳng định không đúng. Thập tam lang sắc mặt tâm trầm, thì thào tự nói ra. Cái gì không đúng? Manh manh đánh rất khá a. Liễu Nhược Ý tò mò hỏi. Chính như Liễu Nhược Ý chỗ nói như vậy, nghiêm manh đánh cho không sai. Nàng cái kia văn tại ngực cự xà cũng không phải là chỉ là cái gì biểu thị bài trí, mà là thật sự thần thông. Giờ phút này kỳ trong trận, một đầu dài đạt tầm hơn 10 trượng, toàn thân trắng muốt cự xà chính mở cái miệng rộng, đem Nghiêm Manh đối thủ cả người mang kiếm nuốt vào trong bụng, đưa tới chung quanh trận trận kinh hô. Không phải sợ cái kia xà, mà là sợ hãi chơi xà đích nhân, nhất là đương nàng vẫn là nhất danh xinh đẹp thiếu nữ, xem ra mảy may vô hại thời điểm. Không phải thú sùng a? Thập Tam Lang còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, vô ý thức nói ra. Đương nhiên không phải thú sủng, bằng không thì muốn người chết rồi. Liễu Nhược Y nở nụ cười thanh âm, nói ra, tuy nói thi đấu không khỏi sinh tử, khả những cái kia lẫn nhau giao hảo phân viện chi gian, giữa, đều tâm lý nắm chắc, sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Thập Tam Lang vì vậy gật đầu, hắn đã lưu ý đến cùng Nghiêm Manh giao chiến tu sĩ thân phận, kỳ quái hỏi, vì sao còn không phán định thắng bại? Liễu Nhược Y nghi hoặc hồi đáp, sao có thể hiện tại phán định thắng bại? Đây chỉ là một cái pháp tướng thần thông, tựa như trận pháp đồng dạng đem đối phương vây khốn rồi, chỉ cần hắn có thể phá thể mà ra, cũng không thể tính toán làm thất bại. Thập Tam Lang há hốc mồm ba, không biết nên nói chút gì đó tốt. Liễu Nhược Y lo lắng nói ra, Tiêu Minh có hay không tinh thần không tốt, muốn hay không? Ta không sao nhi. Phát giác được chung quanh mấy người thần sắc khác thường, Thập Tam Lang vội vàng đem vẫn trong đầu xoay quanh tạp niệm khu trừ, chăm chú nói ra, pháp tướng thần thông ta đã thấy, giống như không có lợi hại như vậy. Cổ khác nói ra, cái kia muốn dựa theo ngưng tụ pháp tướng sử dụng thú hồn mạnh yếu mà định ra, Nghiêm Anh sư muội cái này đầu ba xà chi hồn chính là man tôn ban tặng, tự không thể cùng bình thường thú hồn giống nhau mà nói. Thú hồn, pháp tướng. Thập Tam Lang đống nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi, trong miệng tùy ý vấn đạo, nghe, cái môn này thần thông giống như rất lợi hại. Hai người đồng thanh mà cười, trong nội tâm đối với Thập Tam Lang nhiều rồi một tầng nhận thức, đồng đều thầm nghĩ mặc kệ Tiêu Thập Tam Lang là bực nào thiên tài, tóm lại trụ cột không đủ bền chắc, tối thiểu cái này kiến thức hạng nhất, vượt qua xa đại gia đệ tử có thể bằng. Liễu Nhược Y thở dài nói ra, pháp tướng chi thuật, Nghiêm Khắc lại nói tiếp không phải thần thông, mà là một cái mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Tu sĩ dùng bản thân nguyên thần ngưng tụ pháp tướng, liền là siêu việt hóa thần tồn tại, chính thức nhân vật tuyệt thế. Thập Tam Lang hơi sững sờ, lập tức cười nói, không cần hỏi, manh muội từ loại thứ này bản chế hàng gái. Liễu Nhược Y cũng theo đó bật cười, nói ra, Tiêu Minh ví von, rất thú vị. Đang khi nói chuyện, trên đài tên kia bị nuốt học sinh không chịu nổi, thông qua ba xà hướng truyền ra ý niệm, Nghiêm Anh lập tức giải trừ thần thông, nhượng hắn thoát khốn, đồng thời cũng có nghĩa là thứ 8 phân viện đạt được trận này thi đấu thắng lợi. Trên đài bóng người hai phần, dưới đài ầm ĩ trận trận, đám học sinh làm cho nảy vị cùng xà cùng múa, cấp đại gia mang đến khác loại hưởng thụ mỹ nữ ủng hộ. Trên sườn núi mọi người cũng đều nhao nhao ủng hộ, vừa may Nghiêm Manh chính nhìn về phía tại đây, mặc dù mệt đắc không nhẹ, thần sắc lại tràn ngập vui sướng, rất là tự đắc. Duy Thập Tam Lang trầm ngâm không nói, cầm trong tay lấy Thiên Lang tộc phu nhân tặng cho ngọc giản, có chút xuất thần. Khu khu một bộ công pháp, sao giá trị nàng thận trọng như thế chuyện lạ. Chương 284 đột nhiên thay đổi, Serpent. Nàng hành lừa gạt sự tình không có ý nghĩa, ký nhiên phát ra so tánh mạng trọng yếu chủng tộc quý thác, ứng có nắm chắc lệnh ta tâm động. Hóa thần phía trên biết bao mờ ảo, khu khu nhất danh thánh nữ trung bộc, tại sao có thế này tin tưởng? Cái này xác thực chỉ là một bộ công pháp, cùng cái khác pháp tướng thần thông so sánh với, chắc có hắn huyền diệu chỗ. Nhớ lại thu săn chuyện cũ, Thập Tam Lang bất giác ngẩng đầu hướng truyền công nhai phương hướng nhìn lại, hắn biết rõ đến từ ma vực sứ giả lúc này đã ở đạo viện, nghe nói cũng là vì quan sát thi đấu, chỉ là không biết bọn hắn hôm nay vì sao không có hiện thân. Không biết thiếu phi bọn hắn hôn đắc thế nào, tại ma vương cũng phải chăng xài được. Còn có tử y tiểu lang bọn hắn, tại nhiên linh trôi qua vừa vặn rất tốt. Còn có đinh đương, còn có nàng. Suy nghĩ ở giữa, chung quanh một mảnh âm ỉ trầm trồ khen ngợi thanh âm, so với vừa rồi vang dội mấy lần, hiển nhiên đã xảy ra càng lớn biến cố. Không nên suy nghĩ bậy bạ, dưới mắt như thế nào phá cục mới là trọng yếu nhất sự tình. Thập Tam Lang trong nội tâm cảnh cáo chính mình, chú mục tại trong tràng mới phát hiện Thập Tam phân viện Nhiễm Bất Kinh sắp đánh bại đối thủ, đạt được lại một hồi thắng lợi. Cái này cũng có nghĩa là, vô luận chi hậu tiến trình như thế nào, Nhiễm Bất Kinh đã ổn lấy được một cái nội viện danh ngạch, trở thành vạn nhân chú mục chính là đối tượng. Xa xa trên sườn núi, Nhiễm Vân vây dâu mỉm cười, chính tại bên người mọi người hàn huyên khách sáo, tiếp nhận đến từ nhiều mặt chúc mừng. Liên Ngũ Lôi tôn giả đều phóng hạ tư thái, tới nhẹ ngữ vài câu. Người này rất cường. Ở Mỹ trong, Khúc Hồi ngưng giọng nói. Lời còn chưa dứt, Nhiễm Bất Kinh trầm giọng hét lớn, thân thể chung quanh khí sắc quang hà lòng lánh, huyền hóa ra vô số móng vuốt sắc bén, bốn phương tám hướng hướng đối thủ của hắn oanh kích. Tới tác chiến phó tướng mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng mà không biết vì nguyên nhân nào, hắn động tác không phải chậm một nhịp tiểu là lệch ra một điểm, trên mặt thần sắc thêm lúc nộ lúc kinh, lúc bi lúc hỉ, dường như trầm mê nào đó ảo cảnh không được tự kiềm chế thông thường. Như thế này trạng thái tác chiến, kết cục có thể nghĩ, không bao lâu, một cái bảy màu móng vuốt sắc bén dẫn đầu đột phá phong tỏa, trùng trùng điệp điệp vỗ vào hắn ngực. Tu sĩ thân thể ngã cuốn bay ra, dùng bảo vật bị hủy, há miệng phun huyết một cái giá lớn. Tuyên cáo trận này thi đấu chung kết. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Nhiễm Bất Kinh trước sau như một địa trầm ổn có độ, không chờ chủ trì tuyên cáo hắn thắng lợi liền đoạt bước lên trước, chủ động hướng đối thủ của hắn lấy lòng, đồng thời hướng chung quanh vì chính mình ủng hộ học sinh ôm quyền thi lễ. Rất có phong cách quý phái. Đối thủ của hắn xấu hổ không hiểu, mặc dù trong lòng cùng mắng hắn dối trá làm dạng, trên mặt lại không có biện pháp biểu lộ ra, hừ lạnh nhất thanh ảm đạm rời đi, đúng là ngay cả chào hỏi cũng không muốn đánh một cái. Ủng hộ thanh âm càng tăng lên, không ít nữ tính học sinh kêu Nhiễm Bất Kinh danh tự, hoặc là lén nghị luận, làm cho này vị béo mà không làm cho người ta chán sư huynh trầm trồ khen ngợi. Tới đối ứng, đã cơ bản minh bạch thi đấu xu thế Tử Vân học sinh tập thể ảm đạm, ẩn sợ đồng thời vi đệ nhất phân viện tiền cảnh lo lắng. Không ít ánh mắt của người trở lại thập tam lang bọn người chỗ phương hướng, thần sắc chờ mong mà vô cùng lo lắng. Bàn về thanh thế, ngoại trừ chiếm cứ bản thổ chi lệ Tử Vân đạo viện, người mạnh nhất liền là thập tam phân viện, trong đó tuy bởi vì bọn họ có được vạn thế chi hoa, Nhiễm Bất Kinh cũng là một đầu trọng yếu nhân tố. Mập mạp bản thân là hoàn cảnh xấu, lại bị hắn triệt để chuyển thành làm người khác ưa thích ưu điểm, thần thái chất phác dễ thân mà lại đối xử mọi người thành khẩn, không có chút nào cao thủ chỗ xứng đáng, kiêu ngạo dầm dĩ hoành, cùng Dạ Liên Vân thế phối hợp, quả thực là một đôi kỳ dị mà ăn ý tổ hợp. Lục dục đạo pháp dẫn động nhân dục, chỉ cần bị hắn thi triển đi ra, liền không phải thông thường thần thông pháp bảo có khả năng ngăn, như là đụng phải hắn. Chư vị nhớ lấy muốn ổn định tâm trí, không thể tiết tinh thần. Thập Tam Lang chăm chú nghĩ nghĩ, trịnh trọng mà bất đắc dĩ nói, tốt nhất có thể đoạt công, nhất cổ tác khí, đạt được thắng lợi, như thật sự không có biện pháp, tự phong ngũ giác ca. Chung quanh ngay ngắn hướng biến sắc. Đồng đều vi Thập Tam Lang đánh giá cảm thấy khiếp sợ. Cổ khác nhìn chung quanh, trong lời nói mang lên vài phần sát khí nói ra, Tiêu Hình mà nói. Bất luận kẻ nào không được tiết lộ nửa chữ, nếu không được gọi là cổ mộ chi địch, không thể không chết hóa giải. Hắn hiểu được, nói ra loại lời này đối với Thập Tam Lang mà nói rất là không khôn ngoan, bởi vì nó trong lúc vô hình ám chỉ ra, Thập Tam Lang đối với Nhiễm Bất Kinh cực vì tìm hiểu, cơ hồ tương đương đối với Thương Vân sự tình cung khai. Nếu có nhân đem hắn mà nói lan truyền ra, tất nhiên khiến cho một phen gợn sóng. Thập Tam Lang cười cười, bình tĩnh nói ra, đồn đãi mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Nói sau ta người này ngộ tính đặc biệt tốt, mặc kệ cái gì công pháp thần thông, xem xét tiểu minh bạch chuyện gì xảy ra nhi. Phúc. Linh Cơ đang muốn ho khan, một ngụm cục đàm nghẹn tại trong cổ họng, thiếu chút nữa không có thở gấp qua khí. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm rốt cuộc cần gì dạng bằng chứng, tài năng bắt được vị gia này tay cầm. Đủ loại suy nghĩ trong chàng thay đổi bất ngờ, mỗi bên viện tuấn kiệt nhau nhau lên đài thể hiện thái độ, các loại làm cho người hoa mắt thần thông đạo pháp, pháp bảo linh thú tầng tầng lớp lớp, đạo viện thi đấu dần dần tiến vào. Chủ tướng thi đấu ngày đầu tiên, theo mỗi bên viện chủ, phó tướng đăng tràng, tiền kỳ phong tao vô hạn học sinh nhau nhau mất đi nhan sắc, trừ Nhiễm Bất Kinh đẳng giải rác mấy người bên ngoài, hán hưu có thể xông qua phó tướng chặn đường người. Kết quả như vậy nhượng vô số trước đó om sòm ồn ào miệng vì vậy nhắm lại, cũng lệnh vô số kích động học sinh nhận rõ sự thật, thành thành thật thật thủ hắn bản phận, không dám tùy ý kêu gào. Đạo viện tuyển bạt vẫn là nghiêm khắc, chủ tướng phó tướng phần lớn danh xứng với thực, dù có bất lực, nhiều cũng là bởi vì hắn chỗ phân viện chỉnh thể chênh lệch, không thể đem trách nhiệm đẩy đến lao sư trên đầu. Người lùn bên trong chọn tướng quân, ai cũng làm không tốt. Chỉ có nhìn thấy đại tràng diện, những cái kia hư hoành cuồng vọng chi đồ tài năng ý thức được sơn ngoại sơn, nhân ngoại nhân đạo lý, không thể không nói, đây cũng là đạo viện thi đấu khác nhất trọng thu hoạch, khả an hán tâm. Thất ý đích nhân rất nhanh bị quên đi, còn lại liền là bị người chú mục chính là anh Hào Tuấn Kiệt, ngày đầu tiên thi đấu kết thúc công việc về sau, không ít nguyên bản ít xuất hiện ẩn nhẫn học sinh nổi bật đi ra, trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Trong đó, dùng bình thường học sinh thân phận tham gia thi đấu cũng bộc lộ tài năng người, lúc này lấy Nhiễm Bất Kinh vi đại biểu, hắn một người liên tiếp đánh bại hai gã phó tướng, không chỉ có đạt được nội viện danh ngạch, mà lại đã có đủ trực tiếp đối mặt mỗi bên viện chủ đem tư cách. Cùng lúc trước Hà Vấn Liêu phóng đãng bất đồng, Nhiễm Bất Kinh y nguyên bảo trì khiêm tốn chất phác tác phong, thụ nhiều mặt khen ngợi. So sánh với cùng thập tam phân viện, cái khác phân viện cũng có xuất chúng người hiển lộ, ví dụ như vị kia thủ màn tôn ưu ái nghiêm anh, chẳng những đánh bại nhất danh người khiêu chiến, chi hậu còn lớn hơn phát nữ uy, sinh sinh đem một vị có được nổi danh nhưng lại diện mục dâm tàng ngôn ngữ mạo phạm phó tướng đánh thành phế nhân, kỹ kinh bốn tòa đồng thời cũng ngồi thực vừa mới lấy được xả mỹ nữ chi nhã hảo. Cái này danh xưng không tệ, bổn tọa ưa thích. Man tôn như thế khoe khoang, dẫn tới mấy đại lao quái ngay ngắn hướng ghé mắt, mặt hiện xem thường. Quá khó nghe rồi, thật đáng ghét. Không cách nào ngăn chặn miệng của đám đông, nghiêm manh hung dữ dậm chân. Các ngươi nói, ta là hạng người sao như vậy? Người bên cạnh muốn cười không dám cười, an ủi không biết như thế nào an ủi. Nhao nhao tránh né ánh mắt của nàng. Tại lao gia của ta, xà mỹ nữ là tốt lành thú. Thập Tam Lang nghiêm túc nói ra. Thật sao? Cái kia hóa ra tốt. Manh muội tử tức khắc cao hứng trở lại, bắt lấy Thập Tam Lang cánh tay hỏi lung tung này kia, nói rõ tương lai muốn đi ca kha lão gia đi một khi. Ước định tam sinh đến chết cũng không đổi vân vân, bị dọa sợ Thập Tam thiếu gia mồ hôi lạnh chảy ròng, vẫn không thể không nhẹ lời trấn an cực kỳ che lấp, cực kỳ hối hận cũng không lấy. Ngoài ra còn có một chút tiêu điểm, vừa mừng vừa lo, hoặc may mắn hoặc oán hận, không thể từng cái thuyết minh. Tại khấu trừ những này phân viện chi hậu, tối nhượng nhân chú ý dĩ nhiên là Tử Vân Thành, cũng tiểu là đệ nhất phân viện chiến tích. Hà Vấn Liêu đã vô pháp đăng tràng, còn lại vài tên tiến vào cuối cùng thi đấu học sinh thực lực rõ ràng thấp một bậc, mấy cái theo trình tự qua đi. Cổ Khác lợi dụng phó tướng thân phận bị ép đăng tràng, nếu như hắn tại thi đấu trong bại trận, Tử Vân Thành liền chỉ còn lại có cuối cùng Thành Lũy, chủ tướng Tiêu Thập Tam Lang. Nói đến cái này, không thể không đề thoáng cái Tử Vân Thành qua lại. Trước kia thi đấu trong, mỗi gặp Bách Niên, Tử Vân chắc chắn có một vị thậm chí mấy vị nhân vật tuyệt thế bày ra, thậm chí đã từng có một lần, Tử Vân Thành thuận liệt tên thứ tư, cũng tựu là tại bình thường học sinh trong cũng không thể sắp xếp đệ nhất học sinh. Sinh sanh ở thi đấu trong độc chiếm ngôi đầu, đạt được trừ bổn viện trước ba bên ngoài đệ nhất. Cái khác như là hai lần Bách Niên ở giữa thi đấu, Tử Vân Thành mặc dù không thể như vậy huy hoàng không đúc, thực sự một mực chiếm cứ hàng đầu, kém cỏi nhất cũng chưa từng rơi xuống trước ba. Có như thế này lịch sử ăn ngồi, có như vậy gấp gáp thế cục, có thể tưởng tượng Cổ Khắc đăng tràng lúc nhấc lên như thế nào sóng gió. Tử Vân Thành trong sớm đã công bố chiến tự bài danh. Cho đến Cổ Khắc xuất hiện lúc, toàn bộ đạo viện cơ hồ vi không còn một ngống, chỉ riêng đến quan chiến đệ nhất phân viện học sinh số lượng, đạt tới mấy ngàn người nhiều. Núi thở sóng thần kiểu tiếng gầm tịch quyển trên không, thật vừa đúng lúc, Cổ Khắc không để cho chờ đợi đích sư đệ nhóm thất vọng, tại nhẹ nhóm đạt được trận đầu cùng người khiêu chiến thi đấu về sau, hắn tại đợt thứ 2 chính diện, hoàn toàn là 26 phân viện chủ tướng, cũng là ngày đầu tiên duy nhất đăng tràng thể hiện thái độ chủ tướng. Sang Ân. Ngay đầu tiên, cuối cùng một hồi, Cổ Khắc đối với Sang Ân. Sang Ân rất giàn mua, ít nhất tướng mạo bên trên như thế, xếp nếp nhăn tại trên mặt hắn tạo thành một bức kỳ dị đồ án, coi như tại vì việc của người nào đó sắp phát sinh thảm kịch lo lắng. Đối mặt được hưởng nổi danh Cổ Khắc, vị lao nhân này nói lời lộ ra sắc bén mà lỗ mảng, không giống Lịch Duyệt Tang Thương lão nhân. Nghe nói Cổ Khắc mới là Tử Vân đệ nhất nhân, khuất cư nhân hạ cảm giác như thế nào? Cổ Khắc có chút kỳ quái địa nhìn lên hắn. Không rõ vị này bởi vì Cốc Mẫn bị đánh tàn mà thừa nhận lấy thật lớn áp lực chủ tướng vì sao nói ra như vậy lỗ mảng mà nói. Bình lấy trước sau như một trầm ổn cùng cẩn thận, Cổ Khắc không có bởi vì Sa Ngân bài danh mà khinh thị, trong tay nâng một phương tiểu tháp, yên lặng chờ hắn tiên phát động thế công. Căng trùng có độ, phong cách quý phái. Sa Ngân hướng hắn cười cười, nói ra, ta biết, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cổ Khắc trầm ngâm rồi nói ra, ngươi có thể nhận thua. Sa Ngân lắc đầu, nói ra, ta là chuyên vì ngươi mà đến. Cổ Khắc nghi hoặc nói ra, ta không nhớ rõ có cùng ngươi có cựu án. Ta và ngươi không thủ, nhưng có tranh giành. Sa Ngân ánh mắt trôi đi, dường như mất hồn thông thường thở dài nói, một trận, ta đã chuẩn bị thập tam năm. Dứt lời, Sa Ngân giương tay thả ra một đầu kim quang lập lòe tơ khóa, đem Cổ Khắc cùng mình đồng thời bao phủ trong đó. Cổ Khắc ánh mắt rồi đột nhiên ngưng cố, không chút do dự đem tiểu tháp thúc dục đến cực hạn, chố mắt hét lớn, ngươi muốn? Không còn kịp rồi. Linh quang hào phóng, kịch liệt nổ vang thanh âm liên tiếp vang lên, trong khoảnh khắc, trong tràng đến ít phát sinh 6 lần. Thậm chí thêm nữa, bị phá vỡ màng thai nổ mạnh, đại địa lay động, chuyên vị phòng ngừa ngộ thương trận kỳ phiêu đãng không ngớt, tựa như thiên băng địa liệt. Nổ vang chi hậu, Sa Ngân tan thành mây khói, Cổ Khắc trong tay phương tháp gào thét trận trận, chung quanh xuất hiện hơn 10 đạo vết rạn, cơ hồ tại chỗ báo hỏng. Thân thể của hắn như ném lao đồng dạng đứng thẳng, như ném lao đồng dạng ngã xuống. Ôi, vạn nhân kinh hô, vạn nhân yên tĩnh, vạn nhân không biết làm sao. Trên sườn núi, Thập Tam Lang thân hình rồi đột nhiên nhảy lên, lại nặng nề hồi. Chương 285, đàn ông tức giận, 1, Serpent. Tân kỷ 9801, đạo viện thi đấu, quyết chiến ngày đầu tiên, cuối cùng một hồi. 26 phân viện chủ tướng Sa Ngân dùng cấm linh khóa khốn địch một lát, mang theo bổn mạng pháp bảo và nguyên thần tự bạo, tan thành mây khói. Đệ nhất phân viện phó tướng Cổ Khắc bị trọng thương, gần như sẽ không thể điều trị. Đêm nay, Tử Vân Thành không nhân ngủ. Các ngươi nhất định cấp ra giải thích, không, các ngươi nhất định phụ trách. Cốc Khê sắc nhọn tại trong mật thất âm thanh kêu gào, thanh âm cùng thần sắc cũng giống như một cái lệ quỷ. Phát sinh chuyện như vậy, không nói trước lẫn nhau ai tổn thất càng lớn, đầu tiên mất hết mặt chính là toàn thể đạo viện thầy trò. Cái này có còn là thi đấu, ở đâu vẫn là tuyển bạt nhân tài, rõ ràng tiểu là mưu sát, trần trụi, đồng quy vu tận kiểu mưu sát. Cùng hai gã nhân vật thiên tài tử tổn thương so sánh với, từ nơi này chàng mưu sát trong thể hiện ra ngoan lệ cùng quyết tuyệt, càng là lệnh phần đông quan vọng giả sợ. Bọn hắn ý thức được, chính mình nhất định làm ra lựa chọn, nhất định xác định lập trường. Cái này tiền lệ vừa mở, đạo viện có mất danh dự việc nhỏ. Ngày sau thi đấu chắc chắn tăng nhập câu tâm cảnh, nói chuyện gì giáo hóa thiên hạ. Cùng Cốc Khê so sánh với, Liêu Tương lông mày nôn từ càng thêm ôn hòa, chỗ chỉ lại càng thêm minh xác. Lạnh lùng trên gương mặt mang theo không thêm che giấu ghét cay ghét đắng, nàng nói ra, 20 lục viện bụng làm dạ chịu, nên theo cổ ước xử trí. Không có nhân có thể đoán trước chuyện như vậy, ai biết Sa Ngân có hay không cùng Cổ Khắc có cựu oán, hắn như một lòng muốn chết, chúng ta có biện pháp nào? Đối mặt Tử Vân phẫn nộ, hai gã dẫn đội giáo viên trăm miệng một lời, đem sự tình hoàn toàn bỏ ngay. Man Tôn quát, đánh giám. 26 phân viện cách này đếm trăm vạn dặm, Sa Ngân cùng Cổ Khắc căn bản chính là người của hai thế giới. Cái gì ân oán có thể làm cho hắn như thế phát rổ? Tôn giả phát huy, hai gã giáo viên thân thể có chút run rẩy, trên mặt toát ra bất an thần sắc. Man tử, nói không thể như vậy giảng. Thanh y lão giả từ từ nói ra, đạo viện không ra đời sự tình, đây là khắp thiên hạ nhân cũng biết chuẩn tắc. Mỗi bên viện tuyển nhận học sinh lúc cũng sẽ không chăm chú thẩm tra hắn qua lại, ai biết Sa Ngân trước kia là người nào, từ đâu tới đây. Có lẽ hắn tiểu là Hà Đông tu sĩ, cùng cổ khắc hoặc hắn tông môn gia tộc kết thù kết toán đi xa tha hương, cuối cùng diễn biến thành hôm nay kết quả. Man Tôn rít gào nói, Băng Thiền Tử lão nhân, ngươi muốn bao che hai người này. Lão giả mỉm cười, nói ra, không dám, chỉ là bổn tọa cho rằng, việc này ứng tưởng thêm điều tra. Lấy đó mà làm gương, phong hoạn tại tương lai mới là. Một danh khác hơi mập tôn giả nhàn nhạt mở miệng nói, theo ta được biết, đệ nhất phân viện chủ tướng Tiêu Thập Tam Lang xuất thân Thương Vân, cách này càng thêm xa xôi. Ngươi, bàn về càn quấy đùa nghịch hành vô lễ, ba cái Băng Thiền Tử cũng không phải Man Tôn đối thủ, nhưng nếu như giống như vậy bày sự thật giảng đạo lý dẫn theo luận điển, tăng cái Man Tôn cũng so ra kém lao giả một đầu ngón tay. Dưới mắt loại chuyện này hiển nhiên không phải hồ đồ có thể giải quyết, Man Tôn không có một lời oán khí không biết từ đâu mà phát, chỉ có thể ngu ngơ ở một bên. Liêu Tương lông mày nói ra, các vị chi bằng chậm chậm tường tra, nhưng là trước đó, hai vị đạo hữu cần theo ta tiến về trước hình lâu, tiếp nhận viện phạt. Không được. Ngươi dựa vào cái gì xử trí chúng ta? Đúng vậy, ngươi còn không phải một viện chi trưởng, cũng không phải Tử Vân thành chủ, dựa vào cái gì xử trí phân viện chi nhân? Hai gã giáo viên nhao nhao gầm lên. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía liên tục tĩnh tọa không nói Ngũ Lôi. Liêu Tương lông mày đôi mi thanh tú cao lại, mi tâm hình thoi ấn ký ẩn ẩn hiện hồng, coi như một cái sắp thút thít nỉ non con mắt. Giáo viên nhóm bất an càng phát ra dày đặc, thân thể cung càng chặt hơn. Ngũ Lôi thần sắc không có thay đổi gì, nhàn nhạt mở miệng nói ra, các vị an tâm một chút chớ vội, dưới mắt chính trực thi đấu trong lúc. Vô luận chuyện gì phát sinh đều nên theo đại cục làm trọng, dùng bổn tọa chi cách nhìn, không bằng đưa bọn họ tạm thời giám thị, đại thi đấu chấm dứt. Sự tình tra cá tra ra manh mối sau lại làm xử trí, như thế nào? Không đợi có người nói đạo, hắn lại nói, bổn tọa cam đoan, hắn hai người tuyệt sẽ không ly khai Tử Vân. Cốc Khê lập tức nhảy ra đến, nói ra, sự tình phát sinh ở tại đây, giám thị cũng ứng do Tử Vân thành giám thị, lao hủ bất tài, nguyện làm chấp thẩm chi nhân. Man Tôn lập tức tỏ vẻ chống đỡ, gào to nói, đúng vậy, ai phản đối nữa, trước cùng bổn tọa đánh một hồi. Ngũ Lôi trầm mặc không nói, bất luận từ góc độ nào, hắn đều không có phản bác lý do. Hơi mập tôn giả chậm rãi nói ra, Cốc Khê, chúng ta trước mặt, ngươi còn xưng không được lão. Cốc Khê ngây ra một lúc, như quỷ hỏa ánh mắt nhảy lên vài cái, âm lãnh nói ra, lão hủ như vậy gọi thói quen, lão hủ liên tục như vậy gọi, ngoại trừ viện trưởng, lão hủ tại đại tiên sinh trước mặt cũng là như vậy gọi. Thanh y lão giả nhẹ nhàng khiêu đầu lông mày, Man Tôn chợt xoài bước nửa bước, hùng tráng thân hình tại Cốc Khê trước mặt dựng thẳng lên một mặt trầm trọng tường. Hắn nói ra, Man tử xưng hô thế này, bổn tọa không thích. Thanh y lão giả vì vậy trầm ngâm, khơi màu lông mày dần dần bình phục. Ta đem bọn họ mang đi. Liêu Tương lông mày nói ra, không được. Liên quan đến bản thân, hai gã giáo viên tuy nhiên e ngại, nhưng vẫn là muốn vì chính mình sinh kế tỏ vẻ oán giận. Hình như thương nhân lão giả kích động nhất, đỏ bừng khuôn mặt kêu lên. Tử Vân thành đệ nhất phân viện vị trí khó giữ được, há có thể đem trách nhiệm đẩy lên chúng ta trên người, cử động lần này rõ ràng là. Rõ ràng là cái gì? Viện trưởng thân ảnh tự dưng xuất hiện tại bị tầng tầng phong tỏa mật thất, ánh mắt rơi ở đó người nào giáo viên trên người, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Ngũ Lôi tôn giả ánh mắt hơi có rung rung, trong mắt chợt hiện một tia run sợ ý. Ta, Vạn Bối, nghe các ngươi nói đến xưng hô, nhược lao phu nhớ tới một sự kiện. Vạn Bối, đó là người giang hồ cách gọi. Viện thở dài nói ra, xem ra các ngươi đã thụ đã đủ rồi đạo viện quý củ, không muốn nhịn nữa xuống dưới. Hưu ý vô ý ở giữa, lão nhân không để ý đến thập tam lang tại hắn trước mặt, thường dùng Vạn Bối tự cho mình là, mà lại tự xưng. Từ một khối cực lớn hàn ngọc chế thành trên giường, cổ khắc thần sắc bình thản ngưng ổn, tựa như ngủ say. Đạo viện thi đấu, hiện trường đều có sở trường dược sư phụ trách an toàn bảo đảm, thảm sự phát sinh về sau, cổ khắc trước tiên đạt được quyền lực cứu chữa, vô luận thân thể vẫn là nguyên thần đều được đến thượng giai đan dược chữa trị, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn coi như phổ biến người bình thường hạ ra một phát, tinh thần thủy chung ở vào trong hôn mê. Cánh mạng không ngại, thiện thêm điều dưỡng linh cơ cũng có thể hồi phục, chỉ là chuyên theo Tử Vân đuổi tới đan lâu chủ sự tình đứng hắn thân. Nói ra, cổ khắc thức hải gặp nghiêm trọng trùng kích, có thể hay không thoát ly hiểm cảnh cuối cùng khôi phục, vẫn là dựa vào chính hắn. Thập Tam Lang nghi hoặc mà nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Chủ sự nói ra, cổ khắc Bình Sơn Tháp ta biết, khả điều hậu thổ chi lực vi bình chướng, Sa Ngân thực lực không đủ, cho dù tự bạo cũng sẽ không tạo thành loại này giống như tổn thương không phải tổn thương tình hình. Thập Tam Lang càng phát ra khó hiểu. Trung quanh mọi người đồng đều tỏ vẻ khó hiểu. Hắn bị người rút hồn, cho nên mới phải lộ ra như vậy giàn mua. Đại tiên sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa sân, nói ra, cấm linh khóa tạm thời phong bế thiên địa lực lượng. Sa Ngân tinh khí, thần thậm chí sinh cơ bị rút ra hơn phân nửa ngưng tụ thành một cổ, mượn cổ khắc toàn lực đối phó tự bạo cơ hội, toàn lực trùng kích thức hải. Trung quanh ngay ngắn hướng thi lễ. Đại tiên sinh phất tay ngăn cản, nói ra, mục đích của bọn hắn là sát nhân, nhưng không phải là vì muốn mạng của hắn. Mâu thuẫn lời mà nói, mọi người tuy nhiên cũng nghe rõ ý tứ trong đó, đều im bặt, đều cảm thấy băng ác cấm lãnh. Mọi người thấy hướng Thập Tam Lang. Thập Tam Lang nói ra, tái sinh làm bằng cớ. Đại tiên sinh chậm rãi lắc đầu. Nghiêm Anh nhỏ giọng nói, sư tôn nói, nhất định sẽ cầm xuống cái kia hai gã dẫn đội giáo viên. Kẻ chết thay mà thôi. Linh Cơ nói thầm lấy lùi về đầu. Thập Tam Lang liễm lặng yên, một lát sau ngẩng đầu, hướng đại tiên sinh nói ra, đệ tử cần một phần danh sách. Đại tiên sinh ánh mắt ngưng lại, nói ra, sư tôn đã tự mình xử lý việc này. Ngươi muốn làm cái gì? Thập Tam Lang cười cười, nói ra, chẳng qua vẫn là cái cọ sụp đổ, nện hai khối phá gạch nát ngói, cuối cùng không giải quyết được gì. Đại tiên sinh cười lạnh, nói ra, sư tôn đều làm không được sự tình. Ngươi lại có thể làm cái gì? Người chung quanh ý thức được bọn hắn đang nói cái gì, tập thể khiếp sợ mà không thể ngữ. Thập Tam Lang nói ra, xuất chiến lúc, cổ sư huynh đối với ta cam đoan hội đánh tới Dạ Liên cái kia nhất quan, bước ra nàng bản lĩnh thật sự. Đại tiên sinh bĩu môi, khinh thường nói ra, này tâm chứng dám, nhưng cuối cùng là không dám làm tốt chính mình. Hắn nói ra, ta chỉ chính là cổ khắc. Hắn nếu thật tâm trí kiên định, là có thể chém đứt tâm ma, gặp ai đều dùng thắng niệm là quan trọng. Đã tồn như lợi ý niệm trong đầu, hôm nay cũng có thể nói gieo gió gặt bão. Nghe xong lời nói này, Thập Tam Lang thật lâu mới lên tiếng, lão sư nói rất đúng, khả đây cũng là nhân chi thường tình. Cổ sư huynh nếu không có muốn vì ta lưu lực, liền sẽ không biến thành như bây giờ. Cách trong chốc lát, hắn nói ra, ta là đàn ông, cũng nên làm chút chuyện. Đại tiên sinh nói ra, vẫn là câu nói kia, ngoại trừ nện mấy khối phá gạch nát ngói, ngươi lại làm được cái gì? Thập Tam Lang bình tĩnh hồi đáp, ta hoàn toàn chính xác không làm được thêm nữa, nhưng ta có thể nện gạch ngói sẽ nhiều hơn một chút, cũng triệt để một ít. Một cổ so vừa rồi càng thêm lạnh lùng khí tức phát ra, người chung quanh nhao nhao cúi đầu, tự liền đại tiên sinh cũng nhất thời trầm mặc, không biết nên nói chút gì đó tốt. Chờ đợi trong chốc lát không thấy hồi phục, Thập Tam Lang thành khẩn nói ra, ngài không để cho, ta cũng sẽ làm. Đại tiên sinh giận dữ nói ra, ngươi muốn khiến cho thiên hạ đại loạn. Thập Tam Lang yên lặng lắc đầu, đối diện lấy đại tiên sinh con mắt nói ra, mấy ngày trước đây trên thuyền, viện trưởng nói với ta đại tiên sinh không thích hợp đảm đương viện trưởng chức vụ, lúc ấy đệ tử tin. Đại tiên sinh thần sắc đại biến, vô cùng kiếm ý thốt nhiên phóng thích, không trung vang lên hơi không thể tra tiếng xi. Xi âm thanh, tiếp theo có một đám chỉ đèn tự Thập Tam Lang trên đầu bay xuống, dường như cuối thu thổi chết khô diệp, từ từ tản ra. Nhất căn tiếp nhất căn, rơi vào bụi bặm bên trong. Trong mắt mang theo khinh miệt thần sắc, đại tiên sinh nói ra, bổn tọa năm đó như ngươi đồng dạng. Đệ tử nói rất đúng hiện tại. Thập Tam Lang cướp lời nói đầu nói ra, đệ tử coi là, tiên sinh như chấp viện trưởng vị, tắc thì thiên hạ thái bình. Ngươi. Đại tiên sinh bờ môi run rẩy lấy nói không ra lời, chung quanh mấy người câm như hến, hô hấp đều nghẹn tại trong cổ họng, không dám phát ra một tia tiếng vang. Thập Tam Lang tóc không gió mà bay, thân thể như trước thẳng tắp, thần sắc yên lặng mà thản nhiên. Thật lâu, đại tiên sinh khí tức rốt cục bình tĩnh trở lại, thật sâu thở dài nói ra, loại chuyện này không có khả năng nắm giữ đắc rõ ràng như vậy, làm sao có thể có một cái chuẩn xác danh sách. Thập Tam Lang chăm chú hồi đáp, tổng có mấy cái lấy được chuẩn, đệ tử cũng không muốn liên lụy người vô tội. Đại tiên sinh nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, tại đây dù sao cũng là đạo viện, nếu là tùy ý làm ẩu, lão sư cũng bảo vệ không được ngươi. Thập Tam Lang hồi đáp, đệ tử minh bạch, hội học sinh theo như quy củ làm việc. Đại tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ ai có thể tin ngươi thì mới quái. Hắn thuận miệng đối với Thập Tam Lang đọc lên mấy cái con số, cuối cùng nói rằng, Dạ Liên ở bên ngoài đợi thật lâu, ngươi ý định làm như thế nào? Ta đi gặp nàng. Thập Tam Lang như thế trả lời. Chương 286, đàn ông tức giận, 2, Serpent. Lão sư mệnh ta tới cấp cho Tiêu huynh đưa tin. Dạ Liên câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề, bình tĩnh mà kiêu ngạo ngự khí nói ra, bất luận ngươi có tin tưởng hay không, cổ sư huynh sự tình cùng ta, cùng thầy của ta, không có bất cứ quan hệ nào. Không đến thời gian một ngày, Dạ Liên cũng không biết từ nơi này cũng biết đến một trường tạo hình rất khác biệt xe lăn, lưng cao tiêm thân, lan can hai bên khắc một con rồng có phượng hai cái tốt lành thú. Vạn thế chi hoa một bộ phấn bạch váy dài an tọa trong đó, do hình thể như sơn nhiễm bất kinh vững vàng phụ rút, càng phát ra lộ ra mê ly cùng huyền bí. Thập Tam Lang lẳng lặng yên nhìn lên nàng, gặp hắn không có tiến thêm một bước lời mà nói, tại vấn đạo, cái này là tôn giả đem đến cho ta nói. Cũng không phải, đây là Dạ Liên chính mình lời muốn nói. Vì cái gì? Thầm nghĩ làm sáng tỏ thoáng cái, Dạ Liên khinh thường làm này sự việc. Thập Tam Lang gật gật đầu, nói ra, đã minh bạch, không phải giải thích ngọn nguồn, mà là giải thích kiêu ngạo. Dạ Liên nói ra, ngươi như tưởng rằng, đó chính là. Thập Tam Lang nói ra, tuy nhiên ta cũng không tự coi nhẹ mình, khả cũng sẽ không tự đại đến cho rằng, ngươi có tất yếu hướng ta giải thích cái gì. Dạ Liên trầm ngâm một lát sau nói ra, hoàn toàn chính xác, nhưng không biết tại sao, Dạ Liên vẫn là nghĩ tại trước mặt ngươi nói ra. Thập Tam Lang hơi chút châm biếm nói ra, ký nhiên muốn nói, vì cái gì không làm đắc chân thành một ít. Tối thiểu cũng nên tỏ vẻ tiếc nuối, khiển trách thoáng cái làm ra loại này sự tình đích nhân mới đúng, nói ví dụ. Đầu sỏ tội đáng chết vạn lần, thiên lôi đánh xuống đoạn tử tuyệt tôn cái gì đấy. Dạ Liên bình tĩnh ánh mắt trở nên không còn bình tĩnh nữa, dần dần lộ ra trào phúng thất vọng, còn có mấy phần chán ghét. Thập Tam Lang không có chút nào thèm quan tâm, lại niệm mấy cái phố phường man đồ tài năng nhổ ra Tạng Tử Nhi. Nói ra, nói như vậy, có thể hay không lộ ra chân thành chút ít, cũng càng nhượng nhân dễ dàng tiếp nhận. Dạ Liên chú mục nhìn hắn thật lâu, hy vọng theo hắn trên nét mặt phát hiện một ít giả trang dấu vết, kết quả làm cho người thất vọng, nàng cuối cùng đắc ra kết luận vẫn là, Thập Tam Lang hoàn toàn chính xác xác thực rất nghĩ như vừa rồi như vậy thống mạ một phen, còn hy vọng chung quanh tất cả mọi người. Kể cả Dạ Liên ở bên trong cũng đều như cái kia dạng man không nói đạo lý hảo không biết liêm sỉ địa thống mạ một phen. Ta như nói, ngươi sẽ tín. Tin hay không đều không sao, mấu chốt là ta muốn nghe đến. Nhưng cái này rõ ràng là trái lương tâm chi luận. Vô luận Dạ Liên phải chăng vì cổ sư huynh cảm thấy tiếc nuối, trong nội tâm cũng không thể không thừa nhận, hiện tại hoàn toàn chính xác đối với ta có lợi. Là ta chỗ chờ mong kết quả. Dạ Liên cực kỳ chăm chú lạnh lùng nói, đã không có cổ sư huynh, ngày mai ngươi muốn đối mặt khắp nơi khiêu chiến, hao phí tinh lực thậm chí hội mang đến tổn thương, chiến pháp thần thông cũng sắp bị ta chỗ dọn, trái lại ta có Bất Kinh huynh ngăn cản, chi bằng dĩ giật đãi lao, ngồi nhìn Tiêu huynh cùng nhân bất mệnh. Nhiễm Bất Kinh tại sau lưng thi lễ, nghiễm nhiên như nhất danh trung thành và tận tâm nô buộc. Dạ Liên thúc giục xe lăn tới gần Thập Tam Lang, tinh khiết thanh tịnh ánh mắt nhìn lên Thập Tam Lang, nói ra, Tiêu huynh, Dạ Liên rất thay người lo lắng. Người không biết chuyện thấy như vậy một màn, nhất định hội coi là hai người là hảo hữu chí giao, thậm chí cho rằng bọn họ là tình lữ cũng có khả năng, ai có thể nghĩ đến bọn hắn hòa hòa khí khí êm thai mà nói dĩ nhiên là ít ngày nữa sinh tử tương bác. Từ đầu đến cuối, Thập Tam Lang không có tiểu thi đấu phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, ánh mắt cũng như Dạ Liên đồng dạng, lộ ra cực kỳ thanh tịnh sạch sẽ. Dạ Liên đợi không được hồi phục. Thở dài nói ra, như vậy hình hạ, ngươi muốn ta làm cái loại lời dối trá hình dạng, thay cổ khắc tỏ vẻ tiếc nuối hoặc khiển trách, có thể hay không ép buộc? Khó sao? Thập Tam Lang phản hỏi một câu rồi nói ra, nói rõ ta chính là muốn nhìn ngươi diễn kịch sắp xếp bi phẫn, tin tưởng đối với ngươi không phải lần đầu tiên, có thể có nhiều khó. Dạ Liên ánh mắt giận dữ. Vấn đạo, Tiêu Minh cảm thấy như vậy có ý tứ. Thập Tam Lang kiên định hồi đáp, ân, có chút ý tứ. Có chút ý tứ tiểu là không có quá nhiều ý tứ, Liên làm việc từ trước đến nay ưa thích làm đại sự, chỉ vẹn vẹn có một chút ý tứ sự tình luôn luôn khinh thường tại chú ý nàng nghĩ thầm mặc kệ ngươi hôm nay có được ra sao đắc thực lực thiên phú, nếu chỉ trầm mê ở trước mắt vụ vặt. Tương lai thành tựu cũng nhất định rất có hạn, sao đáng giá lao sư như thế cường điệu. Nàng gục đầu xuống, nhẹ nói nói, đáng tiếc cái này cái ghế. Xác thực. Thập Tam Lang trả lời như vậy. Lao sư nói, như Tiêu huynh buông tha cho thi đấu, lao sư đem tự mình thu ngươi làm đồ đệ, thu ngũ lôi chi pháp, địa vị cùng Dạ Liên ngang bằng. Lao sư nói, ngươi là ẩn hình lôi linh căn thuộc tính, đương thời không ai so với hắn tại lôi đỉnh tạo nghệ rất cao, cũng không ai so với hắn thích hợp hơn làm thầy của ngươi. Dạ Liên nói ra, ngũ lôi đạo pháp chính là thiên bẩm chi pháp. Nguyên bản là bốn đạo, lão sư dùng tuyệt thế thiên tư, vô thượng nghị lực khai quật ra đệ ngũ đạo, xuất niệm chi lôi, uy lực thiên hạ tuyệt luân. Chỉ cần Tiêu huynh nhập kỳ môn hạ, hết thể dễ như trở bàn tay. Lão sư nói, hắn đã biết ngươi quá khứ đích sở tác sở vi, chỉ cần Tiêu huynh nhập kỳ môn hạ, hết thể đều theo yên vân mà đi. Nàng đưa tay nói ra, Nhiễm huynh tức ở chỗ này, khả vi chứng cứ rõ ràng. Nhiễm Bất Kinh không có phát ra âm thanh, sắc mặt lại ghi chú rõ, duy Dạ Liên chi mệnh là tử. Dạ Liên tiếp tục nói, lão sư cấp Tiêu huynh cuối cùng mà nói là, đạo viện đại biến sắp tới, không phải sức người có khả năng ngăn, phong vân tế hội ngày, cũng lương cẩm trạch một thời điểm, thập tam nhất nghiệm, khả định tử vân. Và tương lai đạo viện chi chủ. Nói xong, Dạ Liên hơi đóng hai mắt, cảm khái nói ra, Tiêu huynh, Dạ Liên không thể không nói, tại nghe đến mấy cái này thời điểm, ta có chút ghen ghét. Lão sư xem ta như nữ, lại chưa bao giờ có sâu như vậy nói, chớ nói chi là ngũ lôi đạo pháp bao gồm kiểu hứa hẹn, nếu như ta ở vào Tiêu huynh vị trí, ngươi ở vào vị trí của ta, sẽ như thế nào? Thập Tam Lang thần sắc nhàn nhạt hỏi. Tiêu huynh cái này là ý gì? Ngươi cứ nói đi. Cái nhìn của ngươi, chính mình chẳng lẽ không có thể nói? Không phải không có thể nói, mà là ta nghe ngươi nói nhiều như vậy lao sư nói, rất muốn nghe một câu ngươi nói, cũng tiểu là Dạ Liên nói minh bạch. Thập Tam Lang thành khẩn ánh mắt nhìn Dạ Liên, cực kỳ nghiêm túc nói ra, ta muốn nghe ngươi đem vừa rồi câu nói kia nói xong, nếu ngươi ở vào vị trí của ta, hội làm như thế nào? Dạ Liên vì vậy trầm mặc, Thập Tam Lang không có thúc giục nàng trả lời, mà là tiếp theo trầm mặc. Phía sau hai người, đẩy xe lăn Viên Chiêu Niên cùng Nhiễm Bất Kinh liếc nhau, nhao nhao túi đầu trầm mặc. Trong trầm mặc, xa xa truyền đến vài tiếng ồn ào. Coi như có nhân mấy người đang tranh luận, đại khái là ngày mai thi đấu, Tử Vân Đạo viện chỉ còn lại Tiêu Thập Tam Lang, kết quả như thế nào V4. Một người cho rằng Tiêu Thập Tam Lang đem quét ngang thiên hạ, giữ gìn Tử Vân phân viện vinh quang, tên còn lại tắc thì cầm phản đối ý kiến, cho rằng Tiêu Thập Tam Lang tất nhiên bị Sa Luân chiến hao hết nguyệt khí, cuối cùng không địch lại. Mấy người tranh luận âm thanh càng lúc càng lớn. Hấp dẫn còn lại một ít học sinh nhao nhao gia nhập, kịch liệt ồn ào tranh chấp không ngớt, ai cũng chiếm không được thượng phong. Thập Tam Lang nghe bên kia cãi lộn, trên mặt toát ra hưởng thụ thần sắc, Dạ Liên chợt có chỗ phát giác, quay đầu khinh miệt nói ra, Tiêu huynh chi tài, cũng sẽ trầm mê thứ này loại lời đồn đãi. Hội, nhưng cũng sẽ không. Thập Tam Lang bình tĩnh nói ra, ngươi nhìn, cho dù là lời đồn đãi, ta chiếm đích phần lượng đã tại ngươi phía trên. Dạ Liên hơi hơi biến sắc, muốn chào phúng vài câu, Thập Tam Lang cũng đã ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát ra nhất thanh thoải mái rên rỉ. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, tại kể cả ngươi sư tôn ở bên trong trong mắt mọi người. Cố ý đem thanh âm kéo đắc lão trưởng, Tiêu Thập Tam Lang bình tĩnh mà kiêu ngạo mà tuyên cáo, ta mới là nhân vật chính. Ta có rất nhiều lợi hại lão sư, lợi hại nhất chính là cái kia là sư phụ ngươi lão sư. Cho nên ta không cần phải nữa nhiều bị đuổi ra cửa sân sự thất bại ấy làm lão sư. Ta đích thật là ẩn tính lôi linh căn thuộc tính, nhưng nó cũng không phải ta tối cường chỗ, không đáng vì nó sửa phản bội đỉnh. Hơn nữa ta cũng không cho rằng, không có hắn chỉ đạo ta không thể tu thành lôi đỉnh chi lực. Một tia màu bạc điện hồ tại bàn tay nhảy lên, Thập Tam Lang đùa cợt ngự khí nói ra, nhượng hắn không muốn hổ huynh hoang. Chờ ta đến hắn phần này tuổi, đối với lôi đỉnh trưởng không nhất định sẽ vượt qua hắn. Ta qua lại, ngũ lôi biết đến cũng không nhiều. Hắn biết đến những cái kia hoàn toàn là ta nhất không quan tâm, cũng căn bản không cần quan tâm bộ phận, cho nên, thỉnh hắn không muốn tự hạ giá trị con người. Cầm cái này uy hiếp ta. Đạo viện đại biến sắp tới là đúng vậy, nhưng theo ngươi tại đây đã đi không thông, lời này là ta nói, thỉnh ngươi ghi ở trong lòng, trịnh trọng chuyển cáo cho hắn. Hắn cuối cùng nói rằng, nếu như hắn không có nhiều chuẩn bị mấy cái đường, tựu nhanh chóng đả khởi chăn nệm, chuẩn bị cho tốt lần nữa cút ra Tử Vân. Dạ Liên thần sắc lạnh lùng, thẳng đến hắn nói xong, tài cười lạnh đáp lại nói, Tiêu Thập Tam Lang, chẳng lẽ ngươi cho rằng Dạ Liên đạt được hôm nay thanh danh, dựa vào là chỉ là dung mạo nhan sắc hay sao? Ngươi cũng đã biết ta tu tập chính là cái gì đạo pháp, loại nào thần thông, có bảo vật gì, có thể dùng như thế nào sát khí. Ngươi cũng đã biết ta từ đâu tới đây, chính thức đích sư tôn là ai. Ngươi cũng đã biết chuyện hôm nay vì sao mà lên, liên quan đến những cái kia tiền bối cao nhân. Ngươi cũng đã biết trong mắt bọn hắn, đừng nói ngươi ta như vậy con sâu cái kiến, đã tính đạo viện, đã tính đánh tiên sinh cùng viện trưởng lại. Nàng đột nhiên ngừng khẩu. Thanh tú xe lăn rồi đột nhiên chìm xuống mặt đất tấp hơn, thép tinh chế tạo bánh xe lại biến thành hình. Sau lưng, Nhiễm Bất Kinh khổng lồ thân hình rồi đột nhiên tăng vọt, một cổ phức tạp mà cuồng bạo khí tức cũng tiếp theo tản ra, tịch quyển bát phương. Một cổ khác khí tức xông mạnh tới, lâu dài mà hấp dẫn, ôn trì hoán mà nhiều dính, như một tầng dày đặc gấm vóc đem khí tức của hắn bao khỏa vòng quấn, không cách nào tiết lộ mảy may. Một cổ nồng đậm như thực chất mùi máu tươi tràn ngập trên không trung, dường như vạn năm ác quỷ theo ngủ say trong tỉnh lại, một cổ tà ác băng lãnh khí tức mạnh mẽ đâm tới. Đem những cái kia bao hàm lấy phức tạp dục niệm khí tức đông lại, quét sạch, thôn phệ không còn. Chín ngục hóa ma sát. Ngươi là? Nhiễm Bất Kinh lại không là cái kia phó núi lở biển liệt bất động âm thanh trầm ổn bộ dáng, to mập trên mặt liên tục chợt hiện mấy tầng dị sắc, nhìn lên Viễn Siêu năm ánh mắt mang lên hoảng sợ ý tứ hàm xúc. Ngươi tốt nhất câm miệng. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói một câu, không biết là cảnh cáo Nhiễm Bất Kinh, vẫn chưa nói dứt lời Dạ Liên. Hai cổ hơi thở đồng thời tiêu tán, bầu trời đêm yên lặng gió nhẹ đưa thoải mái. Tựa như cái gì cũng đều không có phát sinh. Ngươi nói rất đúng, ta đối với ngươi cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới nghĩ ra làm như vậy pháp để đối phó. Như thế nào đối phó? Làm ta sợ sao? Dạ Liên không kịp bình phục trong lòng kinh hãi, thanh lệ mờ ảo thanh âm trở nên bén nhọn. Nàng nghĩ đến chuyện đã xảy ra, nhịn không được cười khẩy nói, như hôm nay như vậy. Đúng vậy, ta chính là muốn hù dọa ngươi, bị dọa sợ ngươi hồn bất phụ thể, bị dọa sợ ngươi nghe được tên của ta muốn run rẩy, chứng kiến cái bóng của ta, ngươi muốn rút lui ba bước. Thập Tam Lang bình tĩnh mà nhìn xem mặt của nàng, nhàn nhạt nói ra, đừng có lại hỏi ta làm như thế nào, ngày mai ngươi tự biết. Ta xin chờ. Chờ xem. Thập Tam Lang không hề lý nàng, ý bảo Viên Chiêu Niên thay đổi phương hướng, từ từ chạy nhanh đi vào màn đêm bên trong. Nhìn qua hắn bóng lưng biến mất, Dạ Liên đột nhiên cảm thấy, hôm nay cảnh ban đêm có chút mát mẻ, đang tự giễu đạo tâm nông cạn, chợt nghe Thập Tam Lang thanh âm lần nữa truyền đến, ôn hòa trong lộ ra thân mật, coi như thì thầm thông thường. Dâng tặng ngươi mấy cái tin tức, một là Nhiễm Bất Kinh, hắn so ngươi nghĩ muốn thông minh, hay là của ngươi dung mạo nhan sắc, kỳ thật một chút cũng không giống như ngươi nghĩ cái kia sao xuất sắc. Miệng Thái Bình, lông mày khe hở quá rộng, mũi hơi dày, vành tai hơi rộng rãi, còn có cái kia cái ghế. Nó thật sự. Rất khó coi. Chương 287, đàn ông tức giận, 3, Serpen. Ngày hôm sau, vạn dặm không mây, không sương mù, cũng im ắng. Nhiều sương mù, đỉnh đầu xanh lam trong như gương, dương quang không có chút nào ngăn chát địa từ phía trên trống không về ra. Đem mỗi người khuôn mặt tấn đắc đỏ bừng. Ở mức chiều nước phong trải qua núi rừng lọc địch, chẳng những không có giảm bất nhuận ý, phản ra tăng lên một ít phồn vinh mạnh mẽ khí tức, dường như bị lực lượng nào đó trưng nấu qua, sinh nu nhập rất nhiều sinh hồn. Từng khỏa đầu người theo mỗi bên hẻo lánh hiện hiện, một mảnh dài hẹp thân ảnh tại mặt đất lắc lư, như theo trên bầu trời nhìn xuống, tiêu thật giống từng cái con kiến từng cái cầu, bò sát nhóc nhô lấy tuôn ra hướng cùng một cái chỗ. Sông núi yên lặng, đại địa im ắng, đám người trầm mặc, chim thú liêm tức. Thế giới dường như bị cất vào một cái trong suốt dương hòm, rõ ràng là không ngừng thay đổi hình ảnh, lại cấp nhân một loại cực hạn yên tĩnh cảm. Mấy cái chim bói cá vội tiến về trước thanh hà, một đường hoan ca một đường vui sướng, một đường mặc sức tưởng tượng bởi vì cái này hay thời tiết mà mang tới tốt lắm thu hoạch. Đương chúng cách ánh bình minh tại truyền công nhai sau phóng âm ảnh, đang muốn ra tốc xuyên qua lúc, thân hình rồi đột nhiên trở nên trầm trọng, coi như giống như hòn đá trực tiếp vọt tới mặt đất. Chim bói cá sợ hãi hét dầm lên, sau đó liền phát hiện khiến chúng nó càng thêm sợ hãi sự tình, chúng lại không phát ra được thanh âm nào. Đại điệu đập vào mặt tới, mấy cái chim bói cá nghĩ về đến trong nhà đại mớm chim non, trong nội tâm bi thương phẫn nộ mà nghĩ rốt cuộc là cái tên hôn đản phát minh chảo điệu cơ quan, càng như thế ác độc. Thân hình rồi đột nhiên chợt nhẹ, chim bói cá bị một cổ nhu hòa phong nâng lên đến, vững vàng đứng ở mấy cây chiếu nghiêng bầu trời trường trên cảnh. Huyền Hàn đại trận mở tối đa, so lớn nhất còn lớn hơn. Viên Chiêu Niên quan sát cảm thụ rồi nói ra, bao trùm như vậy quang đại trận, không thể nào làm được thực sự tiết ra ngoài. Chiếu ta đoán chừng, đối chiến chẳng cũng có ảnh hưởng. Ánh mắt lập lòe mấy lần, hắn vụng trộm nói ra, viện trưởng là vì thiếu gia tốt. Thập Tam Lang rút tay về, ánh mắt cũng theo mấy cái vẫn phát run may mắn bất an chim bói cá trên người thu hồi lại, nói ra, làm cho này chút ít sự tình huyên náo sinh linh bất an, viện trưởng không đủ đại khí. Bên người mấy người ngạc nhiên mở mịt, đều không biết nên nói chút gì đó tốt, bọn hắn cảm giác mình so với kia mấy cái chim bói cá người vô tội nhiều rồi. Trong lòng nghĩ ngươi ngược lại có thể cầm sủng mà kiểu, để cho chúng ta như thế nào cổ động. Cũng không biết vì cái gì, hôm nay cùng Thập Tam Lang đi cùng một chỗ. Mấy người cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, chóp mũi còn có cổ mùi máu tươi quanh quẩn, còn có một cổ lệ khí lái đi không được. Mọi người đều biết cảm giác của mình đúng vậy, nhưng lại tìm không ra ngọn nguồn đến từ nơi nào, cực kỳ lo sợ. Viên Chiêu Niên phụ giúp Thập Tam Lang, xưng lấy người khác chú ý lực bị cái kia mấy cái điều hấp dẫn, hạ giọng nói ra, thiếu gia, ngài cái kia quỷ nô đối với ta trợ giúp rất lớn, có thể hay không? Cái quỷ gì nô, ách cô là của ta người hầu cận, so ngươi thân nhiều lắm. Dạ dạ là, bất kể là cái gì, có thể hay không mượn, để cho ta tới thân cận hơn một chút. Cái này, qua trận rồi nói sau. Thập Tam Lang nhàn nhạt đáp lại nói, hảo hảo hảo, hảo hảo hảo. Viên Chiêu Niên không ngừng gật đầu, như một dập đầu trùng. Truyền công dưới vách vạn đầu tích lũy động, vốn nên náo nhiệt thậm chí vui mừng tràng diện đồng dạng yên lặng im mắng, lần lượt từng cái một gương mặt viết khẩn trương. Vốn lại hết sức làm ra bình thản bộ dáng. Trình diện Tử Vân học sinh so ngày hôm qua thêm nữa, tụ tập tại Thập Tam Lang bọn người dừng lại qua dưới sườn núi, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đang đợi, tại chờ đợi, tại lo lắng. Cái khác phân viện đến đích nhân không giống ngày hôm qua dạng tán loạn, mà là dựa theo mật thiết trình độ chia thành một đoàn. Lẫn nhau phân biệt rõ ràng, hoặc cảnh giác hoặc khẩn trương, hoặc căm thù hoặc mập mờ, đồng dạng yên lặng cùng chờ đợi cái gì. Lúc đã không còn sớm, tuyệt đại đa số tham dự thi đấu học sinh đồng đều đã đến tràng, mọi người ánh mắt tề tụ tại một cái hướng khác, dần dần không hề ăn. Sẽ không không đến a? Nói bậy, làm sao có thể không đến? Vậy cũng nói không chính xác, ai biết hắn có thể hay không đụng phải đồng dạng tình hình, vạn nhất còn có nhân làm như vậy. Người đương Tử Vân Thành là địa phương nào, có thể tùy tâm sở dục muốn làm gì liền làm cái đó. Không có nghe nói sao, cái kia hai vị đã phế đi. Hừ, dù vậy, hắn muốn đối mặt bao nhiêu lần khiêu chiến. Nhìn xem bên kia. Đúng vậy a, đánh không chết hắn, mệt mỏi cũng mệt mỏi từ hắn. Nghị luận dần dần nhiệt, nhân nhóm biểu tình kinh nghi bất định, trên mặt tuân ra lấy hưng phấn khó nhịn quang, lại cẩn thận dùng hắn để thay thế trong nội tâm cái kia cá nhân, coi như tên đựng nào đó ma lực, không ứng, hoặc không dám dễ dàng lối ra. Đẩy ngã quyền uy là kiện làm cho người kích động sự tình, nhất là tại không biết quyền uy té ngã hội mang đến như thế nào hậu quả thời điểm, loại này thêm sẽ để cho nhân sinh ra một loại trà đạp khoái cảm. Những người bình thường điên cuồng khoái cảm. Đối ứng chung quanh rối loạn, chiếm cứ đám người tuyệt đại đa số Tử Vân đám học sinh thủy chung lặng im, coi như một đám hóa đá pho tượng. Chỉ có điều hơi hơi phập phồng lồng ngực, cùng không chung do một cổ hô hấp tụ tập mà thành khí lưu cho thấy, nội tâm của bọn hắn không hề giống mặt ngoài cái kia kiểu bình tĩnh, lộ ra khó có thể chịu đựng vô cùng lo lắng. Như vậy trận thế, ngươi đến tuột cùng còn có thể lấy cái gì làm ta sợ? Một tòa tinh xảo trúc trong đỉnh, một đoàn tinh khiết do tham gia so học sinh tạo thành trận hình trước, Dạ Liên ngồi ở tiểu xảo phượng trên mặt ghế. Cảm thụ được sau lưng hơn 10 người phương trận truyền đến khắc nghiệt chi khí, bình thẳng cặp môi đỏ mọng khúc cua ra nhàn nhạt nhẹ cung. Chiều hướng phát triển, vân mãng đào hải, há lại thư sinh có khả năng vi. Đã đến, đến rồi. Đã đến, đến rồi. Thiếu gia đã đến, xem, mau nhìn, Thập Tam thiếu gia đến. Không biết hai cái thứ nhất kêu đi ra, lập tức dẫn phát trận hô ứng, Tử Vân đám học sinh nhìn lên xuất hiện ở phía xa cái kia một đoàn thân ảnh, nhìn lên bị đẩy, cử động, nám, bị túm tụm tại trước mắt cái kia trương xe lăn. Bạo động lộn xộn lên. Không biết theo trường nào thì bắt đầu, có lẽ sáng nay, có lẽ đêm qua, lại có lẽ là theo cổ khắc ngã sắp xuống một khắc này, Thập Tam thiếu gia thành Tử Vân Thành nhất thường xuất hiện, cũng là nhất thông dụng xưng hô, lần lượt từng cái một biểu lộ khác nhau gương mặt đối với cùng một cái phương hướng, lần lượt từng cái một miệng không ngừng khép mở, lại không biết chính mình đang nói cái gì. Thập Tam thiếu gia chân, chẳng lẽ còn không có tốt? Đúng vậy a, đạo viện chuyện gì xảy ra, cái này trước mắt còn không chịu chảy máu. Biệt mò ngấp giảng, không có nghe nói sao, thiếu gia luôn là ưa thích mê hoặc đối thủ. Tiểu là, xem nhìn dáng vẻ của hắn, như lo lắng sao. Có lẽ là cường chống đỡ. Đánh rắm. Như thủy triều âm thanh trong, xe lăn từ từ đi về phía trước. Cứng rắn bánh xe đập vụn núi đá, áp qua cỏ xanh, phủ nhẹ bên người Khô Diệp, tại mặt đất nghiền ra hai đầu thẳng tắp tuyến. Coi như hai tia ánh mắt, tiến đụng vào mỗi người đôi mắt, đâm vào lòng của mỗi người trong. Thập Tam Lang yên tĩnh địa ngồi ở xe lăn phía trên mặt mang theo cười ôn hòa cho. Nhẹ nhàng nâng tay. Không có ý tứ, đã tới trầm điểm. Coi như đối với không khí nói chuyện, kỳ quái chính là. Tương tử Vân học sinh lúc này đều sinh ra một loại cảm giác, dường như hắn tiêu ở bên thai mình, thân âm thanh dặn dò đồng dạng. Muốn là nhân vật chính độc quyền. Tử Vân là đệ nhất nha, cũng nên có chút đặc quyền. Một lát thiên lặng về sau, tiếng hoan hô lôi động. Một khắc này, do Tử Vân học sinh tạo thành trận doanh như một cái bị điểm lấy dầu thùng, ầm ầm nổ tung. Rất khó thuyết minh đây là một loại cái gì tư duy cùng tình cảm, bất luận là tạm thời vẫn là cưỡng bức, mọi người quên trước đó gặp được hết thảy, từ bỏ miễn cưỡng duy trì căng nghiêm, cũng thả hết thể mị cùng xấu, thiện cùng ác, đang cùng tà, thậm chí môn phái, tông tộc cùng quốc gia. Trong nội tâm duy nhất còn lại ý niệm trong đầu là, chúng ta là Tử Vân, Tử Vân mới là đệ nhất. Thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên, không để cho tranh luận. Hoan hô, gào thét, phẫn nộ, hò hét, sở hữu có thể dùng miệng biểu hiện đồ vật mãnh liệt mà ra. Trong lồng ngực chồng chất lúc thật lâu buồn bực tức triệt để thổ lộ, nhân sóng như nước thủy triều, thanh âm như biển, đại địa đang rung động, núi cao tại lay động, tự liền cái kia xanh lam mênh mông vạn dặm trời quang cũng nộn nhạo rất nhỏ sóng. Đúng là một vòng mỉm cười. Hoan hô không có tiếp tục quá lâu, nhưng lại đủ để cho mỗi người cả đời ghi khắc, đến chết không được quên. Tiếng gầm tịch quyền bát phương, trúc đỉnh sau phương trận nhận đến trùng kích, dần dần có rời rạc bại rơi thế. Cổ động ngu dân có thể dựa vào miệng, thắng lợi lại muốn dùng tay đến tranh thủ. Dạ Liên đạm mạc ánh mắt nhìn lên đám người. Bình tĩnh thanh âm nói ra, tâm định như sơn, tâm loạn như tờ giấy, bọn ngươi chiến thắng về sau, tình cảnh này đều vi điều giả trang. Khắc nghiệt khí tức lần nữa ngưng tụ, so với vừa rồi càng thêm vững chắc, Dạ Liên tại trên mặt ghế thoáng hoạt động, đổi một cái thêm thoải mái tư thế. Cái này cái ghế không biết xảy ra vấn đề gì, ngồi xuống không bằng ngày hôm qua thư thái như vậy, có chút đâm bờ mông. Mấy trận không mặn không nhạt thi đấu qua rất nhanh đi, mọi người ngẫu nhiên vi chiến thắng học sinh hoan hô, thanh âm cũng đều hưu khí vô lực, lộ ra để không nổi tinh thần. Thời gian trượt trôi qua, thứ tư chàng quyết chiến sắp triển khai, thi đấu song phương Vi Tử Vân chủ tướng Tiêu Thập Tam Lang đối mặt đến từ 10 tứ phân viện người khiêu chiến Lam Ngọc. Lam Ngọc là cái nữ nhân, một cái dung mạo cực đẹp, tư thái thướt tha mà lại kiêm có hiển thục vũ mị khí tức nữ nhân. Nếu không có Dạ Liên tồn tại, nàng đủ để bằng dung mạo tại tu sĩ điểm giữa khởi lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Đương nhiên, nếu có nhân cho rằng nàng là dựa vào thân thể ăn cơm, vậy 10 phần sai, chắc chắn chịu nhiều đau khổ. Trước đó chiến đấu cũng đã chứng minh điểm này, Lam Ngọc tại thi đấu trong chỗ hết tài năng, đã đạt được nội viện tư cách. Đối mặt Thập Tam Lang, Lam Ngộng cảm thấy hưng phấn, xem hắn vì chính mình đạp vào tầng cao nhất bậc thang tốt nhất cơ hội tốt. Cẩn thận từng ly từng tí địa đem vẻ đẹp của mình cùng mị lực đều phát huy đến mức tận cùng, Lam Ngộng chủ động đem chính mình đặt ở kẻ yếu trên vị trí, vượt lên trước khúc thân thi lễ. Thiếp thân Lam Ngộng, thỉnh tiêu sư huynh chỉ điểm. Nàng làm được rất không tồi, sắp nữ tử ôn nhu đầm địa tận hiện, cũng sẽ không bởi vì lời lẽ lỗ mãng bị người ghét cấu. Nhưng mà nhượng Lam Ngộng thất vọng chính là Thập Tam Lang tự lên đài sau vẫn an an tĩnh tĩnh mà nghĩ lấy tâm sự, căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Thẳng đến giam thi đấu chấp sự giới thiệu xong thi đấu song phương, đem tuyên cáo chiến đấu lúc mới bắt đầu, Thập Tam Lang tài nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, chăm chú nói ra, đệ tử có một thỉnh cầu, nhìn qua lão sư ân chuẩn. Giảng. Chấp sự trên mặt không có gì biểu lộ, nhàn nhạt đáp lại nói, đệ tử nơi này có phần danh sách, hiện tại niệm đi ra cấp đại gia nghe, xin nghe đến phân viện các sư huynh lưu ý. Thập Tam Lang cũng mặc kệ người khác phải chăng ngại hắn rong dài, trực tiếp mở miệng hơn kiểu thi thầm, tứ phân viện, cửu phân viện, 15, 18, 21, còn có 23 phân viện. Ở trên niệm đến phân viện, trừ vị này Lam Ngộng bên ngoài, đều có phó tướng vẫn chưa xuất chiến. Cùng giám một mảnh yên tĩnh, không biết dụng ý của hắn rốt cuộc là cái gì. Thập Tam Lang hướng chấp sự ôm quyền, nhàn nhạt nói ra, đánh một hồi cũng là đánh, đánh hai trận vẫn là đánh, nhượng bọn hắn lên một lượt đến, một lần giải quyết. Vâng, tình cảm quần chúng xôn xao, vô luận là Tử Vân vẫn là cái khác phân viện học sinh. Toàn bộ vi tin tức này khiếp sợ đến không thể tự nói, gần vạn ánh mắt ngốc hừ hừ địa chằm chằm vào trên đài, trong lòng nghĩ Tiêu Thập Tam Lang chớ không phải là bị cái gì kích thích, đầu óc đã không bình thường. Càng làm cho nhân khiếp sợ còn ở phía sau, không đợi chấp sự theo trong thất thần tình ngộ, Thập Tam Lang giống như nghĩ tới điều gì, đưa tay chỉ vào Dạ Liên phương hướng nói ra, còn ngươi nữa, cùng lên đi. Ta. Ngươi. Dù là Dạ Liên lại như thế nào tỉnh táo như thế nào rụt rè, lúc này cũng không khỏi nổi lên nổi giận. Cử động như vậy, đối với Thập Tam Lang mà nói là cuồng vọng, nhưng mà đối với nàng nhưng lại là trần trụi địa nhục nhã, là bỏ đi toàn thân quần áo chói gô thi dùng quất roi hình phạt đó. Không phải ngươi. Không đợi Dạ Liên phản kích, Thập Tam Lang bỗng nhiên cười cười, có chút ít mỉa mai nói, ngươi là chủ tướng, đừng nóng vội lấy thể hiện thái độ ra khiếu. Ta nói rất đúng, ngươi sau lưng cái kia mập mạp, đánh bại hắn, tiểu đến phiên ngươi. Nhìn lên cái kia trương bởi vì phẫn nộ mà hơi có vẻ vặn vẹo tuyệt thế dung nhan, Thập Tam Lang nhàn nhạt tuyên cáo. Thập Tam phân viện thập tam điểm, quả nhiên không có gì đầu óc. Chương 288, đàn ông tức giận, 4, Serpent. 8 người, 18 trích phẫn nộ con mắt, ngay ngắn hướng chằm chằm hướng Thập Tam Lang. Nhiều ra một đôi mắt là vì, đệ cửu phân viện phó tướng là một đôi song sinh thân thể dính liền huynh đệ, cộng hưởng một bộ thân thể, lại mọc lên song đầu bốn tay, hai cái tức tức tương thông linh hồn, ngoại trừ không thể tách ra, bọn hắn căn bản chính là hai người. Một đôi chín. Trong lịch sử chưa bao giờ có tiền lệ, cho dù lúc trước vị kia khiếu ngạo phong vân xưng bá đạo viện kiếm tôn các hạ, cũng chỉ là theo thứ tự khiêu chiến, dựa vào vô cùng kiếm ý một hồi đánh qua tới. Tiêu Thập Tam Lang, hắn là tại tìm chết. Muốn chết không muốn chết, như thế này nơi xuất hiện chuyện như vậy, đối với mấy phó tướng đều là một loại khuất đủ. Tại đây từng cái đều là mỗi bên viện người nổi bật, song bào huynh đệ thêm có được cái khác phân viện chủ tướng đều không thể so sánh thực lực, đơn giản là có chút đặc thù nguyên nhân tài đành phải thứ tịch. Xuất sắc đích nhân tất nhiên kiêu ngạo người không thể tiếp nhận loại khuất nhục này, không cách nào tiếp nhận loại này hướng trên mặt bôi lên dơ bẩn khiêu chiến. Nhưng bọn hắn không cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, trên thực tế, trong 9 người có mấy vị trong lòng thở dài ra một hơi, sinh ra vài phần may mắn. Bất kể là không phải khuất nhục, mặc kệ loại khuất nhục này cỡ nào gian nan, chỉ cần thi đấu bắt đầu, chỉ cần đem tên thanh niên kia hoành thành thịt nát, hết thảy đều khả thổ lộ đi ra. Hết thảy đều muốn chung kết. 8 người trận địa sẵn sàng đón quân địch, 9 người xoa tay. Tốt một phen như lang như hổ. Trực diện hổ lang, Thập Tam Lang như trước dù bận vẫn ung dung, hướng mặt mang thần sắc lo lắng chấp sự chắp tay nói ra, thỉnh lao sư phát lệnh. Chấp sự còn đang sững sờ, lại nhất thời không có đón nói. Thập Tam Lang cẩn thủ lấy thi đấu quy củ, lần nữa nói ra, thỉnh lao sư tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ách! Chấp sự cực kỳ khó xử. Ánh mắt theo Thập Tam Lang chuyển qua 9 người kia, lại chuyển qua dưới đài gần vạn danh học sinh. Dưới đài yên tĩnh ý mắng, gió phất và táo thanh âm có thể nghe. Trải qua vô số kinh phong sóng lớn, chấp sự nhìn quen thi đấu trên trận kỳ văn dị sự, đã nhớ không nổi chính mình lần trước do dự phát sinh từ lúc nào. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn do dự. Chấp sự xin giúp đỡ ánh mắt quang hướng truyền công ngai, hy vọng có nhân ra mặt ngăn cản trận này vớ vẩn thi đấu. Ít nhất đừng làm cho chính mình giám sát. Ta đến. Cố gắng của hắn không có uổng phí, ngày đầu tiên không có hiện thân cấm lâu tổng giáo tập cốc khê bay đến chiến trường, bén nhọn lánh khốc thanh âm nói ra, trận này thi đấu. Ta thay ngươi giám thị. Không có nhân đưa ra phản đối ý kiến, chấp sự ngoan ngoãn quân lệnh kỳ giao phó. Trong lòng nghĩ ai yêu chết ai tử, lao tử bất tử là tốt rồi. Cốc Khê thật sâu nhìn Thập Tam Lang liếc, kết lực đem trung khí nâng lên đủ nhất, âm thanh hét lớn, Tử Vân trận chiến đầu tiên, bắt đầu. Tử Vân trận chiến đầu tiên. Dưới đài vạn nhân tâm trong mặc niệm, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Trung quanh 9 người chưa từng động, Thập Tam Lang bình yên dùng ngồi, thanh âm êm ái nói ra, ta biết các ngươi cũng đã không thể tính toán lấy người vô tội, nhưng vẫn là nghĩ cảnh cáo nhất thanh, lúc này rút khỏi thi đấu, còn kịp. Rút khỏi có nghĩa là nhận thua. Tại dưới tình hình như vậy rút khỏi không thể nghi ngờ so nhận thua càng làm cho nhân cười nhạo. Nghe xong Thập Tam Lang lời mà nói, chín há miệng có 3 mở lớn cười, 3 chương nộ cười, 2 chương giễu cợt. Chỉ vẹn vẹn có 1 chương cười khổ. Cười khổ chính là nhất danh gã đại hán đầu trọc, chín phó gương mặt trong chỉ có trên mặt của hắn mang theo do dự, ánh mắt hơi có lập lòe. Thập Tam Lang nhìn hắn một cái. Đại hán dáng tươi cười càng thêm đắng chát, nghĩ thầm ngươi đây là cầm ta hướng hỏa trên kệ sấy, biết bao ngoan độc tàn nhẫn. Không cần nhìn hắn cũng biết lúc này sau lưng chắc chắn có vài đạo lạnh lùng nghiêm nghị âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Trong nội tâm suy nghĩ, chỉ sợ không phải cái gì giải thưởng lớn cùng tiền đồ. Thập Tam Lang liếc qua liền thu hồi ánh mắt, nói ra, đã minh bạch, đều rất có phong độ. Chí nối, với, một, lại người vô sỉ cũng không có ý tứ xuất thủ trước. Ánh sáng lấp lánh, pháp bảo tế ra, hộ thuẫn sáng quắc linh thú kêu hót, mấy người đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chỉ chờ Thập Tam Lang phát động, sẽ gặp triển khai nghiêm khắc nhất phản kích, nhu cầu đưa hắn một lần hành động đổi giết. Kỳ nhiên như vậy, vậy sắp xếp cá thứ tự. Dường như vì đáp lại, Thập Tam Lang hướng chung quanh cười cười, đưa tay chỉ vào nhất danh dáng người nhỏ gầy thanh âm lại cực kỳ to láo giả. Ngươi là người thứ nhất. Dứt lời, trong tràng tiếng sấm nổ mạnh đại tác, Thập Tam Lang tính cả cái kia trường xe lăn cùng một chỗ, vô tung vô ảnh. Thập Tam Lang theo tại chỗ biến mất thời điểm, chiến trường cũng theo cực tĩnh rồi đột nhiên biến thành cực động, theo nhiều tiếng hét to, chiến trường thật giống như bị vô số thiên thạch trên trời nhập vào mặt hồ, nhấc lên ngập trời hồng sóng. Cao vút chi âm hưởng lên, một cái thanh dược thải phượng mắt hàm giận dữ, cao vài trượng lông vũ trên không trung quét ngang, lao thẳng tới lão giả sau lưng. Cùng lúc đó, tiếng thét tự hắn bên cạnh xẹt qua, một đầu đen lấy mãng tiên lăng không tịch quyển, mục tiêu rõ ràng là lão giả trùng quanh mấy trượng phạm vi toàn bộ không gian. Kim sư gào thét, Liêu Nha lợi khẩu tăng thêm thiên sinh nhạy cảm khứu giác, tại Thập Tam Lang thân thể vừa phù hiện thời điểm sông mạnh tới. Biển lửa khắp trống không, khói đen che trống không, còn có một tráng kiện như sơn thanh thạch cự nhân, gầm thét, chạy về phía trước, hướng cùng một cái phương hướng tấn công. Nhanh nhất đuổi tới không phải chúng, một căn xanh đầm địa phi châm bắn vào lòng đất, lúc sau lòng đất bắn về phía không trung, hắn mục tiêu rõ ràng là thập tam lang dưới chân. Âm hiểm độc ác cũng không phải là ai độc quyền, trong 9 người từng cái đều là thần kinh bách chiến, sao lại, há có thể thiếu khuyết âm lệ chi nhân. Nhiễm Bất Kinh động tác đồng dạng rất nhanh, lại không có gia nhập vào vây công hàng ngũ, hắn đem so với mặt buồn tiểu không có bao nhiêu miệng lớn mở ra, nuốt trôi tiểu mãnh liệt hấp một ngụm thiên địa khí tức, thân thể tiếp theo kịch liệt bành trướng, lại đông nhiên thu nhỏ lại. Bảy màu tường vân coi như suối phun đồng dạng tuôn ra mà ra, trong nháy mắt, không lớn trên chiến trường bị thải vân tràn ngập, không lưu một tia khe hở. Nhiễm Bất Kinh thân thể áp xúc hơn phân nửa, theo một tòa núi thịt hóa thành hùng tráng cự hán, lại tiếp tục gầy gò bên trong. Bất luận thân ở phương nào, đều vi thất tình thế giới. Tất cả mọi người biết rõ, thập tam lang được Hà Vấn Liễu Tuyết Hạc phi dực, có được tạm thời, mà lại sau số ít thuấn di năng lực. Nếu như đối thủ của hắn là trong 8 người tùy ý một cái, loại năng lực này đều làm cho người khó lòng phòng bị, nhưng mà giờ này khắc này, thập tam lang cần đối mặt suốt 8 gã đối thủ, vô luận ở nơi nào hơi làm dừng lại, chờ đợi hắn đều là phô thiên cái địa hoanh kích. Dưới tình hình như vậy tác chiến, thuấn di lại có thể có cái gì tác dụng? Trong chàng còn có nhất am hiểu nhất ác chiến kéo dài Nhiễm Bất Kinh. Hôm nay toàn bộ chiến trường đều tại lục dục đạo pháp bao trùm phạm vi, thời gian một khi kéo trường, không chỉ nói chiến đấu, không chỉ nói đối mặt mọi người đổi giết, trốn cũng xuống đất không cửa. Thần thông, pháp khí, linh thú, pháp tướng, quấy nhiễu. Ngoại trừ không có cần phải thời gian bố trí tài năng có hiệu lực trận pháp, trên chiến trường lập tức tụ tập tu sĩ có khả năng thi triển hết thảy thủ đoạn, như thế này hoành kích đừng nói kết đan. Coi như là Nguyên Anh, coi như là Nguyên Anh trung kỳ lão quái, lại dựa vào cái gì, lấy cái gì đi khiêng? Không có trận pháp. Không. Chiến trường có trận, tên tứ tượng. Thanh Long gào thét, Bạch Hổ cắt bỏ vĩ, Huyền Vũ trấn khải, Chu Tước kêu hót, tứ linh tứ tượng từ hư không hiện hiện, liều mạng một trận chiến đều vong tinh thần cùng kết cục, bao quát phạm vi. Tại một cái cực trong thời gian ngắn ngủi, lão giả bỗng nhiên xoay người, kinh hãi hai mắt cùng thập tam lang bốn mắt nhìn nhau. Ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Cái này không công bình. Cười một cái, sát thân họa. 8 người đều minh bạch một sự kiện, Tiêu thập tam lang khẳng định có năng lực đánh bại hoặc là chu sát 1-2 cái, thậm chí thêm nữa. Nhưng mà lão giả như thế nào đều không rõ, vì cái gì chính mình như thế may mắn. Bị hắn liệt vào số một mục tiêu. Luận thực lực, mình không phải là tối cường cũng không phải yếu nhất. Luận bối cảnh, mình không phải là dày nhất cũng không phải nhất mỏng. Luận thù hận, chính mình đương nhiên so ra kém Nhiễm Bất Kinh. Tại sao có chính mình? Tiêu bởi vì chính mình cười thanh âm lớn. Lão giả trong nội tâm chợt hiện nộ oán, trong mắt lóe độc mang, thân thể nhanh lùi lại. Mà lại rồi đột nhiên thấp một đoạn. Hắn một cánh tay hư không tiêu thất, cánh tay kia lại trở nên vô cùng trắng kiện. Trong thân thể huyết nục tinh hoa dường như bị ẩn nút tại trong cánh tay phải quái thú nuốt, lại ầm ầm bộc phát. Quỷ linh phụ chú, sinh nguyên tụ pháp, tán. Ngưng. Chói. Theo lão giả quát chói thai, cái kia giống như chân kiểu cánh tay tứ tán nổ tung, hóa làm ngàn vạn lần đen nhánh thịt mềm hình dáng vòi xúc tu, bốn phương tám hướng xoay quanh xoắn xuýt lấy ôm lấy hương cái kia đón đầu mà đụng thân ảnh. Canh cười khí tức tứ tán ra, lão giả trên mặt hiện ra khối khối hắc ban, làn da dường như đã trải qua vô số tái mưa gió ăn mòn màu xám tường đồng dạng chóc bong chóc ra. Đôi môi của hắn xoay tròn, sám vàng hàm răng bạo lộ trong không khí, còn không ngừng địa chảy ra nước bọt. Cho ta lui lại. Thi triển như thế hao phí sinh cơ thủ đoạn, lão giả sở cầu thực sự không phải là muốn tiêu diệt giết đối thủ, hắn chỉ cầu thập tam lang như vậy rời đi, đi đối mặt chúng quanh cuồng bạo công kích, đi tìm người khác xui, không được cùng hắn cái này gần đất xa trời lão nhân dây dưa. Đương nhiên, nếu có thể đem đối phương vây khốn, nếu có thể làm cho hắn ngừng tại nguyên chỗ một lát, cái kia tất nhiên là lý tưởng nhất kết cục. Như tơ tiểu chỉ đen che đậy không gian, đồng thời cũng vật che chắn lao giả ánh mắt, trong hoàng hốt, hắn cảm thấy trước mắt ngân mang đại phóng, còn có vòi rồng cổ đãng thanh âm rõ ràng có thể nghe, trong nội tâm không khỏi muốn nghĩ, tại sao có thể có màu bạc quang. Sau một khắc, ác phong ngã cuốn, ngàn vạn đến nhảy lên xoay tròn phong tuyển phá tan tơ tưởng, một mảnh dài hẹp thành từng mảnh, từng đoàn từng đợt mưa đen tự không trung rơi, dường như có vô số đạo lưỡi dao sắc bén cuốn qua, xoắn nát gặp được hết thảy. Thêm xấu, viện trưởng từng chính miệng đã từng nói qua, nếu bàn về phong chi linh ngộ, chỉ sợ hắn cũng không thể cùng thập tam lang so sánh với. Một cái phong tuyền một bà đao, thập tam lang quanh thân cao thấp vi phong tuyền vây quanh, số lượng ở đâu là ngàn vạn có khả năng mà tính toán. Gào thét vòi rồng mang theo kiệt ngạo khí tức, cực kỳ chán ghét mà khinh thường địa theo chỉ đen trong xuyên qua, xông qua, giết qua. Trước người mưa đen khắp trống không, sau lưng mặt trời rực rỡ cao chiếu, một khắc này, thập tam lang coi như một đầu xoay tròn đột tiến cùng long, dùng nghiền áp xu thế phá tan tường đen, đột nhiên lâm đến lao giả trước người. Không. Lão giả đồng tử kịch liệt co rút lại, trong mắt hoảng sợ diễn biến thành tuyệt vọng, thần thông lần nữa thi triển. Quỷ linh biến. Đã chậm. Thập Tam Lang thò tay tại lão giả đỉnh đầu vỗ nhẹ, thân thể bên ngoài vòi rồng hướng hai cánh thu nạp, sắc mặt cũng tiếp theo tái đi. Trong hai chỉ nghe huých nhất thanh, bóng ánh lông cánh trên không trung lóe ra một đạo mỹ diệu quy tích, Thập Tam Lang lại lần nữa biến mất. Sau lưng nổ vang nổi lên, tứ linh tại 78 đến thần thông vây công hạ tán loạn, do Viên Chiêu Niên tự tay chế tạo, so với trước thập tam lang gặp uy lực càng tốt hơn tứ tượng trận vẹn vẹn chống đỡ không đến 3 tức liền tuyên cáo diệt vong, trận bản cũng tiếp theo phá hủy. Lão giả cuối cùng một cái âm tiết chỉ phát ra nửa tiếng, đại trương lấy không có môi miệng ngạc nhiên đứng ở chỗ cũ. Hai chân của hắn chính tại phát sinh biến hóa, coi như có đồ vật gì đó ở trong đó tuôn ra muốn ra, cũng chưa kịp hoàn thành. Sau một khắc, một cổ màu đỏ tươi theo hắn chóp mũi chảy ra, lập tức hóa làm nước lũ. Bành! Dường như một cái dưa hấu bị bản thạch bình nện, phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt, lao đầu đầu lâu ầm ầm nổ tung, sau đó là thân thể, cuối cùng là hai chân. Chiến trường vẩy ra đệ nhất tích huyết, hơi hắc. Thứ hai là ngươi. Phát hiện lao giả lại không chịu được như thế một kích, Lam Ngộng ngăn không được vì vậy sững sờ, bên hai lập tức chuyển đến thập tam lang thanh âm lạnh lùng, khuôn mặt tức khắc biến sắc. Lam Vũ Huyễn Ngộng không kịp làm nhiều suy tư, nàng dùng run rẩy thanh âm khẽ thề. Không muốn. Chung quanh mấy người đồng thanh hét to, có một tia hoảng loạn pha trong đó. Chương 289, đàn ông tức giận, nam, Serpent. Ngươi nói một chút, cái đứa bé kia là thánh ốc, vẫn là quá thông minh. Ngu không ai bằng. Không nên cùng tiểu hài tử bực bội, ngươi biết rõ hắn không phải người lỗ mãng. Hừ, dù có tiểu mà tính, cũng thuộc mãng phu. Lý do. Chiến trường nhỏ hẹp, nhiều người chật trội, chắc chắn có thể dùng chỗ, đây là hắn mà tính toán. Nhưng hắn bản khả từng cái lấy chi, chẳng những ổn thỏa vô hại, mà có thể tích thế, chỉ cần dùng quét ngang xu thế bại địch 3 năm. Dư người sợ tâm e sợ, hậu sự đều có thể. Hôm nay chỉ cầu nhất thời cực nhanh, đưa thân vào trong lò lửa, nhẹ sơ được gọi là vạn kiếp, không phải trí giả chỗ hành động. Ân, nói rất có đạo lý. Đã có đạo lý, lão sư liền không nên dung túng hắn hồ đồ, lại càng không nên để cho ta cấp cái kia phần danh sách. Ha ha, lão phu cũng không nghĩ tới hắn làm được như vậy tuyệt. Việc đã đến nước này, bây giờ nên làm gì? Ký nhiên việc đã đến nước này, tự theo hắn đi thôi. Theo hắn đây. Ân, theo hắn đi. Mặc hắn giày vò mặc hắn áo, mặc kệ đánh vỡ một mảnh bầu trời. Hừ, chỉ sợ thiên không có đánh vỡ, lại đem mạng nhỏ vứt bỏ. Sẽ không đâu, không tin ngươi nhìn cái kia nữ hoa, đã nhịn không được. Tứ tượng trận pháp bị hủy, thập tam lang không có đau lòng cũng không kịp đau lòng, vừa xuất hiện tại Lam Ngộng bên người, hắn liền bị một mảnh xanh lam ngộng cảnh trô vây quanh. Hắn không phải duy nhất, toàn bộ chiến trường bị xanh lam óng ánh quang trô tràn ngập, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nếu nói là khác nhau, liền là Lam Ngộng đem tuyệt đại bộ phận thần niệm tập trung tại thập tam lang trên người. Dư người vẹn vẹn thụ ảnh hưởng đến. Ảnh hưởng đến cũng không dễ chịu. Ảo ảnh ngàn vạn không rời trong đó. Thi triển ảo thuật, bình thường đều cần một ít ngoại bộ hoàn cảnh, trận pháp, không khí thậm chí nhân viên phối hợp. Lam Ngộng Huyền Vũ cần có, liền là những cái kia theo Lam Ngộng nhảy múa mà phiêu tán núi nhọn ánh sáng. Một bộ thanh sam cầm xuân sóng, mọi người dường như chứng kiến, tại đó phiến như thơ như huyền lam sắc hải dương trong, vô số quang điểm nhao nhao lóng lánh lấy tụ tập cùng một chỗ, hóa làm nhất danh cô gái tuyệt sắc. Nữ tử tại mặt nước phất phới, vân tay háo nhẹ lay động ở giữa, lụa mỏng không giấu nhu, từng tiếng thân mật lọt vào tai kêu gọi quanh quẩn tại bên hai. Trong lòng, tại hồn trong, bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện vài miếng phấn hồng, mấy điểm xanh tươi, còn có mấy dấu vết trắng đoán, một cái cây cỏ mềm mại bản thân sau vần quanh, trên lưng tiếp theo chuyển đến kinh người búng ra, mông eo lại dán phụ mềm mại cùng lửa nóng, rên gì lấy, thúc dục, thỉnh cầu lấy. Không phải thiếu niên không nhìn được buồn, há nhẫn lạnh cự người ấy ý. Con người làm ra chân nhân, ý là chân ý. Về phần cái kia cái loại nầy mềm mại cùng lửa nóng, cái loại nầy đè ép truyền đến lực lượng, càng là thân thể chân thật cảm thụ. Giai nhân tới gần, sắc mặt ảnh mông lung, một tay treo chọc đi cái khăn che mặt, một tay nhẹ nhàng phủ hướng thập tam lang đôi má. Động tác của nàng rất chậm, rất cẩn thận. Trong động tác lộ ra e lệ cùng mềm mại đang yêu, dường như tại lụa mỏng phía dưới che lấp, tức là trong nội tâm trong ngộng hồn phách trong lo lắng kiều nhan. Đối với thập tam lang mà nói, cái kia trương lụa mỏng che giấu đúng là đinh đương, là lãnh ngọc, là tử y liễu vẫn là echo. Thậm chí là, hắn nhiều năm không thấy đã không còn cách nào gặp mẫu thân. Lụa mỏng tương khởi, nhất khiến người tâm động đôi mắt hiện ra, thu thủy không đủ để hình kỳ thanh, hồ sâu không đủ để bề ngoài hắn đu, còn có một tia sợ hãi một tia khát vọng, mà cái con kia phủ hướng đôi má tay, lộ ra chính là ôn nhu cùng. Quyết tuyệt. Không có nhân lưu ý đến cái tay kia, không có nhân tại loại tình hình này hạ hội lưu ý cái tay kia. Từ góc độ này giảng, thập tam lang không phải người. Lụa mỏng khởi đến đôi mắt, giai nhân liền trông thấy một tay, một cái không ngừng phóng đại. Nắm thật chặt cùng một chỗ, sạch sẽ hơn nữa tràn ngập lực lượng tay. Một trường đẩy ra, một quyền ngã vung, cùng thanh thạch cự nhân nắm đấm đụng vào cùng một chỗ. Thạch đầu là duy nhất không chút nào thụ lam mang ảnh hưởng đồ vật, thanh thạch cự nhân nắm đấm là duy nhất kịp thời đổi tới giết lấy. Nổ vang trong loạn thạch bắn tung tóe, thập tam lang trên mặt hơi có phát xanh, thân thể lại bay tứ tung như lướt, tật phốc mục tiêu kế tiếp. Lúc này đây, hắn không có sử dụng thuấn di, thứ nhất khó có thể hành động tiếp theo, mà đến muốn đầy đủ lợi dụng lam mang còn lại uy lực. Tại hắn sau lưng, màu xanh phượng điểu gào thét đau đớn mà dây lên, hóa làm từng mảnh linh quang. Gã đại hán đầu trọc sắc mặt hoảng sợ, khóe môi tràn ra máu tươi. Chỉ có Lam Ngọc ngơ ngác mà đứng, sững sờ cúi đầu. Tại nàng non mềm ẩn chứa vô hạn mỹ lệ ngực, có một cái rõ ràng trưởng ấn. Là ai nhẫn tâm như vậy, ở chỗ này như thế dùng sức? Lam Ngọc ánh mắt từ từ ảm đạm, trong nội tâm yên lặng mà nghĩ. Gieo gió gật bảo, Liên buồn tọa cũng không thể lệnh hắn động dung, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trúc trong đỉnh, Dạ Liên trên mặt nổi lên một tia nổi giận, dung mạo càng phát ra lãnh diễm. Hắn biết rõ Lam Ngọc tinh thông ảo thuật, trước đó liền nghĩ tốt chiến thuật. Gió nhẹ quét, tháng tam tử vân, càng lạnh hơn. Nhân thường nói, lệnh lạc khác thường người chắc chắn có kỷ niệm, kỳ thật đối với những cái kia thân thể so bình thường nhiều ra một bộ phận đích nhân mà nói, kỷ niệm thường thường càng thêm sâu nặng. Song bào huynh đệ đã là như thế. Ai lời nói người vô tình, đánh rắm. Đây là hai huynh đệ thường đeo tại bên miệng mà nói. Ca ca tốt giết, đệ đệ ham mê nữ sắc, hai người linh hồn tương thông, nhưng lại có hoàn toàn bất đồng ham mê, lúc này bị Lam mang bao trùm, phản ứng cũng hoàn toàn bất đồng. Ca ca hơi thất thần liền từ hư ảo trong tỉnh lại, gấp thúc pháp lực, mãng tiên đón đầu quét về phía thập tam lang. Ngươi dám? Phát ra gào thét rõ ràng là đệ đệ, không đành lòng cái kia chính chỉ hoãn đi nhẹ y phục bóng hình xinh đẹp tự trong thức hải tiêu tán, ý niệm xung đột phía dưới, nhanh quay ngược trở lại pháp lực vì vậy một chầu, mãng tiên cũng theo đó một áp chế. Lam Ngọc dung mạo thượng giai, song bào huynh đệ từ khi đến Tử Vân, từng không chỉ một lần nếm thử thân cận, không biết làm sao nàng mặc dù không tính ba trinh chín liệt, đối với như vậy mọc lên hai cái đầu kỳ nhân ý nguyên lòng có chú ý, mà lại bởi vì đại sự chưa thành, hai huynh đệ không cách nào nhờ vào bên ngoài thế, tự liền ca ca cũng không lắm chống đỡ. Đệ đệ trong nội tâm đoán, nộ, úc, cảm thấy thẹn nhật đậm đặc, giờ phút này mặc dù trô ở chiến trường, lại như cũng nhịn không được muốn để lại luyến một lát. Một lát, đủ để cải biến sinh tử. Xuất sinh. Ca ca khàn giọng gào thét, rốt cục đem ngạc nhiên đệ đệ theo trong trầm mê bừng tỉnh, hai đạo thanh ảnh đồng thời lung lay cách thân thể. Hai người liền cùng một chỗ hai tay lẫn nhau nắm, rất nhanh biến thành một cái không ngừng xoay tròn cái rùi, thường thường hướng trước người đẩy ra, trong tầm mắt, thân thể của bọn hắn kết nối ra dường như mọc lên một cái mũi khoan, chung quanh tản ra khói đen cùng tịch diệt khí tức, phảng phất muốn đâm rách khác một tầng không gian. Trường diện phát không. Cùng một thời gian, hai người còn lại hai tay cũng không có nhàn rỗi. Liên tục thi pháp tại quanh thân bố trí xuống đạo đạo màn sáng. Cùng một thời gian, thập tam lang trong miệng quát nhẹ, thân thể không có chút nào tránh lui, trực tiếp nên hướng cùng tồn tại hai đấm. Định. Tại hắn trong tay, một chi hơn trượng lớn lên kiếm lăng không thoáng hiện, thập tam lang hai tay cầm kiếm, trên trời chém xuống. Cái kia mãng tiên hơi lạc hậu đánh nút lại. Bị thập tam lang một tay bắt lấy cây roi hơi, cây roi thân ngã quấn, như linh xà kiểu tại cánh tay kia trên thân bên trên quấn quanh quật. Dãy rủa không ngớt. Đại kiếm cũng đã mang theo màu vàng kim nhạt cùng kiếm quang gào thét mà hạ, cùng đẩy đưa đến trước người một xích, 0.33m. liền dừng lại mũi khoan đụng vào nhau. Xuy. A. Huyết quang hiện ra, hai huynh đệ nhân đồng thời phát ra kêu thảm thiết. Sau đó, một phần mà hai. Không nhiều không ít, mỗi người nửa phó thân thể. Không chung cái kia hai đạo thanh ảnh phát ra thê lương gào rú, hợp lại là một, lập tức hóa làm một cái hư ảo đích nhân thể. Hư ảnh đồng dạng là song đầu bốn tay, toàn thân mang theo nanh ác cùng oán độc khí tức, tật bổ nhào vào thập tam lang trên người. Làm cho không người nào có thể lý giải chính là, tán lạc mặt đất hai cái chỉ có một nửa thân hình vậy mà không có chết, mà là từng người bắn lên, luôn cuống tay chân địa trong chiều ở giữa khép lại. Phảng phất muốn trùng sinh thông thường. Ta muốn mạng của ngươi. Hồn sinh nộ oán, song mệnh hóa linh, đoạt thể. Thập tam lang thân thể đột nhiên làm một đốn, trên mặt hiện lên quỷ dị cười. Hư ảnh dung nhập thân thể của hắn, lại không thể tại đầu lâu trong thân thể chú lưu, mà lại như ngồi thang trượt đồng dạng, có thứ tự mà hạ, rơi thẳng đến mặt đất. Rơi vào bóng dáng của hắn trong. Sau một khắc, dĩ nhiên sắp nhập hai cỗ thân hình rồi đột nhiên ngưng cố. Trong thân thể cái kia rõ ràng tơ máu lần nữa vỡ ra, mà lại có vô số tơ mỏng hình dáng kim mang hướng hai bên lan tràn. Rất nhanh phiến phúc cập toàn thân. Phúc. Nặng nề tiếng vang truyền ra, cái kia phó thân thể vỡ thành mảng lớn huyết vụ, hai quả nguyên vẹn đích nhân đầu bay đến không trung, trong mắt vẫn mang theo không thể tin thần sắc, ảm đạm ngã xuống. Mất đi điều khiển, cái kia mãng tiên cũng gào thét nhất thanh, cuối cùng yên lặng xuống. Chỉ có thập tam lang trên người lưu lại đạo đạo vết máu cùng rách dưới bất thành bộ dáng quần áo nói rõ ra. Hắn tại vừa mới cái kia trong thời gian ngắn ngủi đã nhận lấy nhiều ít cuồng bạo cùng hung dữ tợn. Đây là có chuyện gì? Không riêng Dạ Liên trên mặt khiếp sợ lần tới, liền trên bờ núi quan chiến rất nhiều lão quái cũng phát ra kinh dị. Song sinh huynh đệ đoạt thể chi pháp, ngay cả ta cũng không thể khinh thị, trong thân thể của hắn rốt cuộc có bảo vật gì, sao sẽ như thế đơn giản liền đem hắn hóa giải? Không phải hóa giải, mà là triệt để tiêu vong. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là thanh kiếm kia? Thanh kiếm kia bên trên có Phật lực khí tức, đích thật là oan hồn khắc tinh. Thế nhưng mà như vậy điểm còn sót lại Phật tính. Có thể cảm nhận được trên đại kiếm có Phật lực người lác đác không có mấy, cho dù có thể nhìn ra, cũng không thể nào tin nổi điểm này Phật lực có thể có như thế uy lực. Nói trở lại cho dù khổ vệ tại trạng thái toàn thịnh tự mình thao túng Phật liệm, cũng quả quyết không đến mức như thế nhẹ nhõm. Kinh nghi trong, không chung một đạo lam mang trong nháy mắt tránh mà qua, thập tam lang không kịp làm ra thêm nữa. Phản ứng, chỉ có thể dùng vừa mới hàng phục mãng tiên nghiêng rút, đem hắn thế hơi làm hóa giải. Lam Mang gào thét run rẩy tự thập tam lang đầu vai đâm vào, nhanh chóng khắp toàn thân du tẩu. Mà thôi, tồi linh châm nhập vào cơ thể, ngươi liền là có nhiều hơn nữa át chủ bài, cũng đã vô pháp chống đỡ dưới đi. Dạ Liên từ từ đem thân thể ngồi trở lại, sắc mặt có chút vắng vẻ. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán, trong nội tâm phóng hạ một khối ngọn núi khổng lồ đồng thời, cũng không khỏi có chút trống không rơi. Trận chiến này sắp đã xong, đáng tiếc hắn. Sau một khắc, ánh mắt của nàng lần nữa ngưng cố. Thập tam lang trên mặt, một tầng hắc quang trong nháy mắt tránh tức thì, nguyên bản thống khổ vặn vẹo biểu lộ tiếp theo bình phục, mà ở trong thân thể của hắn, sấm sét tiểu bạo tiếng nổ liên tiếp truyền ra, coi như có quái vật gì dãy rủa muốn ra, có thật giống như bị càng thêm manh ác man thú truy đuổi, nóng lòng bỏ chạy thoát thân. Linh ma dị thể, quả nhiên là linh ma dị thể. Dạ Liên si ngốc địa nhìn lên khôi phục bình thường thập tam lang, nghiến răng nghiến lợi. Hắc quang vẹn vẹn rằng co một cái chớp mắt liền dừng lại, ngoại trừ Dạ Liên, trong chàng lại không nhân nhìn ra chân tướng. Tiêu Liên truyền công trên bờ núi mấy đại lao quái cũng nhao nhao như mày, thầm nghĩ cái này vậy là cái gì thần thông, có thể ở thể nội đem chuyên hủy linh cơ tồi linh châm tiêu diệt. Bên ngoài chàng nghi kỵ trong chàng bệ bội, thập tam lang không kịp trà lao bên môi máu tươi, lông cánh lại dương. Tuyết trắng lóng ánh hai cánh cổ đãng phong lôi, phát ra không cam lòng mà lại bao hàm lấy cực hạn phẫn nộ vang lên, ảo ảnh cưỡng ép long lánh, không trung dường như xuất hiện một cái đỉnh cái cổ hướng thiên chim khổng lồ. Cảm nhận được tắc nghẽn diệt nguy cơ, ngủ say tại tuyết cánh bên trong hạc hồn không cách nào tiếp tục kiến giấc, chủ động tỉnh lại. Hoa mỹ thân ảnh trên không trung kịch liệt nhảy lên, thập tam lang thân thể tại đó đầu mọc lên vĩ, móc, câu sư vi đánh út lại trước khác, lại một lần biến mất. Không muốn giết ta. Gã đại hán đầu chọc phát ra thét lên, nhưng mà tại sau một khắc, trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện ra hung ác, khàn giọng gào thét. Người đi chết ta. Chương 290, đàn ông tức giận, 6, Serpent. Chúng đều nhanh ác, duy nhất nhân sắp nhan. Chiến sự vẫn chưa lúc mới bắt đầu, thập tam lang thiện ý khuyên nhủ mang đến vô số giễu cợt, chỉ có gã đại hán đầu chọc biểu hiện ra do dự. Giờ phút này hắn linh khôi bị hủy, dũng khí cũng tiếp theo ngã xuống đến thấp nhất. Thỉnh cầu tha thứ hô hoán từ trong miệng phát ra, đại hán nhạy cảm địa phát giác được thập tam lang ánh mắt di chuyển, nắm đấm cũng tiếp theo cùng không trung chuyển hướng, lao thẳng tới hướng đại hán bên cạnh thân thiếu niên. Trong lòng dâng lên cuồng hỉ, đại hán không tiếp tục một chút do dự, nhanh ác mà động. A. Hơ a a a. Đây không phải cười thanh âm, mà là cự viên chi nộ giống. Miệng của hắn mở lớn, lại như loài rắn một cái vỡ ra đến hàng cốt, ánh mắt sợ cập, dường như có thể chứng kiến đại hán trong cổ cái kia căn mọc lên lỗ tròn bộ dáng đồ vật. Một vòng màu xám nhạt gợn sóng tại trong miệng thành hình, đại hán miệng kéo dài, như cái ống rôi ra vài tấc, lại bỗng nhiên hồi co lại. Màu xám gợn sóng theo hắn trong miệng thoát ra, sắc mặt của đại hán lập tức trở nên hôi bại như tờ giấy, trong mắt lại át không chế trụ nổi cuồng hỉ, gầm thét gào rú. Di thần chi âm, nhìn ngươi còn lấy cái gì phá giải? Sơn di có thần, thần âm đến thế gian, thế nhân phụ phục xuống đất. Đất nước, núi lở. Cái này môn thần thông không tại cái gì một nhà đạo viện trong điển tịch ghi lại, là hắn nhập viện trước đó liền tốn hao thật lớn một cái giá lớn do di tộc nữ tử tay chung được đến, uy lực. Khó có thể hình dung. Nếu không là cái này đạo thần thông hạn chế rất nhiều, nếu không là luyến tiếc như thế hao phí tinh nguyên, nếu không là thi triển này thuật là hoàn toàn không có phòng hộ năng lực, hắn cần gì ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ yếu thế, làm sao cần ẩn nhận đến nay, đợi đến lúc thập tam lang tới gần lại không hướng hắn công kích tình hình hạ tài đau nhức thi sát thủ. Gợn sóng mới bắt đầu tốc độ cũng không khoái, do chiếc nhẫn nhanh chóng khuyết trương vì bánh xe tiểu lớn nhỏ. Hắn biên giới chỗ không ngừng nhảy lên chớp động, như là vô số vòng tròn không ngừng gấp đến cùng một chỗ. Trong không khí vang lên hít khà zz zz zz thanh âm, phảng phất có ước vạn đầu độc xà đồng thời thè lưỡi, lẫn nhau giao hội lẫn nhau đập ra, diễn biến vi đủ để bị phá vỡ màng thai tiếng kêu chói tai. Bén nhọn, cực hạn bén nhọn. Gợn sóng còn trên không trung phiêu động, mặt đất cùng không gian chung quanh đã vô pháp thừa nhận, cùng chi dùng ù ù kêu bạo. Bị cuồng phong xoáy lên cắt đá không kịp hạ xuống, nhao nhao hóa thành bột mịn, thập tam lang quần áo phi đãng, như là bị ngàn vạn trích thật nhỏ châm cứu đâm xuyên phát họa. Trên da thịt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ, nhanh chóng khuyết tán ra. Đông, người đi chết. Đông đông đông. Ặc. Ngang. Cùng tiếu kêu gào âm thanh chưa nghỉ, không trung tái khởi sấm sét, thân có quỷ thần huyết mạch. Đại cho dùng miệng làm trống, dùng móng đánh trống, liền gõ bốn đạo lôi âm. Lại thêm một cái kinh long giống. Thanh âm cùng thanh âm đối kháng. Toàn bộ chiến trường bị lốp bốp đùng đoàng ba bạo liệt thanh âm tràn ngập, chung quanh trận kỳ đồng thời tung bay, từng vòng màn sáng sóng chiều bước lên, đem ngoại diên uy năng nhốt giam trong đó. Nổ vang bốn đạo nổ vang, dùng thập tam lang cùng đại hán ở giữa cái nào đó điểm làm trung tâm, phạm vi ba trượng trong phạm vi mặt đất dường như bị nghiền đao gọt qua đồng dạng. Đồng thời trầm xuống hai thước. Bốn lần cổ uy tăng thêm kinh long giống, y nguyên không thể đem cái kia rung rung gợn sóng triệt để tiêu mất, đại hán cái này môn thần thông như là hoàn toàn phát huy ra đến, đủ để uy hiếp được nguyên anh tu sĩ tánh mạng. Còn sót lại gợn sóng bao trùm ở đại cho, nó cái kia thân mặc dù không đẹp xem lại đặc biệt chân bóng da lông lập tức như bị lăn dầu dội qua đồng dạng. Huyết nhục xoay tròn, tản mát ra khét lẹt khí tức. ách ngang. Thu hồi móng trước giấy lên hỏa diễm, đại cho môi biến tràn ra máu tươi, ánh mắt bắn ra ra nóng nảy hỏa diễm, thêm đan sen kiệt ngạo thô bạo, không phải giết chóc không thể thổ lộ hừng mang. Hai cái cực đại móng trước tăng lên, như mưa rơi hướng ngốc trệ kinh ngạc tuyệt vọng đại hán đỉnh đầu rơi đập. Một khắc này thần lưu nhân lập trên không trung, coi như một tòa bị thần linh nắm cử động sân phong. Phốc phốc, phốc phốc phốc. Như sắt chuyên lệnh nghĩ một đống thịt não, đại hán liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra nửa tiếng, đầu lâu đầu tiên bị gõ thành huyết vũ, theo sát lấy liền là vai của hắn, bộ ngực của hắn, eo của hắn bụng, chân của hắn, cho đến hai chân của hắn. Cầu vĩnh viễn không có yếu thế quyền lợi, vô luận trong lòng của hắn cỡ nào sợ hãi, biểu hiện ra cũng muốn làm ra hung tướng đe dọa đối thủ. Nếu không chủ nhân liền sẽ không lại dưỡng nó, ngươi biểu diễn giả đến không thể lại giả, đương người khác cùng ngươi giống nhau là kẻ đần sao? Trước khi chết cái kia một cái chớp mắt, đại hán đã nghe được thập tam lang hồi phục, trong nội tâm không khỏi kỳ quái mà nghĩ chẳng lẽ trước kia ta giết những người kia đều là người ngu? Không có đạo lý a. Bản thân hủy hoại dung nhan rồi. Đại cho vẫn đắm chìm tại nổi giận bên trong, đối với đại hán thi thể gào thét tàn sát bừa bãi, thẳng đến thập tam lang phân phó hắn thanh lý đại hán di sản, quyết không thể bỏ sót cái kia phát ra kêu hót bảo vật lúc, đại cho mới thanh tỉnh lại, nhanh chóng mở cái miệng rộng, đem trên mặt đất chồng chất bùn nhão thịt nát một kia ý thức nuốt đến trong bụng. Thần thái của nó dị thường chuyên chú, động tác cẩn thận mà tràn ngập chờ mong, dường như một vị cẩn cù và thật thà lao nông đối mặt đầy viện thu thực đồng dạng, trong nội tâm không khỏi đắc ý mà nghĩ. Như vậy an toàn nhất, ai cũng biệt muốn cướp đi. Huyết tinh một màn rơi vào trong mắt, mọi người nhìn lên đầu kia nát con lửa vui dạo dược địa nuốt tàn thi, tất cả không thể ngăn chặn địa đánh chiêu lạnh run, gần muốn ngã xuống. Nghe nói, con lửa là ăn cỏ động vật. Nói nhảm, không ăn thịt cũng phải bị nhân ăn, ngươi đương con lửa ngốc à? Tiểu là, ngươi cá đổ con lửa. Thiếu niên đối với thiếu niên, sợ hãi hai không biết. Tối linh châm chủ nhân là một vị thiếu niên, lông mày xanh đôi mắt đẹp mà lại thần thái dễ thân, nhìn từ xa lại cùng thập tam lang có vài phần tương tự. Bất đồng chính là, sắc mặt của hắn hơi có vẻ u ám, đôi môi tới gần má bên cạnh mỗi bên mọc lên một rúm lông màu đen, thật lớn chỗ ảnh hưởng chỉnh thể mỹ quan, hiện ra vài phần gian xảo. Tự lên đài bắt đầu, thiếu niên vẫn bảo trì mỉm cười, theo bộ mặt cơ bắp rung rung, cái kia hai rúm lông màu đen cũng tiếp theo nhảy lên, không thấy nanh ác, chỉ có âm độc. Nhưng mà giờ này khắc này, thiếu niên không cách nào nữa nhượng nụ cười của mình bảo trì chân thành, làn da có chút phát nhăn, khỏe mắt thỉnh thoảng run run vài cái, hiện lộ rõ ràng ra nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Quá là nhanh. Thật sự quá là nhanh. Liền cái kia vài câu lời dạo đầu cũng tính toán ở bên trong, thời gian trôi qua tối đa bất quá 40 tức, nếu bả song đầu huynh đệ tính toán làm hai người, thập tam lang 10 tức giết một người, không có một lát dừng lại cùng trì hoãn. Hắn hướng chính mình đã đến, bỏ qua đại hán âm môi, bỏ qua đầu kia ác phốc mà lên kim sư, đối với chung quanh biển lửa yên vân bỏ mặc, thế thảm hung dữ, liều lĩnh địa hướng chính mình mãnh liệt bổ nhào. Song đầu huynh đệ nguyên thần ly thể thời điểm, thiếu niên trong nội tâm tuân ra nhẹ nhõm. Rồi sau đó thất vọng, tối linh châm đâm trúng thập tam lang lập tức, môi của hắn rác nổi lên vui vẻ, sau đó cảm thấy khủng hoảng, đợi cho đại hán tuyệt sát thất bại, thập tam lang mang theo vết thương đầy người cùng mệt mỏi hướng hắn vọt tới một khắc này, thiếu niên trong nội tâm không mấy ý chí chiến đấu, nhưng như thật sâu tuyệt vọng bên trong. Chúng ta còn có 5 người, người đã bị thương. Ta có lao tổ ban cho pháp bảo. Chúng ta giảng hòa, chúng ta tính toán đánh ngang. Cố gắng chuyển ra sở hữu lấy được ra tay dựa vào. Thiếu niên thân hình hăng hái lui về phía sau, hai tay mỗi bên dắt một rúm lông màu đen, nghiêm nghị gào thét nói, không được qua đây. Cậu tạp trùng. Trả lời hắn chính là nhất thanh hết sức vũ nhục chi năng sự tình ấy nói. Thiếu niên quả thực không thể tin tưởng, trước mắt vị này sắc mặt tái nhợt, thần sắc lại như cũ lạnh lùng vô song, diện mục gần như họa sĩ trô vẽ thanh niên lại có thể nói ra như vậy không chịu nổi ngôn từ. Hắn ngạc nhiên địa há hốc mồm, ánh mắt sững sờ. Ngẩn người sững sờ mà chằm chằm vào thập tam lang, dường như tại nghi hoặc. Vì cái gì? Ngày hôm qua ngươi thắng 2 trận, Tử Vân Thành nhiều hơn 2 người tàn phế. Băng lãnh mà nói quanh quẩn tại bốn phía, quanh quẩn tại chiến trường trên không, như tiếng sấm liên tục tịch quyển bát phương. Giết hắn đi. Thập tam thiếu gia giết hắn đi, giết chết hắn. Là sư huynh báo thủ. Hủy diệt hắn linh căn, nhượng hắn cũng biến thành phế vật. Sắt. Sắt. Sắt. Tiếng giết trận trận, tiếng giết quét ngang. Sát khí như sóng, sát khí như điên sóng lớn. Thiếu niên sắc mặt hôi bại, đón cái kia hai đạo lạnh lùng nghiêm nghị băng hàn ánh mắt, rên rỉ tiểu gào rú. Ta và ngươi liều mạng. Hai tay của hắn dùng sức một kéo, muốn tế ra bản thân dựa vào mạng sống át chủ bài. Nhưng mà không biết vì cái gì, động tác của hắn hơi có vẻ ngưng trệ, rõ ràng là ra bên ngoài nổ, ngón tay lại hết lần này tới lần khác nhiều ra một cái nhìn qua trong theo như động tác. Lục dục. Thiếu niên sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì cái gì luôn là hung ác lệ quyết tuyệt chính mình hội không chịu được như thế khiếp đảm. Thập tam lang tuy hung hãn cường hành, khả chính như chính mình lời vừa mới nói cái kia dạng, chính mình một phương còn có 5 người, chung quanh còn có mấy đạo thần thông pháp bảo tại công kích, thập tam lang đã bị thương, pháp lực đại tổn. Dưới tình hình như vậy, tại sao mình sẽ như thế sợ hãi? Vì cái gì? Vì cái gì? là thất tình, dục niệm thần thông cũng không phải nhiệm ra độc quyền, thậm chí không phải bọn hắn từ ban đầu. Thập Tam Lang trong mắt chợt hiện một tia trào phúng, đưa tay điểm nhẹ. 37 đạo cấm hoàn nổi giận tuôn, phía sau tiếp trước địa mãnh liệt bổ nhào đến thiếu niên trên người, đem tứ chi của hắn một mực hỗn trói đồng thời, còn mang đến 7 chủng nhận thức khác nhau tình cảm. Hỉ, nhạc, ưu, tư, bi, khủng, kinh, ngoại trừ ưu tư, ngươi đã ngũ đại giai không? Bóng chân chợt hiện, quyền mang phun ra nuốt vào, thiếu niên hơi có vẻ gầy yếu thân hình bị Thập Tam Lang một cước đá đến không trung, sau đó tại đó hai cái nắm đấm giao thoa vung đánh hạ không ngừng phập phồng, tựa như một đầu lang thang sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Một cước kia liền đem eo của hắn truy rút đoạn, kế tiếp nắm đấm tinh khiết là cực hình, thậm chí có chút ít dư thừa. Đệ Tam Quyền, thiếu niên đã cảm giác không thấy đau đớn, lại trơ mắt địa đang nhìn mình cao thấp nhảy lên, trên thân bên trên không ngừng truyền đến đùng đoàng bạo liệt bẻ gây thanh âm, lại không có một điểm chi giác. Loại cảm giác này nhượng hắn tuyệt vọng, cũng càng nhượng hắn cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên ở không trung thét lên, thê lương thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, tựa như lệ quỷ chi bi thương khóc. Không muốn đánh, không muốn đánh, không muốn. Ngươi giết ta đi, giết. Hô lên cầu xin tha thứ một khắc này, Thập Tam Lang một quyền làm bể miệng của hắn, còn thuận tay giật xuống cái kia hai rốn không biết cái gì công dụng lông màu đen, bỏ vào trong túi. Ngươi có thể còn sống, cũng nhất định còn sống. Thập Tam Lang nhấc chân đem thiếu niên như bao tải kiểu thân thể đạp qua một bên, đưa tay chỉ vào cái kia tung nhảy tới kim sư, lạnh giọng nói, tiêu diệt nó. Hoa hoa. Hồng lục giao nhau tia chớp một lướt mà ra, thiên tâm cốc dương miệng rộng, vui tươi hớn hở chầm chầm vào đầu kia so nó đại gấp 10 lần con mồi, liếm liếm bờ môi. Sau một khắc, mọc lên bò cạp, móc, câu sư vi cùng lưỡi dài xoắn xuýt đến cùng một chỗ, lương tướng đồng thời phát lực. Hồng ảnh chợt hiện mà quay về, cũng lần nữa tống xuất, tính cả cái kia cắt thành hai đoạn cái đuôi, cắm vào kim sư mở ra miệng khổng lồ bên trong. Giống. Kim sư phát ra nửa tiếng rên rỉ, thân thể cao lớn lại như giống như hòn đá bị cao cao khơi mào, tung bay đến mấy chục thước bên ngoài. Thân thể của nó lập tức liền rụt một vòng, rút gân đồng dạng tại mặt đất không ngừng run rẩy, hai cái sáng ngời có thần mắt to thật sâu lõm đi vào, dường như một đầu chết khát cá. Có thể thở một ngụm nhi rồi. Thập Tam Lang dù bận vận ung dung địa trở về chỗ cũ, đón còn lại cái kia vài đạo kinh hại ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu. Hiện tại bắt đầu, chúng ta chậm chậm chơi. Chương 291, đàn ông tức giận, 7, Serpent. Giữa trưa ánh sáng từ bầu trời hát vậy, vi đại địa rót vào sinh cơ, cấp sinh linh đưa tới ôn hòa, không đừng. Trong núi thanh phong bên người sẽ qua, trong chàng bốn người đánh chiêu dùng mình, trên mặt mang theo nghi hoặc, khó hiểu. Đang ở Bắc Quốc ý không rõ, giữa hè phong tại sao lại như vậy liền lạnh. Nhìn lên cái kia ở biển lửa dáng vẻ nhàn nhã thanh niên, nhiễm bất kinh trên mặt bay lên mấy dấu vết trào phúng, hắn thầm nghĩ người ta chiến đấu lúc còn lo lắng sủng thú chết sống, một trận rốt cuộc phải đánh thế nào. Trong hoàng hốt, nhiễm bất kinh phát hiện ba người khác biểu lộ hoảng sợ, cầu khẩn bất lực ánh mắt bốn phía trôi đi, nhịn không được lại muốn cùng như vậy một đám lăng nhược sợ mạnh ngu xuẩn cộng sự. Có thể nào bà sự tình làm tốt? Như thế nào đánh, có thể nào sự tình làm tốt, cộng lại ý tứ tự là, như thế nào đánh cũng không tốt. Đối ứng nhiễm bất kinh bọn người thất thần, giờ phút này Thập Tam Lang dị thường thanh minh, đánh tới một bước này, hắn đối với kế tiếp chiến đấu thêm có năm chắc, trong đầu cũng không khỏi vượt ra vài phần may mắn, thầm nghĩ lấy ta như vậy vất vả tài đoạt thế thành công, phải hảo hảo lợi dụng một phen. Nhiễm bất kinh suy đoán rất chuẩn, Thập Tam Lang không có ngay từ đầu tiểu phóng ra đại cho cùng mập mạp, đích thật là băn khoăn đến sinh tử của bọn nó. Yêu thú lại như thế nào thông minh xảo trá, cuối cùng không thể cùng nhân so sánh với, tại đây mỗi người đều có được lập tức tuyệt sát năng lực, Thập Tam Lang đang ở hiểm cảnh, thà rằng chính mình nhiều gánh chịu một ít phong hiểm cũng không muốn phân tâm nó chú ý, thẳng đến chiến đấu tiến hành đến mấu chốt nhất một khắc này, đồng thời cũng đã có được thật lớn nắm chắc điều kiện tiên quyết, hắn tài dạng dục dịch hai đại hung man giải phóng xuất, một lần hành động kiến công. Vận khí a. Một mặt bình phục trong cơ thể sao động khí tức. Thập Tam Lang trên mặt mang theo nhẹ nhõm dáng tươi cười. Tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, mạng của ta rất đáng tiền. Chuyện này, về sau không thể nhiều làm. Nếu như nói nhiễm bất kinh cảm thấy thất vọng, còn lại ba người liền là tuyệt vọng, bọn hắn đồng thời bay lên một cái ý niệm trong đầu, cái này chiến dịch thất bại, không chiến tội. Không phải không cố gắng, thực bởi vì chúng phỉ thái hung tàn. Thân thể, thần thông, pháp khí, bảo vật, đối thủ bên nào một mình xách đi ra, đều có được có khả năng cùng hậu kỳ kết đan chính diện tác chiến thực lực. Bả cái này vài loại hỗn hợp đến một người thân, thời gian còn hiểu được qua. Ách, hắn còn có được trận pháp. Bộ kia trận khí dù chưa phát huy tối cường uy lực, phát ra nổi tác dụng nhưng không cách nào đánh giá, nếu không có thời khắc giảm sóc, hắn tại sao có thể thuần sát lão giả? Cũng lợi dụng hắn rung động đe dọa Lam Ngộng, bước bách nàng dùng ra chẳng phân biệt được địch ta hảo ngộng. Nếu không có những này, Thập Tam Lang dù rằng đem mấy người kia đánh chết, chỗ trả giá cao có thể so với hiện tại thảm trọng nhiều lắm, nhất tối thiểu nhất cũng muốn tử một đầu thậm chí hai đầu sủng thú, thậm chí thêm nữa bốn. Nếu là như vậy, mấy người cảm thấy một trận còn hiểu được đánh, ít nhất có thể gia tăng một ít tin tưởng cùng dũng khí. Hiện tại vừa vẫn rất tốt, người ta vẹn vẹn bị thụ điểm bị thương ngoài ra, tổn thất một bộ trận khí, tiêu hao một ít pháp lực, lại nhưng có được hai đầu có thể so với một người sủng thú, còn có cực kỳ tràn đầy ý chí chiến đấu. Càng làm cho nhân tuyệt vọng chính là, lúc này bọn hắn đã phát giác được, thập tam lang sát nhân cũng không phải là tùy cơ hội, mà là có chứa minh xác mục đích cùng lựa chọn. Sở hữu am hiểu dị năng cùng điểm giết đối thủ cũng đã bị hắn thanh trừ, còn lại 4 cá không thể nói thực lực không được, lại toàn bộ cầm hắn không có cách. Một cái thiện hỏa, giống như tại thay thập tam lang tắm rửa trưng cầm, một cái thiện độc, lại đã trở thành cái con kia cóc khẩu phần lương thực, một không ngừng huy sái thải vân, đối thủ vừa rồi thi triển cấm hoàn càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Hơn nữa vừa để xuống tiểu là 10 mấy cái. Cuối cùng một cái tuổi già sức yếu phu nhân, xử lấy quải trượng mờ mịt chung quanh, coi như tại hỏi thăm, lao thân có nên hay không ra tay. Không có cách nào vượt qua. 4 người 4 chương khóc tăng mặt, trong nội tâm đều nghĩ như vậy. Dưới đài nổ vang nổi lên 4 phía, không phải thần thông hơn hẳn thần thông. Mấy ngàn tử vân học sinh phát ra hoan hô, như dùng nhượng bất luận cái gì tâm trí kiên định đích nhân sinh ra khủng hoảng. Bọn hắn đã át không chế trụ nổi. Không thể bình ức trong lồng ngực gào thét, nhao nhao ngẩng cao lên đầu lâu, bằng cường nhất liệt thanh thế, sớm hướng anh hùng của mình chúc mừng. Cũng hướng chính mình chúc mừng, hướng tử vân, hướng đạo thứ nhất viện chúc mừng. Tiêu sư huynh, vậy mới tốt chứ. Tiêu thập tam lang, vậy mới tốt chứ. Thập tam thiếu gia, vậy mới tốt chứ. Mọi người không cách nào miêu tả trong nội tâm kích động, chỉ có dùng loại này nhất bình thường nhất cũng là nhất thật sự đích thoại ngữ tê hét lên điên cuồng, lần lượt từng cái một hạnh phúc gương mặt nhìn lên lấy trên đài, lần lượt từng cái một đại trương miệng không ngừng khép mở, coi như lại không có thể, cũng không đành lòng dừng lại hô gào thét. Không có nhân hô lên cái gì kịch liệt khẩu hiệu, không có nhân đả kích những cái kia nguyên bản cuồng ngạo, hôm nay sa sút tinh thần đối thủ, thậm chí không có nhân hướng chúng quanh liếc mắt nhìn. Bởi vì không cần phải. Tất cả mọi người đã chứng kiến, cũng đã cảm nhận được, cũng đã lựa chọn tin tưởng, bọn hắn thấy được vinh quang, thấy được thuộc về mình cái kia phần tôn nghiêm, thêm tin tưởng thập tam lang quyết tâm, tin tưởng hắn hung ác bướng bỉnh cùng quyết tuyệt. Không cần hoài nghi, không cần kiến nghị, không có nhân so với hắn làm được rất tốt. Một lát hoan hô qua đi, đám người an tĩnh lại, ngàn vạn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên đài, giống như một đầu đầu khát máu tàn bạo dã thú. Bọn hắn muốn xem, nhìn một cái thập tam lang tiếp được đi gặp làm như thế nào, sẽ như thế nào chiến đấu, không, phải nói hội xử trí như thế nào còn lại những người kia. Bọn hắn hưởng thụ loại cảm giác này, đè xuống lấy trong lồng ngực vô cùng lo lắng cùng khát vọng, lặng lặng yên chờ. Một ít nhân không ngừng văn ve liếc trong mắt, sợ chiến đấu lúc bắt đầu chính mình hội trong nháy mắt bỏ qua chi tiết, tỉ mỉ, còn có một chút nhân càng không ngừng liếm lắp miệng, kết lực đem thô trọng hô hấp bình phục, sợ quấy nhiễu chúng quanh. Tiêu ca ca, tiêu diệt bọn hắn. Nhất thanh đặc biệt thanh thúy rồi lại đặc biệt khờ manh thanh âm đột nhiên vang lên, kinh ra mấy ngàn thân mồ hôi lạnh đồng thời, mang theo thêm nữa. Thiện ý vui cười cùng hoan hô. Quả nhiên là đầu xà, xà mỹ nữ. Làm gì sao mà? Vừa rồi như vậy nhao nhao, ca ca nghe không được người ta cấp hắn khuyến khích nhi. Nghiêm manh phẫn nộ địa mân mê miệng, đem chung quanh chừng tới ánh mắt từng cái chừng trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu nha đầu đống nhiên lại cao hứng trở lại. Nguyên lai, xà mỹ nữ thực là tốt lành thú a. Tiếng rít sóng bay thẳng trời cao, kinh hãi vô số chim thú sinh linh, cũng kinh hãi ra vô số mặt tái nhợt. Trúc đình về sau, nguyên bản ngưng tụ như sơn sát khí sớm đã yên tiêu vân diệt, chỉnh tề phương trận có tán loạn dấu hiệu, mấy tên chủ tướng ánh mắt lạnh lùng, mấy tên chủ tướng ánh mắt tán loạn. Còn có mấy tên chủ tướng ánh mắt bắt đầu lập lòe. Bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Dạ Liên không có tái xuất nói cổ vũ, thân thể tại phượng trên mặt ghế thoáng hoạt động, trong nội tâm có chút ít tịch liêu mà nghĩ. Một đám phế vật. Ánh mắt của nàng lần nữa ngưng cố, bởi vì nàng chứng kiến Thập Tam Lang cũng không có phát động mới đích thế công, mà là đưa vài tên đại địch tại không để ý, đem ánh mắt ném đến trên người nàng. Là vì khoe khoang sao? Quả nhiên là tiểu nhân tâm tính. Nghĩ đến loại khả năng này, nàng đem thân thể ngồi thẳng, lồng ngực thẳng tắp, hơi khẽ rũ xuống mí mắt. Lá bài tẩy của ta đều ở đây trong. Ngươi khả nhìn cho rõ này. Chiến tranh không phải hạ cờ vua, học đánh cờ phỏng đoán đó là văn nhân làm sự tình. Ngươi một cái múa đao múa thương ra hỏa, tuy nói bộ dáng xem ra nhã nhặn, tóm lại thoát không xuất ra vũ phu phạm chủ. Như thế nào tận nghĩ đến loại này sự việc? Vừa rồi ngươi đều thấy được, hiện tại nói cho ta biết, đổi thành ngươi tại vị trí của ta, đồng dạng có được ta vốn có đây hết thảy, có thể hay không làm được rất tốt. Toàn trường im mắng, không biết thập tam lang dụng ý tại sao, tuy nhiên cũng lặng lặng nghe, không ai xen vào. Tiểu liền trên đài mấy người cũng đều thu hồi thần thông, kinh ngạc không hiểu, mang theo vài phần may mắn lòng thần sắc trông nóng. Dạ Liên thần sắc nhàn nhạt, nhìn không tới có bị chọc giận dấu hiệu, mặt của nàng lỗ bên trên loại quang, bình thẳng đôi môi không có một tia rung. Thân hình bảo trì nhất thanh nhã cao thượng tư thái, so với vừa rồi, còn nhiều hơn ra vài phần thần thái. Giả tạo đắc rất giống. Lời nói ác độc các ngữ tốn công vô ích, thập tam lang hậm hực lắc đầu, câu chuyện cùng chuyển động, ôn hòa bình tĩnh ngữ khí nói ra, ngươi biết, cái gì là liên sao? Bản tính cao thượng. Nước bùn mà bất nhiễm, cái này là liên. Để đến cái này, Dạ Liên cuối cùng không thể không nối tiếp, nhàn nhạt ngữ khí nói ra, bổn tọa tiểu là liên, thủy tiên quân tử. Còn là một người làm công tác văn hóa. Cái kia ngươi cũng đã biết. Liên được xưng toàn thân là bảo. Làm như vậy là vì cái gì? Khiếp bệnh cường thân, gốc, rễ, thân, lá, hoa, hạt đều có thể vi dược, vô luận phàm phu tục tử vẫn là tu đạo sĩ, không một người không thể dùng, tự nhiên có thể nói chi bảo. Dạ Liên nhịn không được có chút tò mò, hơi chút châm biếm nói ra, như thế nào, ngươi ghen ghét? Ghen ghét con em ngươi? Chẳng ra cái gì cả đáp lại lệnh ngàn vạn nhân mê hoặc, thầm nghĩ hắn là khích lệ vẫn là mắng chửi người, nghe như vậy không được tự nhiên. Dạ Liên trên mặt lại hơi có dị sắc, trong mắt đống nhiên xuất hiện một vòng trộn lẫn với oán độc bị sắc, chợt hiện tức thì. Thập Tam Lang bắt đến đó một đám biến hóa, trên mặt như trước mang theo cười, nói ra, ngươi nói không sai, Liên ra nước bùn mà sinh thánh khiết, toàn thân có thể dùng, khắp nơi là bảo. Thủy Tiên càng là Liên trong quán quân, có thể nói báu vật trong báu vật. Bất quá ngươi vì cái gì không suy nghĩ một chút, Liên hấp thu chính là mục nát, nhơ bẩn âm hàn, nhưng mà làm gì có thể dài ra tiểu diễm, mà lại có thể làm dược. Không đợi Dạ Liên đáp lời, hắn lập tức tiếp được đi nói ra, là dược ba phần độc, đây là ai cũng có thể minh bạch đạo lý, Liên làm là dược, tổng kết lại đơn giản ba chữ, âm, hung ác cùng độc. Nói điểm thông tục đạo lý, thế nhân như dùng nhân sâm là thức ăn, nhất định khả cường thân kiện thể bách bệnh không sinh, nhưng nếu không có việc gì ôm lá sen, hạt sen, củ sen không ngừng mà gặm, cường thịnh trở lại kiện đích nhân cũng phải biến thành người bệnh liên tục, điều này nói rõ cái gì? Dạ Liên ngạc nhiên há mồm, trong lòng nghĩ cái này tính toán cái gì đạo lý? Dưới đài trên đài ngàn vạn nhân ngạc nhiên, trong lòng nghĩ cái này tính toán cái gì đạo lý? Nghiêm Anh ngạc nhiên dương cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng nghĩ ca ca quả nhiên văn võ song toàn, lại có thể nói ra như vậy không thể tưởng tượng đạo lý. Liên trị bách bệnh, có nghĩa là nó thân hàm bách độc, không có bệnh đích nhân ăn nó đi sinh bệnh, có bệnh đích nhân ăn nó đi không có bệnh, vậy có phải hay không có thể nói, có bệnh người mới sẽ dùng đến Liên. Có bệnh người mới sẽ cần, ưa thích, hơn nữa khắp nơi tìm hoa. Có bệnh đích nhân, dùng đến, tìm hoa. Ngàn vạn há miệng càng trương càng lớn, mọi người cùng kinh bội trong âm thầm suy tư, nghĩ thầm nguyên lai nói có thể nói như vậy, rất tốt chuyện này nhi theo miệng hắn trong đi ra, chợt nghe đắc như thế chói tai đây này. Dạ Liên trên mặt dần dần hiện lên một vòng bệnh nộ, cùng một tia bất đắc dĩ cảm thấy thẹn, ánh mắt rốt cục khó có thể lại giữ vững bình tĩnh. Hèn hạ. Nàng minh bạch Thập Tam Lang dụng ý, lại tìm không ra biện pháp gì phản kích. Mặc kệ trong nội tâm như thế nào xem thường, như thế nào nhận định Thập Tam Lang tiểu là cá thô ác ti tiện hạ lưu bại hoại, Dạ Liên cũng không thể không thừa nhận một điểm, trải qua như vậy một náo, vạn thế chi hoa thánh khiết cao nhã hình tượng bị tao đạp đắc bất thành bộ dáng, biến thành chẳng ra cái gì cả, bất nhã không tầm thường một vũ mới vật. Nếu nàng cùng Thập Tam Lang một mình đối mặt, căn bản sẽ không bởi vì loại thói tục này công kích mà động dung, thậm chí liền nhìn đều lười đắc liếc hắn một cái. Hôm nay tình thế bất đồng, Dạ Liên có thể cho chính mình thủ tâm, nhưng không cách nào ngăn cản phía dưới cái kia ngàn vạn tục nhân bởi vì chửi rủa sinh ra khinh nhẫn thánh khiết khoái cảm. Nàng kiêu ngạo nguyên tại bản thân, lại khởi tại chúng sinh nhìn lên, đương cái loại này nhìn lên biến thành, cũng tiểu có nghĩa là tiền tử ngã xuống phàm trần, hoa sen dẫm vào nước bùn. Trao phúng chửi rủa vẫn chưa hết kết, Thập Tam Lang hào hứng càng phát ra ngẩng cao, giống như một vị tham gia chất vấn đến biện tay, chậm rãi mà nói: "Về phần Thủy Tiên quân tử." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói ra, trái lại tiểu là quân tử Thủy Tiên, ta cho rằng bất luận cái gì cùng ngủ chữ dính dáng đồ vật đều không coi là quá tốt. Cười vang nổi lên bốn phía, trao phúng chửi rủa nổi lên bốn phía, cười vang kêu la âm thanh nổi lên bốn phía. Một khắc này, toàn bộ cùng dã tràn ngập các loại ác tục đến mức tận cùng cười, càng có phạm nhân phố phường tài có thể nhìn thấy các loại ti tục sắc mặt, văn chương không cách nào hình dung. Đừng nói, lao tử cũng ưa thích ngủ. Thực tế ưa thích cùng đàn bà nhi cùng một chỗ ngủ. Ha ha, nói được quá đúng, đáng tiếc ngươi không phải quân tử, mà là một đầu tham hoa tham ngủ heo. Quả nó là heo vẫn là nhân, nếu bên người có Liên, ngủ tử cũng không sao a. Thô bỉ vĩnh viễn là đối phó thánh khiết tốt nhất sắc khí, độc hữu duy nhất. Ngươi nói đủ chưa? Dạ Liên kiệt lực khống chế được muốn động đậy thân thể, lạnh lùng nói ra, đừng quên, ngươi còn có chiến đấu muốn đánh. Đa tạ nhắc nhở, thuận tiện nói cho ngươi biết thoáng cái, chiến tranh cùng với hoa sen bản tính đồng dạng, dựa vào là không phải suy diễn quan sát, mà là âm tàn cùng độc ác. Thập Tam Lang hướng trong tay nổ nước miếng, đem mảnh vỡ kiểu ống tay áo triệt triệt, nói ra, ta đến dạy ngươi như thế nào đánh nhau. Hào hào học. Dứt lời hắn xoay người, bình tĩnh bước chân đi nghĩ tên kia lao phụ, bên người một lớn một nhỏ hai con dã thú chăm chú tương theo, thân hình bưu mãn thần tính ác độc, giống như một đám vào nhà cướp của tội phạm. Ngươi! Lao phụ vội vàng, hoảng sợ thét lên, trong tay quải trượng ước lượng, cương quyết không có thể cử động quá mức đỉnh. Dừng tay! Dừng lại! Hai tiếng gào to từ cao không truyền đến, truyền công nhai phương hướng bay ra hai đạo thân ảnh, phóng thích uy áp như núi cao đè đầu, mấy khả làm cho người hít thở không thông. Hình thể hơi mập cái kia tên tôn giả thân lâm chiến tràng, trên mặt hiền lành nói ra, đệ tứ phân viện rút khỏi thi đấu, trận chiến này nhận thua. Một danh khác thấp thấp tráng tráng giáo viên sau đó đổi tới, hào phóng thanh âm lớn thét lên, đệ cửu phân viện rút khỏi thi đấu, chủ tướng phó tướng, cấp lao tử trở lại. Nào đó địa phương lúc này, già trẻ đối ẩm, hình dáng hắn khoe khỏa hơn nữa vui vẻ. Lao nói, hiện tại ngươi nói một chút, cái đứa bé kia là thông minh, vẫn là ngốc. Thiếu nói, kẻ này ánh mắt cao xa, ngực hàm thao lược, gan dạ sáng suốt hơn người, đoạn mưu có đạo, khả vì châu báu cũng. Lão cười, nói hưu nói vượng, hắn nào có ngươi nói tốt như vậy, bất quá là có chút tiểu thông minh mà thôi. Thiếu cũng cười, lão sư sai vậy. Thử nghĩ nếu không là tiên đoán được loại tình hình này, hắn như thế nào tốn hao nhiều như vậy công phu cùng Dạ Liên càng quái, lại không tiếc tự rơi giá trị con người hành thô bị chi năng sự tình. Lão cười to, lúc nào thô bị cũng biến thành chuyện tốt rồi, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thiếu cười sang sảng, đặc biệt, lúc đặc biệt, sự tình, không thể lẽ thường độ, cử động lần này không bàn mà hợp ý kỳ chính chi đạo, phải làm. Ánh mắt của hắn rồi đột nhiên ngưng cố, hét lớn nói ra, cái này ngu xuẩn, thật đúng là ngu không ai bằng. Lão vì vậy sững sờ, lập tức vô án gào thét, không nhìn được đại thế, không để ý đại cục, ngu xuẩn, quả nhiên là ngu xuẩn. Thúc thúc thực quá phận, ra ra lại mắng nhân. Tiểu nữ hải tử lòng đầy căm phẫn, nghiêm nghị gào to nói, không phải quân tử chỗ hành động. Trên chiến trường, thập tam lang ngẩng đầu nhìn không trung tôn giả cùng giáo viên, sắc mặt cực kỳ miệng ai. Rút khỏi. Các ngươi nghĩ như thế nào đắc đẹp như vậy? Hắn từ từ xoay người, đưa tay chỉ vào Nhiễm Bất Kinh nói ra, trừ hắn ra, ai cũng không thể rút khỏi. Chương 292, đàn ông tức giận, 8, Serpent. Người không đồng ý. Nghe xong thập tam lang lời mà nói, tôn giả cùng thấp lùn đại hán dùng vi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, vô ý thức địa hỏi lại. Trời có mắt rồi, kẻ đần cũng biết bọn hắn làm ra như thế này quyết tâm là cỡ nào không dễ, đối với thập tam lang, thậm chí đối với Tử Vân Đạo Viện mà nói lại là bực nào trọng yếu chuyển cơ. Đối mặt loại này bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng chuyện tốt, hắn rõ ràng không đồng ý. Hắn dựa vào cái gì? Hắn làm sao dám? Hắn có phải điên rồi hay không? Vẫn là bởi vì ảo cảnh cùng lục dục đạo pháp ảnh hưởng cháy hỏng đầu óc. Người khác có thể bị thập tam lang hù cầm, tu vi đạt đến gần như siêu phàm thấp lùn đại hắn lại sẽ không, tôn giả đương nhiên thì càng thêm sẽ không. Bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng, đừng nhìn thập tam lang trước đó hăng hái khiếu ngạo toàn trường, kỳ thực cơ hồ đèn cạn dầu, tình hình không xong đến tột đỉnh tình trạng. Nguyên bản thập tam lang sẽ không có ở vào tốt nhất, lần này đại chiến tốn thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại là 100% đao đoạn ngăn nước, làm hắn ở vào sắp sửa bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Quỷ linh lão giả tốt như vậy giết, Lam Ngộng tinh thần thế giới dễ dàng như vậy phá, song quỷ đoạt linh tiểu như vậy hóa giải, vẫn là tối linh châm, di thần âm, mỗi một chủng mỗi một lần đều cấp thập tam lang mang đến không nhỏ tổn thương. Nếu không phải của hắn khôi phục lực cùng ý chí đều siêu cường mà lại có được nào đó không biết bảo vật, lúc này chỉ sợ đã tinh lực hao hết, đứng lên đều không dễ dàng làm được. Mà ở bên ngoài thế bên trên xem, nếu hai nhà phân viện bởi vì cái này chiến dịch đổi trận doanh, đối với Tử Vân Thành ý vị như thế nào chẳng lẽ hắn hội không hiểu? Dưới tình hình như thế, hắn rõ ràng không đồng ý. Đương nhiên không đồng ý. Thập Tam Lang dị thường khẳng định hồi đáp, ta tự Thương Vân mà đến, Nhiễm Bất Kinh là ta đồng hương, hơn nữa tại đây trong chiến đấu giúp cho ta đại ân. Trừ hắn ra, không có nhân có thể sớm rút khỏi. Hống. Toàn trường lần nữa xôn xao, mọi người ngoài ý muốn khiếp sợ đồng thời không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ như vậy rõ ràng châm ngòi ly gián có thể có dùng. Thập Tam Lang rốt cuộc là giả thông minh hay là thật ngu xuẩn? Như thế nào sẽ nói ra như vậy không đáng tin cậy ở giữa nói. Trêu chọc hài tử đây này. Hắn đương người khác là người ngu, bả Dạ Liên cùng Ngũ Lôi xem như dịch ghen tự ý đấu kỵ vô đạo hôn quân đối đãi, có thể hay không quá hoang đường, cũng quá ngây thơ. Ngàn vạn ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thập Tam Lang, hy vọng tại trên mặt hắn tìm được một ít niệm ai trêu chọc dấu vết, như thế mới có thể chứng minh, đây là hắn lại một lần tâm lý chiến, là đối với kia phương lại một lần đùa cợt. Sự tình hoàn toàn không giống người nhóm suy nghĩ. Thập Tam Lang thần sắc trịnh trọng vô cùng, nghiêm túc vô cùng, cảm khái chân thành cũng không thiếu, duy chỉ có không có trêu chọc ý tứ hàm xúc. Ta nói là sự thật. Nếu không có hắn, những này lòng người sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ. Nói sau Nhiễm Bất Kinh trước đây không có thương tổn và Tử Vân là bất luận cái gì nhân, thậm chí liền Hoa Hoa Thảo Thảo đều không có suy giảm tới, ngoại trừ cảm kích, đệ tử là đang nghĩ không xuất gian nên như thế nào nghĩ. Quay đầu lại, hắn hướng mặt khác ba người nói ra, bọn hắn nhưng đồng dạng. Ví dụ như vị này lão bà, tuy có tiểu sai, khả năng sủng thú đã chết, theo lý có thể triệt tiêu chịu tội. Chỉ tiếc người trong nhà không thông cảm. Trừ phi nàng có phách lực, không bị chỉ huy tự động rút khỏi, nếu không liền chỉ có đánh tiếp. Về phần hai người các ngươi. Thập Tam Lang ánh mắt lạnh lùng tại còn lại hai người trên người dạo qua một vòng. Đột nhiên mỉm cười. Nghĩ đến một chuyện cười, nói cho đại gia nghe một chút. Một đám cường đạo nhìn chằm chằm vào một nhà an phận thủ thường thiện lương người ta. Tham hắn địa dòm hắn tài, thậm chí còn ngấp nghé người ta nữ tử sắc đẹp. Bọn cường đạo xoắn suýt đến cùng một chỗ, lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm lẫn nhau ủng hộ, tại nhất danh đầu lĩnh dưới sự dẫn dắt xông vào cái kia gia đình sân trong, hủy đại môn đập phá hàng rào, dẫm xấu ruộng đồng trộm đi hoa màu, không nghĩ tới cái kia gia đình nuôi không ít gia đình, tại gia chủ dưới sự chỉ huy đóng cửa đại môn, tháo khởi đòn sóc cầm đinh ba cùng cầm trong tay đao thương cường đạo vật lộn. Kết quả là, một bộ phận cường đạo ném ra đao quăng ra thương, sau đó đối với những cái kia chuẩn bị phản kích bọn gia đình nói, bạn thân đây, chúng ta đừng đánh nữa, ta lúc này đi nhân. Cười vang dần dần lên, mới bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ, chậm chậm bị một ít nhân tiến tới vô số người hô ứng. Có ý tứ, trên đời thực sự mạnh như vậy trộm. Ha ha, xác thực có, trước mắt thì có. Thật đúng là, ha ha. Cười cười, mọi người đột nhiên phát hiện, đến từ không trung áp lực nguyên lai cũng không có đáng sợ như vậy, thậm chí có chút ít đáng yêu. Khả nhạc bắt đầu. Rất tốt cười ha ha, bất quá đại gia đừng tưởng rằng nó là chuyện cười, cái này là của ta tự mình kinh nghiệm, là chân thật phát sinh ở một thứ tên là lòng truyền nhân trên người câu chuyện. Không biết vì cái gì, lúc này thập tam lang thần sắc có chút giải rác, cao ngất thân hình lộ ra vài phần điệu hiệu hương vị. Tại hắn tuấn giật trên mặt, lại có chứa lao nhân tài có tang thương câu vắng vẻ, bình tĩnh trong thanh âm lộ ra một tia nói không nên lời phẫn nộ. Chỉ là loại này hương vị cũng không có nhượng hắn lộ ra sụt lao không thú vị, ngược lại gia tăng vài phần thâm thúy cùng sâu thẳm, có khác mị lực. Xuất, thực là thái xuất sắc rồi. Nghiêm manh muốn cười, trong mắt lại không hiểu cảm thấy chua xót, trong nội tâm đối với chính mình rất là bất mãn. Làm gì vậy nha, đây là, ca ca nói được thật tốt. Tiếng cười dần dần nghỉ, náo âm thanh dẹp loạn, mọi người cảm nhận được một cổ khác loại trầm trọng, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Thập Tam Lang ngẩng đầu, nói ra, bất luận chiến đấu vẫn là chiến tranh, cũng không phải một phương nói đình chỉ có thể đình chỉ, ký nhiên rồi móng vuốt, muốn làm tốt bị người chém mất móng vuốt chuẩn bị. Hơi dừng một chút, Thập Tam Lang hướng không trung hai vi người có quyền thi lễ, bình tĩnh mà kiên định nói, nghĩ rút khỏi, chờ ta chặt bọn hắn móng vuốt. Hắn mà nói dừng ở đây, trên chiến trường hình ảnh cũng theo đó định dạng. Một khắc này Tử Vân Thành, triệt để an tĩnh lại. Đạo viện thi đấu không phải giết chóc thi đua, đưa một phương cảm thấy không thể lực địch, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác muốn rút khỏi thời điểm, vốn nên không người có thể ngăn cản. Nhưng mà tại vài loại cực kỳ đặc thù, cơ bản không có khả năng phát sinh tình hình hạ, một phương khác hoàn toàn chính xác có được không được quyền lợi. Ví dụ như bây giờ, một phương lên đài, thi triển thần thông pháp bảo hướng mặt khác một phương công kích, mặc kệ công kích hữu hiệu vẫn là không có hiệu quả, bị công kích một phương vẫn chưa tới kịp phản kích, phát động công kích một phương đống nhiên tiểu không cần nghĩ tiếp tục đánh xuống, liền cần đạt được đối phương đồng ý. Nói cách khác, ai cũng không thể đánh thoáng cái bỏ chạy, biết được hình thành lỗ thủng, nhượng cố tình không mặt người chui vào giò. Cái này điều quy củ nguyên bản rất nhiều ta, đạo viện mấy ngàn năm lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua cùng loại tiền lệ, nhưng mà vào hôm nay, tại nơi này biến đổi bất ngờ khẩn trương đến nhượng nhân thở không nổi thi đấu bên trong, thập tam lang với tư cách bị công kích một phương. Hung hãn nói ra nhất định hội chữ khắc vào đồ vật muôn đời mà nói. Không được. Lạnh lùng, ngoan độc, quyết tuyệt, không để cho kháng cự. Không chung. Hai vị thân phận tôn quý người có quyền lẫn nhau nhìn ra, nhao nhao lắc đầu cười khổ. Bọn hắn nghĩ thế gian lại có như vậy đắc bán chạy nghe lời đích nhân. Tử Vân Đạo Viện lại có thể nuôi dưỡng được như vậy khờ ngu xuẩn sự ngu dại man hán, thật đúng là thiên cổ kỳ đàm. Hai gã tiểu bối có thể hay không ngăn cản thập tam lang một kích là chuyện nhỏ, sinh tử của bọn hắn cũng là chuyện nhỏ, người có quyền ngăn cản thi đấu là vì quang minh thái độ, cũng không phải là thật sự để ý tánh mạng của bọn hắn. Nhưng mà quan trọng là, như thế như vậy như vậy như thế một phen về sau, chúng ta làm như thế nào xuống đài? Nói hay lắm. Tiếng sấm tiểu thanh âm đột nhiên vang lên. Man Tôn hùng tráng thân hình bước ra truyền công ngay, hướng thập tam lang khơi mào ngón cái. Cùng tiểu nói, hảo tiểu tử, trách không được như vậy nhiều người yêu. Liền lao tử cũng nhịn không được thích ngươi rồi. Dưới đài vạn nhân thất sắc, đồng tình ánh mắt nhìn hướng thập tam lang, nghĩ thầm cái này lại tính toán chuyện gì xảy ra. Phi phi phi. Nghiêm manh liền nổ mấy ngụm nước miếng, thiếu chút nữa tại chỗ té xỉu. Thập tam lang bình tĩnh ổn quyền, nói ra, đà tạ tiền bối. Tôn giả cùng thấp lùn đại hán sắc mặt âm trầm. Nghĩ thầm ngươi cái này chết tiệt man tử, có hay không nên trước cùng chúng ta chào hỏi. Man Tôn nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc, trực tiếp nói ra, quyết định như vậy đi, thi đấu tiếp tục. Ách còn có, cái kia họ Nhiễm tiểu tử. Ngươi rốt cuộc còn muốn đánh nữa hay không? Thằng này, không ngốc ca. Viên Chiêu Niên liếc nhìn Man Tôn. Nội tâm cực kỳ cảm khái. Sư Tôn rất đẹp trai. Nghiêm Anh trong lòng trầm trồ khen ngợi. Đánh không đánh? Đánh không đánh? Nhiễm Bất Kinh thật giống như bị ngàn vạn con kiến không ngừng gãi, tâm tình mạc khả hình dung. Tinh tu lục dục, hắn đối với cảm xúc khống chế lô hỏa thuần thanh, cơ hồ không có gì có thể làm hắn động dung. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn do dự, hoặc là nói, hắn lâm vào mê mang. Biết trống, mặc kệ ngươi đối với ta làm cái nhìn thế nào, trước đó giúp cho ta bể bụng là sự thật. Thập Tam Lang giọng nghĩa mai ánh mắt nhìn lên hắn, cái kia trương ác độc miệng tiếp tục phụt lên lấy làm cho người chán ghét rồi lại không thể không suy nghĩ sâu xa mà nói. Ánh mắt theo Nhiễm Bất Kinh trên người rời, Thập Tam Lang liếc qua Dạ Liên, quay đầu lại chỉ hướng cái kia ba gã đối thủ, thanh âm lạnh lùng nói ra. Cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến, bọn hắn như thế nào yên tâm? Nhiễm Bất Kinh vì vậy cười khổ. Còn lại ba người đồng dạng vì vậy cười khổ, tiêu liền không trung tuấn giả, trên bờ núi Ngũ Lôi, ngàn vạn học sinh, đều toàn bộ vì vậy cười khổ. Bất đồng chính là, có ít người cười khổ thật sự khổ, có ít người cười khổ lại là vì ngọn, không cách nào hình dung, không tiện nói ra rồi lại khoái ý không hiểu ngọn. Thập Tam Lang còn nói thêm, ngươi như lưu lại, thắng vô công bại nhất định cứu, chính mình sao có thể cam tâm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Dạ Liên, hắn nói ra, nàng lại hội nghĩ như thế nào? Cái gì là ác độc? Là cái này. đã đủ rồi. Bất Kinh huynh trở về, trận chiến này ta viện nhận thua. Dạ Liên rốt cục kiềm chế không dưới lửa giận trong lòng, tuyệt mỹ trên mặt lại không che giấu trong lòng xem thường cùng phẫn nộ, mở miệng nói, Tiêu Thập Tam Lang ngươi thực hiện được rồi, khả ngươi cũng đã thất bại. Thập Tam Lang vấn đạo, nói như thế nào? Dạ Liên hồi đáp, một trận chiến này thắng bại đã dâu ria, quan trọng là ngươi nghĩ an hạ cái đinh ý niệm trong đầu không cách nào thực hiện được, này tức là bại. Cái đinh nguyên bản ngay tại, không cần ta đến an. Ta bất quá tại cái đinh bên trên bổ sung một bữa, khiến nó đinh nhanh đóng đinh một ít mà thôi. Nhìn lên Nhiệm Bất Kinh thất ý thối lui thân ảnh, Thập Tam Lang bình tĩnh nói ra, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, này cái đinh cũng đã đâm chết, ai cũng không có biện pháp lại rút. Nói xong, Thập Tam Lang nổi giận thân cùng tiến, đánh về phía hắn tiếp theo một cái đối thủ. Trên chiến đài, thêm cuồng bạo phong vân lại lần nữa nhấc lên. Nào đó địa phương lúc này, già trẻ tương đối không nói gì. Thật lâu, lão nhân vắng vẻ thở dài nói ra, già rồi, thực già rồi, mặc dù không muốn thừa nhận lại không phải không thừa nhận, lão phu xác thực già rồi. Đại tiên sinh trầm ngâm nói ra, ta phải đi nhìn xem điểm, chia ra cái gì nhiễu loạn. Lão nhân phất tay nói ra, không cần, mi nha đầu tại nơi đó, lại có man tử giúp đỡ, không xảy ra cái đại sự gì. Đại tiên sinh vì vậy trầm mặc, nghĩ thầm hắn như luôn tại dây thép ngược lên đi, khó tránh khỏi có một ngày hội trượt chân. Lão nhân nói ra, ngược lại là một chuyện khác, cần ngươi tự mình đi xử lý. Đại tiên sinh lặng lặng yên chờ. Ngươi đi cùng ma sứ, dù sao ở xa tới là khách, tổng như vậy gạt lấy không tốt lắm. Lão nhân nhàn nhạt phân phó nói, không được cân nhắc thi đấu, bả tinh lực đặt ở ngoại vực xa trường, đó mới là đại sự. Chương 293, mệnh. Serpent. Đại tiên sinh vấn đạo, lão sư, ngoại vực đến tột cùng là cái gì? Vì sao ngài liên tục không chịu nói tỉ mỉ? Không phải không chịu, là không thể, cũng không cách nào nói cá tinh tường minh bạch. Viện trưởng sắc mặt bình tân, nhưng theo rất nhỏ nhắm lại khởi trong ánh mắt đó có thể thấy được, vị này sắp sửa đi đến nhân sinh cuối cùng một đoạn đường đồ lão nhân có cảm khái vô hạn, thậm chí có một vòng ẩn nút cực sâu ý sợ hãi. Đại tiên sinh nhìn lên lão sư suy bại dàn mua khuôn mặt, ánh mắt càng phát ra sáng ngời. Vị sư biết rõ ngươi liên tục vì không có tham gia ngoại vực xa trường canh cánh trong lòng, hôm nay cơ hội tới, khó tránh khỏi tâm tình kịch đáng khó có thể tự kiềm chế, chỉ là vi sư nhất định phải nói cho ngươi biết, tương lai nếu do ngươi dẫn theo đội chinh chiến, cần phải nhớ kỹ hai chữ, cẩn thận. Viện trưởng ánh mắt nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm túc nói ra, mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng theo ta ba lượt tiến vào ngoại vực đắc ra suy đoán, chỗ đó cực khả năng không chỉ có vi thương lãng tinh sở hữu, cũng không chỉ là linh ma hai vực ở giữa tranh đấu, mà là ẩn nút tinh không bí mật, là một cái liên quan đến tiên nhân săn bắn chỗ. Tiên nhân săn bắn. Đại tiên sinh ánh mắt càng phát ra lợi hại, coi như hai thanh ra khỏi vỏ kiếm. Đúng vậy, đối với những cái kia khiếu ngạo tinh không tiên nhân đến giảng, giống như thương lãng tinh như thế này chỗ, chẳng lẽ không như từng khối núi rừng? Giống như chúng ta như thế này tu sĩ, chẳng lẽ không phải đúng là một đầu nuôi dưỡng lớn lên chó săn? Lão nhân thanh âm bình thản trong có lấy ngăn không được bi ai bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, đương tân sinh ấu khuyển lớn lên, đương chó săn số lượng gia tăng đến cần muốn hạ thấp tài năng không suy giảm tới căn bản, tựu là dùng đến ngoại vực thời điểm. Hắn nói ra, đây là vi sư suy đoán, nhưng nó rất có thể là chân tướng, là chúng ta đời đời lớp lớp đối mặt, cũng không khỏi không đối mặt vận mệnh. Người đều có mệnh, đây là chúng ta mệnh. Tân kỷ cuộc chiến về sau, thậm chí tại đó sau đại chiến trước đó, thường cách một đoạn thời gian, thương lãng tinh đều nhận được tiên dụ, tại cả cái hành tinh trong phạm vi tổ chức lên khổng lồ đội ngũ, đến một cái tên là ngoại vực chỗ tham gia tên là thăng tiên thí luyện hoạt động. Còn đối với những cái kia tham gia thí luyện bình thường tu sĩ mà nói, nó tựu là một lần đơn thuần săn bắn cùng giết chóc, tìm tòi cướp đoạt các loại tài liệu chân quý cùng dị thú tầm bảo hành trình. Dù sao trong mắt bọn hắn, thăng tiên chính là hóa thần phía trên tài năng cân nhắc mục tiêu cuối cùng, tu vi xa xa không đạt được yêu cầu bọn hắn tại tiến vào chỗ đó về sau, trong nội tâm suy nghĩ chỉ có hai điểm. Một là sống sót, hai là cướp được thêm nữa bảo vật. Nhưng mà đối với như viện trưởng loại này cấp độ đích nhân mà nói, vì nó chỗ đứng bất đồng, tiếp xúc mặt bằng bất đồng, mới có tâm khảo chứng ngoại vực khởi nguyên cùng mục đích. Lão nhân lần thứ nhất với tư cách ngây thơ tu sĩ, hắn và đa số người đồng dạng kịch hoài cao ngạo, mãnh liệt, lòng tràn đầy tràn ngập đối với bảo vật hướng tới cùng đối với ma tộc cứu hận, nhưng mà tại nhiều lần sống sót từ chém giết trong còn sống tiếp về sau, hắn phát hiện một cái cơ hồ không thể tin sự thật. Ngoại vực xa trường ngoại trừ những cái kia bị gọi là dị tộc thổ dân cùng hung thú bên ngoài, còn có đến từ những tinh cầu khác người tu hành. Phát hiện này nhượng hắn khiếp sợ, xuất phát từ bản thân cố hữu cẩn thận, hắn cũng không trực tiếp hướng dẫn đội chi nhân hỏi thăm, mà là thông qua bên cạnh tìm hiểu, cùng mình chứng kiến tự mình trải qua kết hợp lại suy tư, dần dần sinh ra một cái nhượng hắn kinh hãi gần chết suy đoán. Ngoại vực đích thật là một chỗ săn bắn chỗ, nhưng mà ai là thợ săn ai lại là con mồi, lại không phải hắn, dẫn đội, thậm chí kể cả đến từ tiên linh điện sứ giả có khả năng quyết định. Trải qua giết chóc, viện trưởng tại xa so ma vực thu săn càng thêm tàn khốc xa trường bên trên còn sống, sau đó theo tu vi gia tăng, hắn trước sau với tư cách phân đội sử cùng đạo viện tổng sử thân phận lần nữa tiến vào, đối ngoại vực rất hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng thâm nhập. Càng sâu nhập, liền càng là bất an. Thời gian dần qua, trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra một cái mình cũng không thể tin được phỏng đoán. Có lẽ, sở hữu tham gia ngoại vực xa trường đích nhân, đều là con mồi. Cùng cực cả đời, bởi vì ta cố thủ đạo viện không phục chiêu binh, Thủy Trung không chịu tiến vào tiên linh điện đảm nhiệm chức vụ, không cách nào tiếp xúc đến ngoại vực chính thức che giấu. Hôm nay thêm bởi vì năm đó tổn thương tu vi dừng lại, cũng đã mất đi tiếp tục truy xét tư cách. Lúc này đây xa trường hành trình, lão phu là nhìn không tới rồi. Lão nhân trên mặt lộ ra vài phần mỏi mệt, nhàn nhạt nói ra, lần này thi đấu, nếu ngũ lôi không cách nào thành công, vi sư còn có một lần sai khiến đạo viện phân xử quyền lợi. Ta sẽ nhượng cho ngươi cùng ngũ lôi cộng sự, chia làm đạo viện chính phó sử. Ngũ lôi. Đại tiên sinh mặt lạnh lùng nổi lên hiện vài tia lệ ý, nhịn không được hỏi ngược lại. Đừng để ý hắn chỗ hành động, mặc kệ mục đích như thế nào. Ngũ Lôi vẫn còn là cựu tôn số 1, không nói trước tu vi chiến lược xuất chúng, đơn nói hắn từng có quá ngoại vực kinh nghiệm, tự là một số quý giá tài phú. Ngoài ra ngươi phải nhớ kỹ, đạo viện 27 phân viện, từng cái đều là chân nhân tự tay sáng chế, có thể tranh chấp, không để cho phân cách. Bất kể là hắc vẫn là bạch, bất luận ai là chính ai lại là tà, các ngươi đều là đạo viện đích nhân, điểm này là căn cơ, không thể biến, cũng không để cho cải biến. Lão phu không trông cậy vào các ngươi sự hòa thuận, chỉ hy vọng các ngươi có thể quản tốt từng người đội ngũ, muốn lấy đại cục làm trọng. Lão nhân nói ra, đồng dạng lời nói lão phu sẽ đối với Ngũ Lôi nói rõ, nhớ lấy không thể làm khí phách tranh giành, càng không thể cầm cường đấu hung ác. Ngoại vực xa trường không phải đạo viện, cũng không phải linh ma chủng tộc tranh giành, mà là so với thêm tàn khốc vô tình, thuần túy băng lãnh giết chóc biển máu. Thanh âm chuyển thành nghiêm khắc, hắn nói ra, dùng tu vi của ngươi cùng tâm tính, nhất định có thể phát hiện vi sư đã từng phát hiện hết thảy, nhưng vi sư hy vọng ngươi không muốn đi dò xét, đem tinh lực tập trung đến học sinh trên người, tận khả năng đưa bọn họ mang nhiều hồi mấy cái. Với tư cách thương lãng tinh nhất cao cấp nhất chính là cái kia cấp độ, viện trưởng tung hoành cả đời, không sợ hãi, chưa bao giờ như bây giờ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, đại tiên sinh yên lặng hiểu rõ lấy lao sư trong lời nói bao hàm gian nan khổ cực hoảng sợ, kính cẩn thi lễ. Đệ tử minh bạch. Minh bạch, đây là một cái đơn giản lại bao hàm lấy đa trọng ý tứ hàm xúc từ ngữ, lao nhân đang nhìn mình người này dốc lòng che chở cũng ký thác trọng vọng đệ tử, trong nội tâm nhịn không được nghĩ nếu như chỉ là cho ngươi minh bạch, lão phu cần gì phải nói được như vậy minh bạch. Mà thôi. Thi đấu còn chưa kết thúc, tuy nói cái đứa bé kia biểu hiện không tệ, đem hết thể đều vận dụng đến cực hạn, mà dù sao còn không có ra kết quả, có lẽ Ngũ Lôi cuối cùng thỏa mãn mong muốn, trở thành bổ nhiệm mới viện trưởng cũng nói không chừng. Lão nhân không muốn lại có việc này nhiều lời, tự rêu kiểu nói ra, như vậy cũng tốt, lão phu có thể chính thức thanh rảnh rỗi, rốt cuộc không cần đa tưởng. Nghe xong lời nói này, đại tiên sinh trầm mặc rồi nói ra, hắn làm không được, cũng làm không tốt. Lão nhân mỉm cười, nói ra, mà lại xem đi, nếu như Tiêu Thập Tam Lang đánh thắng Dạ Liên, dẫn hắn tới gặp ta. Lão phu đem ngoại vực xa trường một ít kinh nghiệm nói cùng các ngươi nghe, cũng tốt có cá chuẩn bị. Đại tiên sinh nói ra, chỉ có không đến 10 năm thời gian, đã tính thiên phú của hắn chiến lực đều cực kỳ xuất chúng, tu vi chỉ sợ khó đạt nguyên anh cảnh, như thế nào tiến vào được ngoại vực. Không có sao, lão phu nếu không mất vị, nhiều ít tổng có thể có chút ít đặc quyền. Lão nhân trên mặt lại hiện ra một vòng ánh mắt giảo hoạt, giống như tùy ý nói ra, người khác có thể không đi, hắn nhất định phải đi, nhất định phải đi. Ai lại đang tính toán ta? Còn để cho hay không nhân sống. Trên chiến trường, Thập Tam Lang đột nhiên đánh cho cá dùng mình, thần sắc càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị. Bên người hỏa vân tràn ngập, trong đầu lam diễm tạo thành linh xà lộn xộn dương xuyên lướt, trung niên tu sĩ tay như ve hoa, trong mắt lóe ra kinh hoàng sợ hãi thần sắc, khàn giọng giống to. Không có khả năng. Ngươi cũng không phải hỏa linh thân thể, làm sao có thể thôn phệ hỏa diễm? Tuyệt không có khả năng này. Hỏa linh thể tài năng thôn phệ hỏa diễm, ai dạy ngươi? Thập Tam Lang dạo chơi đi về phía trước, ngón tay gảy nhẹ đồng thời há miệng mãnh liệt hấp. Một mảnh dài hẹp hỏa trụ như vạn lưu quy hải, bốn phương tám hướng hướng trung ương tụ tập. Ngoại trừ những cái kia hỏa xà nhượng hắn hơi có kiêng kỵ cần dùng thần thông hóa giải bên ngoài, trung niên tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa hệ thần thông, lại coi như thuốc bổ đồng dạng bị hắn từng cái nuốt vào trong bụng. Chơi hỏa đích nhân gặp được không sợ hỏa đối thủ, một trận còn hiểu được đánh. Công bình giảng, nếu là so hắn thao túng hỏa diễm năng lực cùng kỹ xảo, Thập Tam Lang thúc ngựa cũng cản không nổi đối phương nửa điểm, nhưng mà hắn căn bản không quan tâm đối phương làm như thế nào, cũng không hỏi hắn biến ra bao nhiêu chủng hoa dạng dùng ra bao nhiêu kỹ xảo, ngoại trừ những cái kia ẩn chứa bổn mạng đan hỏa linh xà, toàn bộ nhất khẩu nuốt vào. Đây là cảnh giới chênh lệch, cấp độ áp chế, thật giống như nguyên anh cùng kết đan ở giữa đối lập, không thể vượt qua. Thập Tam Lang từng đối với quỷ đạo nói hắn không muốn cùng kết đan tu sĩ tranh đấu, hắn tự tin đến từ nhiều phương diện, trong đó chủ yếu một đầu liền nguồn gốc từ ở đây. Tại cảnh giới tương đương trong chiến đấu, trừ cực cá biệt thân có dị năng cùng đặc thù bảo vật tu sĩ bên ngoài, đại đa số nhân dựa vào vẫn là đối với các hệ thần thông, kỹ xảo cùng điều khiển, hỏa hệ với tư cách thường thấy nhất, uy lực cũng lớn nhất một môn thần thông, tất nhiên vì rất nhiều tu sĩ chỗ chọn dùng. Trước mắt trung niên tu sĩ tiểu là như thế, dựa vào đối với hỏa diễm tinh thâm lý giải, hắn từng vô số lần sau đánh bại đối thủ, trở thành riêng lấy thần thông chiến thắng cái kia vài tên phó tướng số 1. Nhưng mà có lợi chắc chắn có tệ, không ngừng thắng lợi nhượng hắn được lợi, đồng thời mang đến bi ai, ngoại trừ hỏa, hắn cơ hồ lại không có có thể lấy được ra tay hữu hiệu thủ đoạn. Đối mặt thập tam lang như vậy đã có siêu cường thân thể, át chủ bài vô tận lại không e ngại hỏa diễm đích nhân, chỉ có thể rơi xuống mặt người hẹp cắt phân thượng. Ngươi căn bản không tính người tu sĩ, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi hỏa, ngươi quả thực không phải người. Trung niên tu sĩ không cam lòng lại không thể không cam lòng, bất lực địa đỉnh chỉ thi pháp, tiếng buồn bã gào thét, ngơ ngác tự nói. Trên người hắn còn có pháp bảo, có linh phủ, còn có vô số có thể nói hoa mỹ hỏa diễm thần thông không có thi triển, nhưng mà vô luận hắn dùng ra cái gì, thập tam lang căn bản không rảnh mà để ý hội, cũng không làm bất luận cái gì phản kích. Hắn cứ như vậy từng bước một địa hướng phía trước đi, tốc độ không nhanh, một bước một cái dấu chân, chậm chạp mà kiên quyết địa hướng trung niên tu sĩ tới gần. Xem hắn bộ dáng, dường như phải chờ tới đối phương hao hết pháp lực, không có bất kỳ chiêu số có thể dùng thời điểm mới có thể thỏa mãn, lại phát ra một kích chí mạng. Đây là áp lực, là tra tấn, là y mắng mà dài dòng buồn chán dày vò. Trung niên tu sĩ buông tha cho công kích, hoặc là nói buông tha cho chống cự, hắn dùng ngốc trệ ánh mắt nhìn thập tam lang, nhìn xem hắn an an tịnh tịnh địa đi vào chính mình trước người, nhẹ nhàng nâng khởi tay. Cái này không công bình. Ngươi nói rất đúng, ta cấp không dứt ngươi công bình, chỉ có công đạo. Thập tam lang một ngón tay điểm tại hắn đầu vai, thành khẩn nói ra, người đều có mệnh, đây là ngươi mệnh. Huyết quang hiện ra, trung niên tu sĩ cánh tay trái y mắng mà rơi, rú thảm trận trận, thân thể lảo đảo trở ra. Không trung tách ra hoa mỹ hồng hoa, dường như một đoàn hỏa diễm tại nhảy lên. Ngươi xuất thủ, ngươi xuất thủ. Tu sĩ trong ánh mắt sợ hãi cùng kinh hỉ cùng tồn tại, thét chói tai vang lên hô lớn, ta nhận thua, ta hiện tại nhận thua. Thi đấu đến nay, hắn là người thứ nhất nhận thua cũng như này hưng phấn học sinh, lại không phải duy nhất một cái. Theo sát lấy trung niên tu sĩ thanh âm, khác một gã đại hán cùng cái kia lão phụ tiếp theo bị thương trở ra, đồng dạng phát ra khẩn cầu. Ta nhận thua, ta nhận thua. Thập tam lang không có lại nhìn bọn hắn, liên tục đạm mạc trên mặt dần dần trồi lên vài tia niệm ai, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Còn có ai? Chương 294, duyên, serpent. 3000 dặm núi sông 8000 dặm vân, chỉ chính là trời cao vân rộng rãi dịch cấp nhân mang đến suy nghĩ cùng ý niệm, giờ phút này chuyển công ngay, bầu trời vô cùng bao la xa xưa, lại không có nửa điểm tinh vân. Không có vân, biến lộ ra sạch sẽ thanh tịnh, rất dễ dàng xem hiểu. Nhưng mà chính như Phật gia thường nói như vậy, sinh lòng ý nghĩ sằng bậy sinh lòng, khi ánh mắt tại sạch sẽ đồ vật dừng lại quá lâu, lại càng dễ mất phương hướng bản ngã. Đúng là thập tam lang mặt. Ba tiếng hỏi thăm, yên tĩnh cùng dã không nhân trả lời, đám học sinh áp lực thanh âm bắt đầu quá khẽ, chuẩn bị nên đón nhất man bạo một lần cuồng hoan. Tiêu thập tam lang lại có vẻ rất bình tĩnh trên mặt không mang theo một tia biểu lộ, trong mắt lại ẩn lấy một tia trào phúng, một tia bi ai khổ điều. Thi đấu thứ tư chàng, người thắng trận. Chấm đã. Chấp sự đích thoại âm bị cắt đứt, Dạ Liên bình tĩnh ánh mắt nhìn thập tam lang, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn muốn đánh nhau. Thập tam lang tò mò quay đầu, có chút không rõ ý của nàng. Dạ Liên vấn đạo, phó tướng không nhân khiêu chiến, nếu là chủ tướng đâu này? Hư âm thanh nổi lên bốn phía, Dạ Liên thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, nếu là chủ tướng khiêu chiến, ngươi tiếp không tiếp? Thập tam lang thăm dò vấn đạo, ngươi là nói ngươi sao? Dạ Liên trung thực hồi đáp, không phải là không thể. Bốn phía trầm mặc xuống, mọi người giật mình phẫn nộ đồng thời nhịn không được thầm than, thầm nghĩ nữ nhân này thật có thể nói được lối ra. Xem thường đồng thời mọi người phát hiện, cùng vừa rồi so sánh với, vạn thế chi hoa ổn thỏa như sơn, lộ ra càng phát ra bình tĩnh. Rất khiếm đánh chính là cảm giác, cũng là rất cường đại cảm giác. Ngu ngốc nha ngươi. Nhất thanh thô bạo gào to trên không trung nổ vang, kinh rơi vô số ánh mắt cái cảm. Thiên vạn đạo ánh mắt rơi vào thập tam lang trên người, không dám nghĩ thầm nói như vậy xuất từ trong miệng của hắn. Đây cũng không phải là ra vẻ thô bỉ, là chân chính theo đáy lòng bắn ra gào thét. Một bên mát mẹ đi, ta cần nghỉ ngơi. Nói xong, thập tam lang quay đầu rời đi, thản nhiên run rẩy, một đường lảo đảo lắc lư cùng thở dài. Hắn lại lấy ra cái kia trương đen kịt xấu xí đến khoa trương xe lăn. Tại ngàn vạn trương không cách nào khép lại miệng nhìn soi mói, phiêu nhiên mà đi. Ba mẹ nó. Man Tôn cả buổi tài ngốc hừ hừ điệu kêu đi ra, cất bước đuổi kịp. Bên người đồng hành còn có béo Tôn giả cùng tên kia thấp lùn đại hán, làm cho người cực kỳ khó hiểu. Thật là một cái xuất sinh. Dạ Liên thân thể hơi hơi phập phồng, trong nội tâm chán ghét nghĩ. Đều tản ra, đều tản ra. Tiểu bối nhi một bên mát mẹ đi, bổn tọa cùng tiểu tử này. Cùng thập tam thiếu gia lao lao. Man Tôn rất ngang ngược, đồng thời còn người rất hiếu học, mỗi gặp phát hiện cái gì đặc sắc lời mà nói, hắn tổng hội khiêm tốn dùng thụ, cũng dùng tốc độ nhanh nhất tìm được hữu ích, thiết thực nơi. Nghe nói này quân có cá chuyên môn ghi lại các loại chuyện lạ quái luận ngọc giản, quý trọng trình độ không thua siêu cực phẩm pháp bảo, nội dung bên trong phong phú, đủ để cho nhất chăm chỉ đích nhân chủ bước. Tiêu ca ca thật là lợi hại, tốt giàu hoạt. Tốt gian trá, tốt. Người khác không dám vi phạm Tôn giả ý nguyện, Nghiêm Anh lại không thèm chịu nể mặt mũi, ôm đồm lấy thập tam lang cánh tay hỏi lung tung này kia, chờ phân phó hiện Man Tôn sắc mặt bất thiện. Nàng lập tức ưỡn ngực, nghiêm túc nói ra, ta cấp ca ca chỉ thương. Thập Tam Lang nhẹ nhàng rút ra suýt nữa bị chật cánh tay, nói ra, không có gì đại sự, lưu lại à. Tiểu hỏa tử thực đại khí, thật sự tốt. Màn Tôn chẳng biết tại sao cao hứng trở lại, khơi mào ngón cái nói ra, nhanh chóng nói cho ta nghe một chút đi. Cái gì là Long truyền nhân, ta như thế nào chưa từng nghe qua có như vậy cá chủng tộc. Thập Tam Lang khiếp sợ ngẩng đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ lại chính mình gặp được một vị khắc tiền bối, giọng nói quê hương như thế dày đặc. Béo Tôn giả nhìn không được, nói ra, Man tử đừng làm rộn, nói chuyện đứng đắn. Man Tôn chừng thu hút con ngươi nói ra, ta nói đúng là chuyện đứng đắn. So cái gì đều đứng đắn. Béo Tôn giả chẳng muốn cùng hắn tranh giành, quay đầu đối với Thập Tam Lang nói ra, nói cho bổn tọa, ngươi vì sao có thể thôn phệ linh hỏa mà không tổn thương. Thập Tam Lang trong nội tâm hơi run sợ, vẫn chưa nghĩ kỹ trả lời như thế nào, thấp tráng hán tử theo sát lấy nói ra, nói cho ta biết, ngươi từ chỗ nào có được thôn thiên chu cáp. Thập Tam Lang trong lòng lại run sợ, bên cạnh Man Tôn lại cướp lời nói đầu, như sấm rền thanh âm nói ra, biệt mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, ngươi trước nói cho bổn tọa, đầu kia khờ con lừa thế nhưng mà sơn quân môn hạ, tại sao lại đi theo ngươi. Trước nói cho bổn tọa, ngươi thế nhưng mà linh ma dị thể. Ngươi có thể đi qua ma vực. Ngươi còn nhớ hay không đắc đắc nham cử? Có hay không đáp ứng hắn cái gì? Ngươi có phải hay không đã tham gia thu săn? Ma mỗi dị biến có hay không bởi vì ngươi mà lên? Ngươi nhìn thấy cái gì? Nghe được cái gì? Ngươi từ nơi này về đích linh vực, có hay không kinh hai tầng khẩu? Thương Vân sự tình rốt cuộc có phải là ngươi làm hay không? Đúng vậy, nói cùng bổn tọa nói một tiếng, ta thay ngươi hồi viên thoáng cái. Ba há miệng không ngừng khép mở, nói ra mỗi câu nói đều nhượng nhân tâm kinh động phách, mỗi sự kiện đều đủ để dẫn phát ngập trời sóng lớn. Nghiêm Anh bắt đầu còn vểnh lên miệng tỏ vẻ bất mãn, sau khi nghe được đến triệt để mắt tròn váng, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Thập Tam Lang cũng mắt tròn váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lòng hắn nghĩ nha, có bệnh đâu này. Đương chính mình là người nào rồi, so viện trưởng lão nhân gia ông ta còn lớn hơn. Địch ta đều không có làm minh bạch, mấy người vậy mà hỏi ra nhiều như vậy che giấu sự tình, nếu không là bọn hắn tự kiềm chế thân vị không người có thể đuổi kịp, liền chỉ còn lại có một lời giải thích, bọn hắn có bệnh. Không nói trước hôm nay Thập Tam Lang thanh danh hiển hách, mà là Tử Vân lập nhiều công lao hắn mã, đã tính hắn chỉ là nhất danh bình thường nhất học sinh, như thế trước mặt mọi người, như thế nào lại đến phiên ngoại viện chi nhân giáo huấn? Dù là hắn là tôn giả. Hơn nữa, vì cái gì Liêu Tương Mi không đến? Vì cái gì Tử Vân đạo viện không ai tương bồi? Vì cái gì bọn hắn không quan tâm ngũ lôi cách nhìn, thì tại sao nhiều như vậy vấn đề? Mang theo một chán nghi hoặc, Thập Tam Lang theo khiếp sợ đến run sợ sợ, do kinh nghi đến chết lặng, cuối cùng dứt khoát không thèm nghĩ nữa cái gì tiền căn hậu quả. Cực kỳ tiêu sái hàng vỉa hè buông tay nhún nhún vai, triệt để giả tạo khởi không nói gì. Lòng hắn nghĩ yêu ai ai thích sao thì thế đó, ta không để ý các ngươi. Cũng không thể ban ngày ban mặt lãng lãng càn khôn, mấy đại tôn giả giáo viên mưu đồ làm loạn, làm cái kia bắt cóc tống tiền vơ vét tài sản sự tình a. Lúc này thời điểm, béo tôn giả bỗng nhiên nói một câu nói, lệnh Thập Tam Lang thốt nhiên biến sắc, không tiếp tục pháp bảo trì im lặng. Ngươi tại Lạc Linh thành thời điểm, có từng trông thấy? Nhận thức Tử Y Y? Ngươi nhận thức Tử Y Y? Hay không, ngươi nhận thức lão sư? Vẫn là không đúng, lão sư thật sự gọi Tử Y Y. Hơn 4 năm rồi, Thập Tam Lang không biết bao nhiêu lần hồi tưởng, nếu chính mình khi còn nhỏ không có gặp được cái kia thân ảnh màu tím, hắn chỉ sợ khó có thể tiếp xúc đến tu chân huyền bí, thậm chí rất có thể tại sơn giã trong chết non, nếu không có Lạc Linh thành kinh hồng thoáng nhìn, hắn cũng sẽ không tại tụ hiền lâu khổ dịch 3 năm, lại càng không có về sau thầy trò tình nghĩa. Đương nhiên, cũng sẽ không có lần kia linh cơ hiện ra, không có một người mặc màu tím quần áo hành tẩu thế gian thiếu hiệp, mà lại đã có Thập Tam gia nhã hảo. Thâm Sơn Tuyết Biển, 6-7 tuổi thiếu niên dễ rủ mưu sinh, lại một lần nữa cùng lạc đàn dạ lang vật lộn trong, thiếu niên đánh giá sai thực lực của mình, sắp sửa trở thành yêu thú lương thực. Đó là hắn một mình đối mặt cái thứ nhất mùa đông, rất có thể là cuối cùng một cái. Một vòng màu tím từ trên không mà xuống, dạ lang trong mắt đắc ý cùng hung dữ tợn vẫn chưa tán đi liền bị đánh chết, thiếu niên nhìn lên cái kia dần dần đi tới, vì hắn phủ bình đau xót, lưu lại đan dược cùng cuộc đời đệ nhất bả linh khí, từ đầu đến cuối đều không có đã từng nói qua một câu nói thân ảnh màu tím, trầm mặc mà kiên định nghĩ. Ta phải nhớ kỹ nàng. Hắn nhìn không tới Tử Ảnh mặt, lại nhớ kỹ cặp mắt kia. Đó là một đôi ôn nhu mà lại ẩn chứa yêu thương mắt, vô luận trong tay làm cái gì, cặp mắt kia trong đều có lái đi không được cú hoán, lệnh nhất danh bản không biết buồn lại biết buồn thiếu niên tan nát cõi lòng. Tử Ảnh cũng không cấp thiếu niên mang đến thực chất tính cải thiện, nàng chỉ là chữa cho tốt thương thế của hắn, lưu lại mấy quả đan dược cùng một bả tính chất bất phàm linh truy, bởi vì nàng nhìn ra thiếu niên tu vi, chỉ có thể khu động cái này cấp độ pháp khí. Có lẽ tại nàng xem ra, thiếu niên này cũng không thể còn sống quá lâu, không đáng, cũng không cần phải lãng phí linh vật. Nhưng mà nàng vẫn làm đi một ít đối với nàng mà nói lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, còn lại, toàn bộ giao cho ông trời, giao đến thiếu niên trong tay của mình. Nàng không biết, có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, cái kia một lần gặp gỡ bất ngờ, cái kia một lần cố tình sống cử chỉ vô tâm, cấp thiếu niên mang đến như thế nào biến đổi lớn, mang đến như thế nào dũng khí cùng quyết tuyệt. Còn có hy vọng. Lợi dụng cho tàn trong đới ra ra ta vật, lợi dụng chính mình ngày thường cùng cha mẹ trò chơi đùa nghịch náo lúc tàng khắp các nơi ta vật, hắn đã một mình một người trèo chống gần một năm, đã trèo chống quá lâu, đã sắp chống đỡ không nổi, lập tức muốn ngã xuống. Đứa trẻ non nớt tại trong núi sâu cầu sống, địch nhân lớn nhất không phải yêu thú, mà là chính bản thân hắn, là cái loại nầy đủ để cho bất luận kẻ nào nổi điên hắc ám cùng cô độc. Từ ngày nào đó lên, thiếu niên ý thức được, cái thế giới này cũng không phải là chỉ có một mình hắn, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là chỉ có hắn và sát hại hắn cha mẹ cựu nhân. Trong lồng ngực xương mù mặc dù không cách nào giết hết, cũng đã quăng tiếp theo tờ nhẹ dương. Rất nhỏ hơi khác biệt, mang đến chính là ngất trời biến, là cải biến toàn bộ thế giới bởi đó cải biến cơ duyên. Có lẽ là bởi vì mùa đông tuyết thái bạch, cái kia một vòng màu tím tại đất tuyết chiếu rọi quá mức diễm lệ, quá mức chói mắt, tại thiếu niên trong nội tâm lưu lại ấn tượng quá sâu, tự nhiên mà vậy, đương thiếu niên có được năng lực tự bảo vệ mình, dần dần theo trong núi sâu đi ra tiến vào chính thức thế giới loài người về sau, liền có áo tím tiến tới diễn biến vi tử y lý quá trình. Y phục là quần áo sao có thể làm người tên? Dùng theo a, dựa sát vào nhau dựa vào, đều rất tốt. Thập Tam Lang còn từng vô số lần tại trong lòng cảm khái, không biết sư phụ rốt cuộc là thật sự không nhớ rõ chính mình, hay là giả giả không biết đạo, liên tục không muốn dùng chân dung bày ra nhân. Tuyệt đối thật không ngờ chính là, nàng lại thật sự gọi Tử Y. Càng thêm tuyệt đối thật không ngờ chính là, sự tình kinh nhiều năm về sau, vậy mà tại đây dạng một cái kiên quyết không thể tưởng được nơi, theo một cái kiên quyết không thể tưởng được đích nhân trong miệng nghe đến cái tên này, biết được tin tức của nàng. Lão sư bây giờ đang ở đâu? Ngươi như thế nào sẽ nhận thức lão sư? Ngươi rốt cuộc là? Thập Tam Lang gắt gao nhìn thẳng béo tôn giả mặt, hoàn toàn quên trong lời nói của mình lộ ra nhiều ít khả cung cấp nhân tham chiếu phân tích tư liệu sống, hắn chờ không được cẩn thận phân tích, không muốn hao tâm tốn sức cân nhắc lợi hại, chỉ muốn biết kết quả. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong lòng xuất ra một vật cử động trong tay, run rẩy thanh âm vấn đạo, ngươi khả nhận thức nó? Ly Hỏa Lệnh. Ba người trên mặt lộ ra rung động, đồng thời đồng thanh vì vậy kinh hô. Chương 295, thân. Serpent. Hôm nay chỗ đàm sự tình, không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Béo tôn giả tự mình làm, tại mấy người chung quanh bố trí ra một tầng linh mô, đem ầm ĩ cùng ồn ào náo động ngăn cách ở bên ngoài. Làm cho người lấy làm kỳ mà lại rung động chính là, Man Tôn hiếm thấy không có cùng hắn tranh chấp, thậm chí vẫn chưa yên tâm địa dặn dò Nghiêm Manh nhất thanh. Nha đầu, nhớ lấy không thể truyền ra bên ngoài. Nghiêm Manh hiển nhiên là biệt dọa, chỉ biết sững sờ gật đầu, trong mắt lại lóng lánh lấy đắc ý hào quang, vì chính mình may mắn độc hưởng cơ mật mà tự hào. Thấp lùn đại hán tựa hồ đối với tôn giả cũng không như thế nào quan tâm, hơi có chút phần ý địa hướng Man Tôn bĩu môi. Đại khái là trách cứ hắn không nên cho phép Nghiêm Manh lưu lại. Từ trước đến nay bá đạo Man Tôn lại cũng không cùng tranh chấp, ngược lại lộ ra một tia ấy náy cười. Một màn này nếu như rơi xuống người khác trong mắt, nhất định hội khẩu truyền miệng dương, trở thành thiên cổ câu chuyện mọi người ca tụng. Thập Tam Lang đối với cái này làm như không thấy, con mắt chỉ nhìn chằm chằm béo tôn giả. Ngươi là? Ta là Hỏa Tôn, vốn nên là Ly Hỏa Lệnh chủ nhân. Béo tôn giả thần sắc nghiêm chỉnh, trên mặt không thấy chút nào ngày thường khéo đưa đẩy, thở dài nói ra, tựu là vì thiếu đi nó, ta tại không đủ chính quy. Hắn không có dùng bổn tọa hoặc là tôn giả tự xưng, dường như đựng cái gì ý tứ hàm xúc. Về phần Tử Y, cũng sẽ là của ngươi lão sư, nàng vốn nên ngồi ở vị trí của ta, cũng tựu là đạo viện cửu tôn số 1, Ly Hỏa Tôn giả. Hỏa Tôn cảm khái nói, đừng nóng vội nói những này, bổn tọa trước vì ngươi nhìn xem thân thể, mau chóng đem hấp thu hỏa lực tiêu nạp. Man Tôn trịnh trọng gật đầu, nói ra, đúng vậy, câu chuyện có thể từ từ mà nói, sự tình trước hết làm. Điểm ấy việc nhỏ không nhọc bổn tọa ra tay. Ngươi nhanh chóng xử lý. Sư phụ nói đúng. Nghiêm Manh căn bản không biết tình huống nặng nhẹ. Lập tức phụ hòa nói. Thấp lùn đại hán nghe được cực kỳ khổ sở, nhanh chóng nghiêng đầu đi không muốn lại nhìn vậy đối với thầy trò vô sỉ sắc mặt. Một cái đạo minh cấp thấp đà chủ, trong lúc đó biến thành đạo viện tôn giả, không cần hỏi, đây là một cái rất dài rất khúc chiết, bao hàm vô số che giấu cùng cơ quỷ câu chuyện. Thập Tam Lang buông tha cho truy vấn ý niệm trong đầu, triệt để không nói gì. Tiêu Thập Tam Lang là của các ngươi nhân. Ma Vương cung muốn nạp hắn vi thánh tử. Truyền công ngay đối diện vách đá dựng đứng, cũng tựu là Tử Vân chân nhân lưu lại tự viết địa phương, đại tiên sinh không ngừng lắc đầu không ngừng cười lạnh, mấy nghĩ phẩy tay háo bỏ đi. Ngươi đang nói chuyện cười a? Đại tiên sinh không muốn lấy. Cho lão hủ nói tỉ mỉ việc này nguyên nhân, làm tiếp phán đoán không muộn. Ma sứ là nhất danh toàn thân bao phủ tại áo đen, cùng cốc khê thân hình có vài phần tương tự chính là lão nhân, bất đồng chính là ánh mắt của hắn yên lặng tường hòa, khuôn mặt tuy nhiên giàn mua, không chút nào không thấy được sinh cơ trôi qua tất nhiên hội lưu lại dấu vết. Xem ra lại phảng phất là một cây ngàn năm xuân liễu tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Nghe xong đại tiên sinh lời mà nói, lão nhân nhếch miệng mỉm cười nói ra, Lục Mặc, ngươi tới giảng. Hình thể khí chất đều như đao đồng dạng huyết sát thánh tử tiến lên một bước, không người thi lễ nói, tuân ma sứ đại nhân lệnh, huyết sát tộc Lục Mặc trông thấy đại tiên sinh. Sau đó hắn đem phát sinh ở 2 năm trước thu săn tiến trình kỹ càng miêu tả một lần, trong đó trọng điểm giảng thuật tự nhiên là cuối cùng trận đại chiến kia, ngôn ngữ thần sắc đều có chút đúng trọng tâm, cũng không cường làm phụ lên. Cuối cùng, Lục Mặc nói ra, vạn bối nói những câu là thực, Tiêu Minh dùng nhiên linh tộc nhân thân phận tham gia thu săn, việc này có trên vạn người có thể làm chứng, thỉnh đại tiên sinh minh giám. Ta tin tưởng lời của ngươi, bất quá, những này đại biểu không dứt cái gì. Đại tiên sinh con mắt nhìn xem đối diện, coi như tại xem núi quang xanh nhạt, tùy ý nói ra, Lục Mặc, huyết sát tộc, ta giống như nghe qua. Lục Mặc hơi lăng, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên để đến cái này, đành phải nói ra, chắc là Tiêu huynh đề cập thu săn sự tình, tiện tên có thể vi đại tiên sinh chỗ nghe thấy, vạn bối thật hân hạnh. Đại tiên sinh lắc đầu, nói ra, ngươi nghĩ lầm rồi, ta nghe qua không là tên của ngươi, mà là huyết sát tộc đao. Lục Mặc khó hiểu ý nghĩa, đại tiên sinh mà nói lần nữa vang lên, hơi hàm vài phần thất vọng. Chỉ tiếc, nhân đến, đao lại chưa có tới. Lục Mặc ánh mắt khẽ biến, rủ xuống cùng bên người hai tay nhưng dần dần nắm chặt. Hắn nghĩ không ra, đại tiên sinh thân là đạo viện cửu tôn, mà lại được mỗi người cho rằng là ông vua không ai, vì sao khí độ như thế nhỏ hẹp, lại cùng hắn một cái vẫn chưa kết anh vãn bối khó xử. Đừng nói hôm nay linh ma cũng không phải là chỗ tại chiến tranh trạng thái, cho dù là tân kỳ cuộc chiến cái loại nầy tàn khốc thời đại, tình hình như vậy cũng sẽ không phát sinh. Trách nhục một cái tu vi chênh lệch như danh trời văn bối, không thể để cho nhân đạt được vinh quang, chỉ huy làm cho người khinh thường. Đại tiên sinh nếu như mất hứng, đại khả không hỏi căn do một ngón tay đầu đem Lục Mặc bóp chết, làm như thế, quả thực tự ngã giá trị con người. Đại tiên sinh cũng không phóng thích uy áp, Lục Mặc hành động nói chuyện như thường, đương nhiên, hắn không sẽ được cho rằng đối phương là tốt ở trung hàng, nhưng mà sự tình vượt chủng tộc mặt, thân là ma tộc thánh tử, nên có chỗ tỏ vẻ. Lục Mặc nghĩ nghĩ, nói ra, vạn bối bất tài, bên người cũng mang theo đao. Đại tiên sinh cười cười, trở lại hướng ma sứ nói ra, cái này là ma vương cung thánh tử. Đối mặt như vậy không kiêng nể gì cả khiêu khích, ma sứ thần sắc y nguyên bình tĩnh, mỉm cười đáp lại nói, huyết sát thánh tử mới vừa vào ma cung, đứng hàng tam cấp thánh tử, việc này dẫn hắn đến, là vì thu săn trong hắn cùng với Tiêu Thập Tam Lang kể vai chiến đấu, tình nghĩa có chút thâm hậu. Kể vai chiến đấu, đại tiên sinh cũng không nóng lòng phủ nhận cái gì, hỏi ngược lại, đã có sóng vai tư cách, phải chăng có nghĩa là đã hơn một năm trước kia, vị này huyết sát thánh tử cùng ta đạo viện học sinh Tiêu Thập Tam Lang đối lập, thực lực tương đương. Ma sứ suy tư sau hồi đáp, y theo chúng ta nắm giữ tình hình xem, nếu không cân nhắc thú sủng ở bên trong, ngay lúc đó Lục Mặc hơn một chút. Ha ha, cái này là được rồi mà. Đại tiên sinh khoái ý cười to, thần thái nhẹ nhõm sung sướng vô cùng, nói ra, dùng đạo hữu cách nhìn, nếu hiện tại nhượng Tiêu Thập Tam Lang cùng vị này thánh tử đối chọi, thắng bại như thế nào? Ma sứ bình tĩnh trên mặt chợt hiện một tia bất đắc dĩ, nói ra, đại tiên sinh nói vượt qua, như dùng tam cấp thánh tử đối với 9 tên phó tướng, chẳng lẽ không phải là đối với đạo viện bất kính? Ý ở ngoài lời liền là, ngoại trừ Thập Tam Lang, cái kia 9 trong đó tùy tiện lựa đi ra một cái, thậm chí nhiều ra 1-2 cái, Lục Mặc đều có thể chiến thắng. Đạo hữu tự ý biện, ta chỗ không kịp cũng. Đại tiên sinh tự nhiên minh bạch hắn chỗ chỉ, mỉm cười liền đem cái đề tài này ném đạo một bên. Nói ra, vậy có phải hay không có thể như vậy giảng, Tiêu Thập Tam Lang tự trở về linh vực sau thực lực đại trướng, tiến bộ cực nhanh, vượt qua xa đang ở ma vực lúc có khả năng so. Trước không nói chuyện gì cố thổ hương tình, chỉ bằng vào điểm này, cũng không thể đưa hắn nhét vào ma tu phạm chủ a. Lời này nghe không có gì đạo lý, thực sự không coi là sai, thử nghĩ thoáng cái. Nếu ma tu cần đạo linh vực tài năng nhanh chóng để cao tu vi, sao còn muốn ma vực làm gì vậy? Còn đi ma vực làm cái gì? Tự tìm phiền phức. Là linh vẫn là ma, tóm lại muốn chính hắn định đoạt. Người khác mặc dù cưỡng cầu, đã vô đạo lý cũng không thú vị, mà lại mất thân phận. Ma sứ không có biện pháp tại vấn đề này bên trên dây dưa. Đành phải sửa đánh cảm tình bài. Thu săn sự tình, hôm nay tại ma vực mọi người đều biết, Tiêu Thập Tam Lang an trí mục ra trại mọi người tiến vào Hỏa Vân núi, thêm chứng minh hắn tình thâm nghĩa dày, còn có Nhiên Linh thiếu chủ cùng hắn kết nghĩa Kim Lan, Ma Hồn Thánh tử một lần tới dùng chủ tớ tương xứng, Thiên Lang huyết sát hai tộc cũng đều cùng hắn như huynh đệ tỉ muội, lần này đủ loại, ở đâu có thể tiêu trừ được. Thanh âm của hắn bình tĩnh ôn hòa, lại giống như có vô số châm mang ẩn nút trong đó. Giống như tùy ý nói ra, lão hủ trải qua mảnh tra biết được, Tiêu Thập Tam Lang hoàn toàn chính xác sinh ra ở linh vực là đúng vậy, nhưng mà vô luận là tại Lạc Linh vẫn là Tử Vân, hắn đều không có nhận đến qua cái gì công chính đãi ngộ. Ví dụ như Lạc Linh biến, nhượng hắn cùng Thương Vân đệ nhất đại tông môn kết thủ, thậm chí còn đắc tội chiến đạo song minh. Tiến vào đạo viện cũng không tốt đến ở đâu, nhiều lần bị học sinh khiêu khích khó xử không nói, còn từng trải qua mấy lần sinh tử nguy cơ. Lão nhân nhân hậu hai mắt ẩn chứa cảm tình, có chút ít cảm khái nói, thử nghĩ thoáng cái, nếu để cho chính hắn để làm lựa chọn, đến tột cùng là sẽ cảm thấy linh vực rất tốt. Còn là ma vực thân thiết hơn đâu này. Những câu không tại lý, chữ chữ mang theo đao. Đại tiên sinh nghe được lắc đầu liên tục, so với hắn càng thêm cảm khái thanh âm nói, đạo hữu cái này há mồm, có thể so với 10 vạn cường binh. Lão nhân bình tĩnh nói ra, đại tiên sinh khen nhầm, lão hủ luận sự, những câu đều giảng tình hình thực tế mà thôi. Đại tiên sinh nói ra, ngươi những chuyện này nếu là lan truyền ra, Tiêu Thập Tam Lang chắc chắn nửa bước khó đi, không được linh tu chỗ dung nạp. Lão nhân mỉm cười nói, đã như vậy, chỉ cần nhượng lão hủ dẫn hắn về nhà, hết thảy tự giải. Đại tiên sinh hướng hắn lắc đầu, không ngờ đem cái đề tài này ném qua một bên, trái lại nhìn về phía Lục Mặc. Hắn vấn đạo, ngươi nói ngươi cùng Tiêu Thập Tam Lang kể vai chiến đấu, cộng đồng đối phó cái con kia màu bạc mũi vương. Lục Mặc ngây ra một lúc, lập tức vội trả lời, đúng vậy. Đại tiên sinh gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi tại sao không có tử? Ta. Lục Mặc cứng họng, mặt trên tuân ra cảm thấy thẹn phẫn nộ thần sắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Bên cạnh ma sứ hơi hơi biến sắc, trong nội tâm thầm hô không ổn. Đại tiên sinh lẳng lặng yên nhìn lên hắn, nói ra, nếu như là Mạch Thiếu Phi tới đây, sức thuyết phục hội mạnh hơn rất nhiều. Ma sứ muốn mở miệng nói chuyện, lại bị đại tiên sinh đưa tay ngăn cản, y nguyên hướng Lục Mặc nói ra, ngươi cũng đã biết, vừa rồi bổn tọa vì sao nói huyết sát tộc đao không có đến. Lục Mặc gian nan lắc đầu, thần tình trên mặt càng phát ra tối nghĩa. Đại tiên sinh nói ra, huyết sát nhất tộc hung danh hiển hách, ta linh vực tu sĩ thường có nghe nói, nói thực ra, không ít nhân theo đấy lòng cảm thấy e ngại, trung thân không muốn chứng kiến cái kia một vòng đau mang. Bổn tọa tu chính là kiếm, dĩ vãng cũng chưa từng gặp qua huyết sát tu sĩ, nhưng ta biết, có thể xông hạ như thế uy danh, huyết sát đao bằng cũng không phải là lưỡi đao như thế nào sắc bén, cũng không phải đao ý như thế nào mạnh mẽ, mà là một khỏa chém núi phá phong, thậm chí chạm phá thiên địa chi tâm. Đao chi đạo, chỗ kẻ nặng liền là cương mãnh cùng không sợ, dù là trước mặt có thiên sơn vạn thủy, cũng muốn một đao chém. Nghe đồn huyết sát tộc trưởng tu sĩ thường tại khi còn nhỏ liền xâm nhập đàn thú, dùng chém giết rèn tâm cảnh, dùng huyết tinh giặt rửa nhuộm hồn phách, không ngừng ma luyện lúc nào cũng gặp huyết, mới có thể từng bước lĩnh ngộ huyết sát chi đạo ý chính. Tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng theo trong điện tịch ghi lại tình hình đến xem, đây mới là huyết sát đao tinh túy. Đại tiên sinh ánh mắt khinh miệt nhìn lên Lục Mặc, nhàn nhạt nói ra, có thể tu thành loại này đao ý đích nhân, vĩnh viễn sẽ không dùng tiện tự xưng. Cái gì tiện tên nhập thai ta vi ngươi may mắn loại lời này nói ra, ngươi liền đã không xứng xưng là huyết sát, chớ đừng nói chi là hoàn hư nói lừa gạt, Newton dùng đổi lấy cần thiết. Lần nữa ngăn cản muốn mở miệng ma sứ, đại tiên sinh nói ra, đao của ngươi ta đã xem qua, dựa theo lời vừa mới nói tình hình, nếu ngươi lúc ấy toàn lực ra tay, muội vương nhất định đem ngươi liệt vào số một mục tiêu. Nói một cách khác tự là, ngươi lúc ấy sẽ tử. Ta vì cái gì muốn tử? Lục Mặc rốt cục kềm nén không được, khàn giọng gào thét. Bởi vì ngươi đang chết, sống sót tự là đang chết, như lúc ấy chết rồi, ngược lại hội thật sự sống. Đại tiên sinh không có lại liếc hắn một cái, nhàn nhạt thanh âm nói ra, xương tiện nhất định tiện, Tiêu Thập Tam Lang mặc dù có điểm ngu xuẩn, tốt xấu cũng coi như có vài phần cốt khí, như thế nào cùng tiện nhân làm bằng hữu. Thêm đừng nói cái gì huynh đệ. Chương 296, lo lắng. Serpent. Đối với ma vực tu sĩ mà nói, đạo viện là cái thần bí và đáng hận địa phương, từng có người nói, nếu đem đạo viện theo trên thế giới xóa đi, linh vực ba chân mất một. Loại này ví von có chứa cực kỳ không chịu trách nhiệm chủ quan tính, vô luận đạo viện tại linh tu trong lòng địa vị rất cao, nó đều khó có khả năng có được linh vực 1/3 lực lượng, thậm chí 1/5, 1/10 đều không có. Đồng thời nó cũng không phải linh vực trong cao nhất cái kia chàng kiến trúc, không cách nào có được nào đó huyền ảo mà không cách nào giải thích tinh thần linh lực lượng. Lên đường trong nội viện bộ mà nói, ngoại trừ càng thêm thần bí không biết người ở chỗ nào nội viện, cửu tôn liền là đạo viện lưng. Mỗi lâm đại sự, chắc chắn có cửu tôn thân ảnh xuất hiện, mà lại mỗi khi hắn xuất hiện, sự tình tổng hội dẫn nhận mà giải, thậm chí so đạo mình xử lý đắc vẫn còn muốn thuận lợi. Thực tế tại linh ma ở giữa phát sinh tranh chấp thời điểm, loại tác dụng này liền thể hiện đắc càng thêm rõ ràng, đạo viện thật giống như ẩn nút trong bóng tối cự thú, tổng hội tại giai đoạn khẩn yếu nhất phát huy tác dụng, cấp ma vực tu sĩ mang đến một vòng dày đặc mà không cách nào tan chảy ra âm ảnh. Không cách nào công phá, liền chỉ có thẩm thấu, linh ma chi gian, giữa, cũng không phải là chọn đời tương vắng lai, thân phụ linh vực duy trì ổn định trọng trách, ma vương cung cùng đạo mình còn có đạo viện chi gian, giữa, đều tồn tại nào đó cầu, trải rộng đường ranh giới một mảnh dài hẹp thông đạo có thể cản trở bình thường tu sĩ, nhưng không cách nào nhượng bọn rình rập e sợ đủ. Nhưng mà nhượng ma vương cung thất vọng chính là, đạo viện nhìn như rời rạc không hình dáng, kỳ thực như cúc thanh chi thủy, khó có thể lại trong đó trộn lẫn vào mặt sắc. Mấy ngàn năm xuống, không biết nhiều ít ưu tú ma vực binh sĩ vì thế bị chết, thậm chí là mất phương hướng. Thu San biến, đột nhiên nghe thấy Tiêu Thập Tam Lang sự tình, ma cung kinh hãi giận dữ sau đó đại hỉ, không tiếc vốn gốc đem dĩ vãng phát sinh ở ma vực biên thủy sự tình tra xét cá rành mạch. Thậm chí liền phát sinh ở Lạc Linh thành chuyện cũ cũng liệt kê từng cái một lần. Lại về sau, theo đạo viện thi đấu tới gần, các loại về Tiêu Thập Tam Lang tin tức dần dần truyền ra, cũng truyền vào ma cung, liền đắc ra một cái làm cho người an ủi khoay khỏa hỉ an ủi phán đoán, người này có thể được. Những lời này không hoàn chỉnh, nguyên vẹn thuyết pháp là, như không thể được, liền không thể lưu. Nên không là vì Tiêu Thập Tam Lang cái kia chút thực lực, mà là vì kinh nghiệm của hắn cùng hiện tại thân phận, không thể lưu nguyên nhân cũng tương tự, chỉ có điều thay đổi phương hướng, là vì Tiêu Thập Tam Lang tại ma vực kinh nghiệm cùng thân phận. Đối ứng đấy, liền có lần này mà sứ hành trình. Tử Vân chân nhân một đời thiên kiêu, không phải chỉ vi linh tu cung phụng kính ngưỡng, ngay cả ta bối ma tu cũng nhiều có hướng về. Lão hủ thường cùng trong nội cung tôn giả ngữ, nói chuyên tới chân nhân nghiệp lớn, đồng đều nói hắn hành ban ơn cho muôn đời, là vì đời ta mẫu mực. Thánh tử chịu nhục, ma sứ lại không có gì thất vọng thất ý biểu lộ, ngược lại nhớ lại trước tiên hiển công lao sự nghiệp, tự đáy lòng tán thán nói, lão hủ lén cho rằng, nếu ma vực có cùng loại cơ cấu, đem bách tộc trưởng tiến hành tổng hợp, không xuất ra ngàn năm, linh ma đối lập chắc chắn phát sinh căn bản chuyển biến. Đại thế đều có thể. Lão nhân không có chút nào cấm kỵ đại ý của tiên sinh, đang tại hắn gặp mặt nói chuyện khởi hai tộc tranh giành, lại coi như trong nội cung bí mật bàn bạc. Quan sát lấy dưới chân, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia hai hàng phảng phất muốn xuyên thấu thiên địa chữ viết bên trên, cảm khái nói ra, hôm nay nhìn thấy chân nhân bút tích. Lão hủ việc này không uổng, cuộc đời này không uổng. Đại tiên sinh mỉm cười, nói ra, đạo hữu nói như vậy rất hợp ta tâm, nhưng có một điểm, ta không dám gật bừa. Lão nhân hiếu kỳ vấn đạo, na một điểm. Đại tiên sinh nói ra, tân kỷ cuộc chiến trước còn không có đạo viện, linh ma tranh giành cuối cùng nhưng đã bình ổn tay chấm dứt. Chiến hậu có đạo viện, linh ma xu thế y nguyên cân đối, đến nay không thay đổi. Thiết nghĩ thời gian tiếp qua ngàn năm, loại này cục diện cũng sẽ không thay đổi. Đạo hữu nói, thật là quá khen phủ sát, không dám nhận lấy. Lão nhân nghĩ nghĩ, nói ra, đại tiên sinh chẳng lẽ không tán thành chân nhân công tích? Đại tiên sinh hồi đáp, cũng không phải, chân nhân nghiệp thiên thu bất diệt, tung lịch sơn khô sóng lớn diệt cũng khó có nhân vả. Lão nhân nói ra, vậy mà đại tiên sinh nói. Đại tiên sinh nói ra, nhìn tới không thể mục đuôi ngủ, tín không thể vô tâm, thiên thu cũng không phải là chọn đời, như một lòng dựa vào tiền nhân công lao sự nghiệp, làm sao có thể đủ thu phục ma vực, đưa ta tốt núi sông. Hắn nói ra, năm đó chân nhân sáng lập đạo viện, hắn mục đích cũng không phải ở ẩn khổ hạnh, mà là tụ tập linh vực ước vạn dũng mãng, thác thổ bản doanh. Chúng ta chính thức muốn kế thừa không phải đạo viện, mà là tiên hiền ý chí, duy như thế, phương không phụ vạn dân nhìn qua. Lão nhân nói ra, đại tiên sinh hảo khí phách, lão hủ thán phục. Đại tiên sinh nói ra, thán phục thì không cần, tương lai ta và ngươi xa trường gặp lại, kính ta kiếm trong tay sẽ có khả năng. Lão nhân mỉm cười, nói ra, nếu thật có ngày đó, lão hủ nhất định phục hồi. Câu chuyện cùng chuyển động, hắn nói ra, nhưng ngày hôm nay kết quả, đạo viện gặp phải phân chia sụp đổ xu thế, cần nhờ vào ta ma tu chi thủ phương đắc bình định, chẳng lẽ không phải mất chân nhân ý nguyện? Nếu là liền giữ vững sự nghiệp đều làm không được, thì như thế nào nói chuyên tới khôi phục lãnh thổ, dương chân nhân ý chí đâu này? Nghe xong lời nói này, đại tiên sinh biểu lộ trở nên kỳ quái, hắn quay đầu lại nhìn lên lão nhân hai mắt, có nhiều thú vị hỏi, đạo hưu có thể hay không nói cho ta biết, tiêu thập tam lang đến tột cùng tại ma vực chọc giận ai, cho các ngươi cần phải giết bỏ cho thông khoái. Lão nhân hơi lăng, lập tức đột nhiên nói, đại tiên sinh nói đùa, đại tiên sinh nơi nào lời ấy. Đại tiên sinh có chút nhàm chán địa phất tay, nhàn nhạt nói ra, đạo hưu không muốn nói cũng là bình thường, chỉ là không muốn dùng loại này lừa gạt thủ đoạn đến đối với ta, có mất thể thống. Lão nhân trầm mặt xuống, thật lâu tài thở dài nói ra, bất kể thế nào nói, tiêu thập tam lang trí thân tình cảm chân thành chi nhân đều tại ma vực, tiên sinh đưa hắn ở lại đạo viện, rất là không ổn. Đại tiên sinh lạnh cười nói, thỏa không ổn, đạo viện chính mình hội phán đoán, gì lao ma cùng quan tâm. Vậy mà linh tu ngàn vạn, sợ không thuộc mình nhân đều như đại tiên sinh nghĩ như vậy. Thì tính sao? Lão phu coi là, nếu tiêu thập tam lang biết do hắn tại ma vực chỗ hành động đã bị ma cung biết được, không biết có thể hay không vì những cái kia người thân cận lo lắng, nếu là linh vực tu sĩ biết được hắn kinh nghiệm, trong nội tâm lại hội làm gì nghĩ cách. Còn có đạo viện học sinh, nếu bị bọn hắn biết rõ những sự tình này. Ngoài ra còn có chiến đạo song minh, chỉ sợ cũng. Lão nhân đón đại tiên sinh dần dần trở nên lạnh ánh mắt tiên tính chậm rãi nói ra, không bằng, ta và ngươi làm ước định như thế nào. Đại tiên sinh lạnh lùng hồi đáp, ngoại trừ chiến đấu, bổn tọa cũng không cùng ma vực tu sĩ ước hẹn. Tiên sinh không cần vội và cự tuyệt, xin cho lão hủ nói xong. Giảng, tiên sinh có thể cùng ta cùng một chỗ trông thấy tiêu thập tam lang. Lão hủ xem như tiên sinh mặt, hỏi một chút hắn ý nguyện của mình. Dùng tiên sinh lượng, dùng tiên sinh phụ, đồng thời cũng vì đạo viện ngày sau an bình mà tính, so sánh với tiên sinh sẽ không cự tuyệt lão hủ đề nghị này a. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như tĩnh mịch chi hải, từ từ nói ra, lão hủ cho rằng, tiêu thập tam lang nghe xong của ta lời nói, nhất định sẽ tán thành chính mình mà vượt thân phận. Trích hy vọng cho đến lúc đó, đại tiên sinh không được làm ngăn trở, cho ta dẫn hắn về nhà. Đại tiên sinh hơi hơi khiêu đầu lông mày, nghĩ thầm hắn đến tột cùng nắm bắt cái gì thẻ đánh bạc, lại một bộ trí châu trong tầm tay bộ dáng. Lão nhân mỉm cười nói, đại tiên sinh vừa mới dạy bảo thánh tử, nên chém thiên bổ địa phương có thể được đao ý tinh túy. Có thể nói lời vàng ngọc, lão hủ hơi thông kiếm đạo, coi là kiếm người cố cùng đao bất đồng, cũng có chỗ giống nhau, nếu là. Nói mặc dù còn chưa nói hết, đại tiên sinh đã minh bạch ý của hắn, đột nhiên nói ra, đạo hữu đã hiểu lầm, ta không phải băn khoăn tiêu thập tam lang, mà là thay đạo hữu ngươi lo lắng. Lời này nói như thế nào? Lời này có lẽ có tiêu thập tam lang mà nói. Đại tiên sinh hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hơi chút châm biếm nói ra, cũng thế, đãi lần này thi đấu có kết quả. ta sẽ dẫn hắn đến cùng đạo hữu muốn gặp, chỉ là hy vọng tương lai, ma cung không muốn bởi vì quyết định của ngày hôm nay hối hận. Lão nhân mỉm cười ôm quyền, vì đại tiên sinh thông tình đạt lý tỏ vẻ cảm tạ, nghĩ thầm ngoan thoại mỗi người biết nói. Kiếm Tôn làm một tên hậu bối miệng ra đe dọa tử, không khỏi nhượng nhân thất vọng. Hắn lúc này không có chú ý tới, lui đến sau lưng Lục Mặc sắc mặt khác thường, trong mắt hiện ra một tia đau buồn âm thầm. Cảnh ban đêm hàng lâm, huyên áo một ngày truyền công nhai khôi phục yên lặng, mà ở một cái tạm thời khai quật trong động phủ. Mấy phương cự đầu thần sắc nghiêm túc, chính triển khai một hồi tập thể thẩm phán, hoặc là bị thẩm. Cựu Tôn cũng không phải là đặc biệt là mộ chín người, mà là đạo viện nhiều thế hệ kế tục danh xưng, nói cách khác, đạo viện thủy chung bảo trì Cựu Tôn vị, hắn tiêu chí liền là 9 miếng lệnh bài. Hòa Tôn thu hồi điểm tại thập tam lang mi tâm ngón tay, thần sắc có vẻ hề hoài cùng hiếu kỳ, nói ra, ngươi cái này mồi lửa từ đâu mà đến, như thế nào như thế bá đạo khó thuần. Màn Tôn lập tức rêu cực nói, thân là Hòa Tôn, chỉ được tiểu bối trên người một điểm mồi lửa thường gọi mệt mỏi, ta nhìn ngươi dứt khoát biệt làm nữa, nhượng hiền a. Thấp lùn đại hán lại cũng ở một bên phụ họa, nói ra, vừa vặn, liền lệnh bài đã tại người ta trong tay. Các ngươi biết cái gì, cái này mồi lửa. Hòa Tôn cố tình tranh luận, lại cảm thấy không có gì lực lượng. Đành phải đem ánh mắt quang hướng Thập Tam Lang, hy vọng hắn xem tại chính mình khổ cực một hồi phân thượng cấp cá giải thích. Thập Tam Lang hiển nhiên là lãnh huyết sinh vật, thúc giục nói ra, ngài nói tiếp, lão sư vì cái gì không có có trở thành Hỏa Tôn, hiện tại đến tuột cùng như thế nào đây? Xem ánh mắt của hắn, nghiễm nhiên đã đem Hỏa Tôn trở thành đánh cấp tôn vị mao tặc, căn bản không tiếp những lời khác mảnh vụn. Hỏa Tôn bất đắc dĩ nói ra, Tử Y tổ tiên, cũng tựu là sư phụ của ta, liền là đạo viện thượng một nhiệm Ly Hỏa Tôn giả, lão sư nhất tộc huyết mạch kỳ dị, thiên sinh đối với hỏa diễm thân cận. Nếu như đối với so với ma vực nhiên linh tộc cũng không sai chút nào, khẳng định so cái kia đám ma tộc thằng nhãi con cường. Ma Tôn gào thét kiểu thanh âm nói ra. Hỏa Tôn nói ra, có mạnh hay không trước để một bên, tóm lại lao sư huyết mạch rất chân quý, kết quả liền xảy ra chuyện. Thập Tam Lang ánh mắt lạnh dần, nghĩ thầm quả nhiên là ma ngọc có tội, ma vực như thế linh vực cũng không khá hơn chút nào. Hắn nói ra, đạo viện Cựu Tôn chẳng lẽ cũng có người dám hướng hắn sinh sự? Cựu Tôn cũng không phải vô địch thiên hạ, không nói những cái kia che giấu không xuất ra lão quái, chỉ muốn chúng ta biết, mạnh hơn Cựu Tôn đích nhân liền không biết có bao nhiêu. Hòa Tôn thở dài lấy, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, cụ thể tình hình đừng nói rồi, muốn nói cũng nói không rõ ràng, tóm lại lão sư sẽ ra chuyện, Tử Y làm là lão sư duy nhất quan hệ huyết thống, nên khắc khổ tu hành kế thừa Hòa Tôn vị, nhưng mà không biết tại sao, nàng bả con mắt nhìn chằm chằm vào Đạo Minh, không có cùng chúng ta thương lượng tiểu một mình một người ly khai đạo viện, đổi thân phận lẻn vào Đạo Minh, trở thành nhất danh đẳng cấp cao chấp sự. Là thương lượng không có gì dùng a. Thập Tam Lang nghĩa mai biểu lộ nhìn lên hắn, lạnh lùng thanh âm nói, khó trách lão sư hội như vậy. Cái này, Đạo Minh cùng đạo viện, nguyên bản là linh vực hai trụ cột lớn, liên quan đến tuân giả, há khả bởi vì một ít phỏng đoán. Hòa Tôn thanh âm càng ngày càng nhẹ, có chút nói không được. Thập Tam Lang lạnh lùng địa nhìn lên mấy người, gật đầu nghiêm túc nói ra, "Ân, đại cục, phàm là loại này chuyện hư hỏng nhi, luôn cùng đại cục có liên quan." Mấy đại cự đầu đồng thời thấp cao quý đầu lâu, lại có chút không dám tới đối mặt. Được rồi, loại này đại sự không tới phiên tiểu nhân vật quan tâm, ta chỉ có một vấn đề. Thập Tam Lang đột nhiên cảm thấy bực bội bắt đầu, vô lực phất tay nói ra. Lão sư bây giờ đang ở chỗ nào? Chương 297, Triệu. Serpent. Không biết. Giống như lập tức lại như vĩnh hằng chờ đợi về sau, Thập Tam Lang đắc đến cái này chưa nói tới nhiều ngoại ý muốn đáp án. Thương Vân hành trình, Thập Tam Lang sớm đã theo Lâm Thác bọn người khẩu ở bên trong lấy được qua đáp án này, đối với chính mình tàn khốc thủ đoạn có đầy đủ giải hắn hiểu được. Lâm Thác không có khả năng bởi vì nhất danh tiền nhiệm đá chủ nói dối. Sau đó hắn còn từng hướng Quỷ Đạo hỏi điểm sự tình, đồng dạng không có tin tức gì. Đạo Minh đích nhân không biết, đang ở Thương Vân cổ kiếm môn không biết, không nói đến đạo viện. Không ngoại ý không phải là không thất vọng, không biết vì cái gì, lúc này nghe đến tin tức này, nguyên bản cũng không bằng gì lo lắng Thập Tam Lang đột nhiên cảm thấy lo lắng bắt đầu, coi như cái nào đó dự cảm không may chính từng bước một đạt được chứng minh là đúng. Trong lòng dâng lên một cổ phẫn nộ xúc động, cay nghiệt bản tính tiếp theo phát huy tác dụng. Thập Tam Lang thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói một câu. Quả nhiên là tốt đồng môn. Trong tĩnh thất không khí rồi đột nhiên ngưng cố, hai đại tôn giả một vị giáo viên hai mặt nhìn nhau, đồng đều không biết nên làm thế nào cho phải. Hỏa Tôn ôn hòa hiền hậu bình thản khuôn mặt hiện lên một vòng đường đỏ, coi như có hỏa diễm tại thiêu đốt. Đối mặt nhất danh thân phận kém không thể theo lẽ thường tính toán học sinh, đối mặt phảng phất muốn xâm nhập linh hồn niệm ai, mấy đại cao nhân không sinh ra mảy may huấn trách dũng khí, nhao nhao cúi đầu. Nghiêm Anh thân thể run rẩy thoáng cái, sợ hai nói ra, "Tiêu ca ca, lão sư." Từ Y Y, ngài lao sư nàng cắt nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì. Thập Tam Lang nhẹ khẽ dạ, hồi cho hắn một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Trong nội tâm bất an càng phát ra dày đặc, hắn dùng lực gật đầu. Đó là nhất định đấy. Không quản các ngươi là cái gì ý định, ta sẽ không bởi vì chuyện này ảnh hưởng thi đấu. Ngày mai sẽ bả dạ liên trị được. Ngắn ngủi hít thở không thông về sau, Thập Tam Lang xem ra đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là thanh âm nghe đặc biệt đạm mạc, lộ ra một cổ không cách nào hình dung hung ác lệ hương vị. Chỉ là của ta không rõ, hai người các ngươi vị tính toán chuyện gì xảy ra vậy? Trầm Tĩnh nhìn lên Hỏa Tôn cùng Thấp Lùn Đại Hán, hắn nói ra, biệt nói với ta là vô gian đạo, đây không phải là vũ nhục ta chỉ số thông minh, là vũ nhục chính các ngươi. Vô gian đạo là cái gì? Màn Tôn đầu góc dù sao có chút lăng, tiếp một câu tài phát giác lúc này hào khí thật sự không thích hợp điều nào, nhanh chóng đánh cái ha ha nói ra, ngươi nói. Ngươi nói. Hỏa Tôn hung hăng khoét hắn liếc, quay đầu lại hướng Thập Tam Lang nói ra, ngũ lôi người này, ngươi thấy thế nào? Lang tâm cẩu phế. Lòng ngông dạ thú. Thập Tam Lang quả quyết trả lời. Khục khục, cái kia. Hỏa Tôn tiếp không đi xuống, càng lấy xin giúp đỡ ánh mắt quang hướng người lùn, đường đường cựu tôn lại bị nhất danh vãn bối ép buộc đến chật vật như thế, chuyến đi sợ là không có nhân sẽ tin tưởng. Người lùn bất đắc dĩ mở miệng, thương lượng ngự khi nói ra, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn là một cái có hùng tài đại lược đích nhân, điểm ấy ngươi đồng ý không? Thập Tam Lang lạnh lùng mà nhìn xem hắn, chẳng muốn đáp lời. Hỏa Tôn nói ra, ngũ lôi muốn vào viện, mục đích là đem đạo viện 27 phân viện cả hợp lại, hình thành một cổ đủ để cùng chiến đạo song minh sóng vai thế lực. Theo lâu dài xem, không cần phải nói rồi, phía dưới sự tình ta đoán được. Thập Tam Lang thực không có hào hứng lại nghe một cái khuôn sáo cũ tới cực điểm mốc meo câu chuyện, lại một lần đánh gãy Hỏa Tôn mà nói. Viện trưởng già rồi, hơn nữa sắp chết, tư tưởng sơ cứng cũ kỹ rồi. Các đệ tử tuổi trẻ tài cao hăng hái hướng lên, ôm đoàn đứng ngoài quan sát đứng ngoài quan sát, đều chờ đợi mấu chốt ngày nào đó đến thời điểm cấp người đoạt tiền đoạt địa bàn ngoài ra vi quảng đại nhân dân quần chúng như phúc lợi, từ nay về sau thiên hạ thái bình cộng chế mỹ hảo gia viên, có phải như vậy hay không? Hắn ngữ nhanh chóng cực nhanh, tại không đến ba tức trong thời gian liền đem dĩ vãng bách niên trong phát sinh câu chuyện khái quát hoàn tất. Nghiêm Anh thậm chí đều không có nghe thanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ở một bên ngốc hừ hừ địa chằm chằm vào Thập Tam Lang miệng, nghĩ thầm ca ca thật lợi hại, nói thật là có đạo lý, ta một câu đều không có nghe hiểu. Không bằng ta đến đem cho các ngươi tổng kết, ba câu nói có thể nói xong. Thập Tam Lang chảo phúng nói ra, ngũ lôi vô sỉ, các ngươi nhàm chán, toàn bộ sự tình không thú vị, không có một chút ý tứ. Đại khái, tổng thể bên trên, tự là có chuyện như vậy nhi. Với tư cách cả chuyện này kinh nghiệm bản thân người, viện trưởng người ủng hộ, Man Tôn vốn có tư cách phát biểu một ít ý kiến, tối thiểu đối, với, loại này vui đùa ầm ĩ trêu chọc thức tổng kết làm chút ít bổ sung. Ví dụ như bên trong thai họa ngầm như thế nào, ngoại bộ tình thế như thế nào, đạo viện áp lực như thế nào các loại, đương nhiên, cuối cùng tất nhiên cần một phen lòng đầy căm phẫn răng dạy, hiện lộ rõ ràng bổn tọa anh hùng bản sắc VV4. Nhưng mà không biết vì cái gì, từ trước đến nay tính tình nóng nảy hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, nguyên đến nhóm người mình chỗ sầu khổ gian nan những vật kia, tựu là như Thập Tam Lang chỗ nói như vậy, rất nhàm chán, rất không thú vị, rất không có ý tứ. Không biết như thế nào biểu đạt ý nghĩ của mình, Man Tôn dứt khoát chẳng muốn còn muốn, trừng mắt nói ra, tóm lại một câu nói, bổn tọa chống đỡ ngươi. Người bên cạnh vì vậy ghé mắt, nghĩ thầm Man Tử quả nhiên không có đầu óc, khiến cho giống như Thập Tam Lang muốn đoạt viện đồng dạng. Đa tạ tiền bối. Thập Tam Lang rất cấp Man Tôn mặt mũi, sâu thi lễ nói ra, nếu không có ngài hôm nay bên vực lẽ phải, đệ tử sợ xuống đài không được. Cái đó đúng. Khục khục, không phải, bổn tọa có ý tứ là. Man Tôn cực kỳ hạnh phúc thỏa mãn, xoa xoa tay thần bí nói ra, cái kia tử mập mạp không đơn giản, hắn không có lộ chân công phu ngươi biết không? Thập Tam Lang chăm chú gật đầu, cảm kích nói ra, đệ tử minh bạch, cho nên đệ tử đưa hắn đuổi đi. Hỏa Tôn cũng nhịn không được nữa, đống nhiên mở miệng nói, ngươi làm sao mà biết hắn che giấu thực lực, còn có, ngươi sao có thể khẳng định hắn sẽ đi? Thập Tam Lang ngẩng đầu nhìn xem Hỏa Tôn, lại đem ánh mắt rời về phía Man Tôn. Man Tôn nói ra, không sợ, hai người này tuy nhiên đi lầm đường, khả còn chưa tới không biết xấu hổ tình trạng, ký nhiên bọn hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lẽ ra cấp một cơ hội. Không để ý tới Hỏa Tôn Thấp Lùn Đại Hán biến thành quả cà đồng dạng sắc mặt cùng giết ánh mắt của người, Man Tôn nhỏ giọng nói ra, ngươi cái kia hỏa nha, cái kia xấu cóc nha, cái này cái kia, tiểu tử ngươi định thông minh, nhất định minh bạch bổn tọa ý tứ đúng không? Phát thông nhất thanh, Nghiêm Anh tại chỗ té xỉu. Ta kiến thức qua lục dục đạo pháp, rất rõ ràng nó chính thức thi triển đi ra sẽ như thế nào. Nhiễm bất kinh cảnh giới có lẽ không đủ, nhưng nếu luận tại môn công pháp này bên trên tạo nghệ, ứng xa không chỉ trước đó biểu hiện ra ngoài trình độ. Về phần hắn tại sao phải nghe lời của ta ly khai? Thập Tam Lang quay lại ánh mắt hỏi ngược lại, hai vị tiền bối vì sao không suy nghĩ, hắn vì cái gì không ly khai? Tự nói ra tử ý sự tình về sau, Thập Tam Lang rất rõ ràng mình ở Thương Vân chỗ hành động đã vô pháp tại mấy người kia trước mặt lại xuống dưới, đương nhiên, hắn y nguyên không chịu ở trước mặt thừa nhận, chỉ án chiếu đại gia lòng dạ biết rõ an ý đến phân tích vấn đề. Càng là tự ý ẩn nhẫn đích nhân, liền càng là không chịu khuất cư nhân hạ. Không có đánh qua không tốt hạ kết luận, đơn hữu trước mắt cái nhìn, ta cho rằng Nhiễm Bất Kinh chưa hẳn thực so Dạ Liên yếu bao nhiêu, chỉ là bởi vì ngũ lôi thiên vị, mà lại khả năng có cái khác bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, hắn mới không thể không nhịn xuống đi. Thương Vân Tông thiếu chủ, tương lai nhất phái trưởng môn, thiên phú thực lực tâm cơ mưu lược đều là thượng sách bên trên tuyển, huống chi ta từ trong ánh mắt của hắn chứng kiến, nhiễm bất kinh đối, với Dạ Liên có tôn kính không si mê, có ngưỡng vọng không kính sợ, tâm thần thủ đắc so với ai khác đều nhanh, dạng người như vậy hội tình nguyện nữ tử dưới váy, ai mà tin. Một khi xác nhận ta có cùng Dạ Liên liều mạng năng lực, nhiễm bất kinh không có nửa điểm do dự. Cái khác vì huynh đệ báo thù chuyện như vậy, theo ta nắm giữ tình huống xem, hắn chỉ sợ căn bản không để trong lòng. Tại giả thuyết, báo thù là có thể kéo, mà tranh giành vị thời cơ lại trôi qua tức thì, nhiễm bất kinh là thông minh nhân, như thế nào làm loại này việc đốc. Cùng loại ví dụ bên cạnh ta thì có, căn bản không cần phải hao tâm tổn trí suy nghĩ. Thập Tam Lang chậm rãi trải vớt lấy trong cơ thể pháp lực, nhàn nhạt nói ra, tiền bối cố tình cân nhắc loại này nhàn sự, còn không bằng giúp ta mưu đồ, như thế nào mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy ngày mai một trận chiến sẽ không đơn giản như vậy, sẽ có chút ít không cách nào đoán trước sự tình phát sinh. Không đợi Hỏa Tôn đáp ứng, hắn lại nói, đầu tiên nói trước, ta khả năng hay không cầu lấy ngươi, biệt muốn đem ly hỏa lệnh phải đi. Chương 298, Liên Nô Kiểu Diễm, 1, Serpent. Không có bất kỳ dấu hiệu, loại cảm giác này đến tột cùng từ đâu mà đến. Ngồi điều tức trong, Thập Tam Lang cố gắng muốn đem trong nội tâm cái kia một vòng bất an đi trừ mà không được hắn quả, nhịn không được âm thầm nhíu mày. Thức hải bị hỗn độn hình dáng xương mù chỗ tràn ngập, Thập Tam Lang như thế nào đều không có biện pháp tiến vào không minh chi cảnh, hắn cảm giác mình đỉnh đầu dường như nổi lơ lửng một mảnh phù vân, phóng ra không cách nào tiêu mất âm ảnh. Nội tâm lúc nào cũng truyền đến rung động, tựa hồ tại nhắc nhở lấy hắn, có cái gì không tốt sự tình chính tại phát sinh, hoặc là sắp sẽ phát sinh. Không phải trực giác, ngã hình như là đoán được. Dự cảm là cái huyền diệu biểu diễn, đối với tu sĩ mà nói, không ít mọi người tin tưởng có đại năng thế hệ khả thấu thị tương lai. Như tu luyện tới cao thâm cảnh, ánh mắt thậm chí có thể xuyên việt luân hồi, nhìn xem đến ẩn nút cùng thiên đạo ở trong kiếp trước kiếp này. Cho dù là kiếp trước, Thập Tam Lang đã từng nghe nói qua một ít kỳ văn dị sự, nói nào đó địa phương người nào đó không hiểu thấu liền sinh ra cùng loại ảo giác biểu diễn mà lại chứng kiến nào đó hình ảnh, về sau những cái kia hình ảnh được chứng thực hoàn toàn chính xác phát sinh qua, hoặc là cùng tương lai một lúc nào đó phát sinh. Đối với nghe đồn, hắn từ trước đến nay ôm sỉ mũi coi thường thái độ. Không như thế nào lấy làm để ý Thập Tam Lang tin tưởng trải qua tàn khốc huấn luyện đích nhân có thể trong chiến đấu sinh ra trực tiếp, bởi vì chính hắn tiểu có được loại năng lực này, còn từng vô số lần đã cứu mạng của hắn. Nhưng lúc này cảm giác cùng cái loại nầy tóc gãy tạc khởi cảm giác hoàn toàn bất đồng, thời gian càng dài, thêm mơ hồ, hơn nữa không chỉ có nhằm vào chính mình. Nếu như là bởi vì Dạ Liên, tại sao phải tại lúc này? Cũng không thể trong vòng một đêm nàng đột nhiên thực lực đại trướng. Ta ngã ước gì như vậy, tốt nhất nàng đột nhiên tiến giai nguyên anh, trực tiếp bị thủ tiêu tư cách mới tốt. Chuyện như vậy quá hoang đường. Thập Tam Lang nghĩ sơ nghĩ liền ném chư sau đầu, ngược lại thầm nghĩ, nếu như là bởi vì chuyện khác, lại sẽ là cái gì? Chẳng lẽ thật là lão sư? Dự cảm đến người khác sự tình, đây không phải là thành thầy bói. Đối với Hỏa Tôn bọn người phát giận, đây là vì tranh thủ thêm nữa. Chỗ tốt, Thập Tam Lang cũng không đúng nhận thức là lão sư cần chính mình đi giải cứu, hắn cũng tin tưởng trên thế giới không có na cái thế lực dám ở đạo viện cảm kích dưới tình huống đối phó nhất danh tương lai tôn giả. Vì vậy đối với Hỏa Tôn bọn người không biết lao sư hạ lạc, hắn cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Nói cách khác, nếu lao sư thật sự gặp chuyện không may, cũng tất nhiên là cực kỳ che giấu mà lại sớm đã phát sinh. Căn bản không phải hắn có tư cách cân nhắc vấn đề. Tìm không xuất ra nguyên nhân, lại thủy chung không cách nào đem trong xương mù cái kia căn đầu sợi lý đi ra, Thập Tam Lang chỉ có cười khổ hai tiếng. Cảm khái hoặc tự an ủi mình nói, có lẽ là tinh toán chi pháp tắc quái, về sau phải chú ý, biệt biến thành bốn mắt như vậy thần côn. Nếu thực sự dự đoán cắt hung bổn sự, tứ mục lao nhân sẽ không chết tha hương tại biển mối. Thập Tam Lang dùng cái này cảnh báo lấy chính mình, yên lặng đem suy nghĩ thu hồi. Cảm giác bất an như trước tồn tại, bất an đích nhân lại không có lưu ý, tiếc nuối liền cũng tiểu vì vậy nhất định. Người lùn không lâu liền muốn tiếp nhận đại địa tôn giả vị, khó trách hắn dám ở tôn giả trước mặt như thế hung hăng càng quái. Còn có vài tên tôn giả sắp tọa hóa, cựu tôn chính ở vào mới cũ thay nhau thời khắc mấu chốt, khó trách ngũ lôi dám tại lúc này động thủ. Theo viện trưởng nói đến xem, Dạ Liên sau lưng còn có một vị so ngũ lôi bối phận rất cao đích sư tôn, như vậy có hay không có nghĩa là đạo viện tranh giành không hề chỉ giới hạn trong bên trong, mà là liên lụy đến thế lực khác thẩm thấu phá vỡ. Nói như vậy, viện trưởng chúng ta làm tốt chính mình, sợ là không chỉ có chỉ tu vi. Hòa Tôn nói, xứng đáng bộ phận có thể tin, có lẽ ngũ lôi ước nguyện ban đầu đúng như là hắn sở thuyết, ý đồ chấn hương đạo viện địa vị, lại bị viện trưởng ngăn cản. Sau đó hắn tài tụ tập một bộ phận tôn giả, cộng đồng tham dự lần này đoạt viện, nói lý ra lại tìm cầu ngoại viện. Có rất lớn khả năng, Dạ Liên liền là bị bí mật bồi dưỡng bắt đầu, chuyên dụng ở đây sau thi đấu. Mà đợi Hỏa Tôn bọn người phát giác được việc này, cũng đã không nhẹ nhàng quá dịch rút khỏi, như thế mới có thể giải thích hôm nay đột ngột hành vi. Hai đại phân viện lâm trận đào ngũ, thấy thế nào cũng sẽ không là vì Thập Tam Lang thân hổ uy chấn vận khí con rùa phóng thích kết quả, chữa thương sau đích một phen nói chuyện, Thập Tam Lang mơ hồ phát giác được bộ phận đầu mối, nội tâm cực kỳ cảnh giác, đồng thời còn cực kỳ thất vọng. vẫn là không đúng, đạo viện hậu thế, đối với thế lực khác chưa nói tới cái uy hiếp gì. Nếu ta là kẻ chủ mưu, ngược lại thà rằng hy vọng nó liên tục bảo trì hiện hữu phong cách, không muốn hắn rơi vào ngũ lôi dạng người như vậy trong tay. Mà theo cái khác tôn giả phản ứng xem, tổng lộ ra có chút trò đùa, có lẽ ở trong đó còn có càng sâu tầng che giấu. Thượng vị giả cân nhắc vấn đề, thường thường không phải tầng dưới chót quân tốt chỗ đây này cá phỏng, theo thi đấu địa thế từ từ trong sáng, thập tam lang ẩn ẩn có một loại cảm giác, chính mình đang bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, đi đến người khác hy vọng lộ đồ chung. Nghĩ đi nghĩ lại, thập tam lang trên mặt biểu lộ đột nhiên quỷ dị, giống như khóc giống như cười, còn như là theo một giấc mộng nói mớ trong bừng tỉnh. Tiêu thập tam, ngươi bất quá là một cái người đứng đầu hàng binh đẩy tớ nhân vật, lại mưu toan đánh giá bực này đại sự, có thể hay không quá cuồng vọng. Tham gia thi đấu không là sai, toàn bộ đồng liêu nghĩa đồng dạng không tính sai, những này là bổn phận của ta. Như nhiều hơn nữa nghĩ sự tình khác, tức không tất yếu cũng không tư cách. Có lẽ viện trưởng nói, chỉ đúng là cái này. Trong mắt chợt hiện một lần hung ác, hắn gào thét kiểu hét lớn. Đừng quên, ngươi có cha, còn có mẹ. Ngày hôm sau, đồng dạng là một cái trời cao vân đạm thời tiết tốt, truyền công dưới vách dòng người lại tụ họp, cộng đồng nên đón thi đấu đích sau cùng tranh đoạt. Cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, mọi người hôm nay ánh mắt chỗ, tụ, tập không còn là thập tam lang, mà là ổn thỏa cùng chúc trong đình Dạ Liên, dựa theo thi đấu quá trình, vạn thế chi hoa đem trước tại thập tam lang lên đài, nên đón còn lại không nhiều lắm phó tướng, cùng với rất nhiều kích động chủ tướng khiêu chiến. Nghiêm khắc mà nói, phàm là không có bị thua học sinh thậm chí còn có được cuối cùng đoạt giải nhất cơ hội, nhưng mà từ cái này chẳng kinh diễm cuộc chiến về sau, rất nhiều có được khiêu chiến tư cách chủ tướng đã tối tự làm tốt ý định, không hề tìm kiếm cùng Tiêu thập tam lang quyết đấu. Ngược lại những cái kia nguyên bản đối với Dạ Liên kính sợ có phép đích nhân tâm tư dần dần hoạt động, cảm thấy vạn thế chi hoa cũng không gì hơn cái này, cao hứng tới đọ sức ý niệm trong đầu. Ở trong đó, ngoại trừ bởi vì trận doanh quan hệ sinh ra chiến ý bên ngoài, còn có một đầu trọng yếu nhân tố, vạn thế chi hoa chính thức ra tay số lần cực nhỏ, lại không như thập tam lang ác như vậy cay vô tình, chưa bao giờ sẽ làm bị thương và nhân mạng. Không thể không nói, nhân thực là một loại ti tiện sinh vật, trước đây nói chuyên tới Dạ Liên, mọi người bất luận kính trọng cùng phủ nhận, đều không hội cũng không dám mang có chút khinh nhẫn chi ý, nhưng mà bởi vì ngày hôm qua luân phiên chịu nhục, vạn thế chi hoa hình tượng đại ngã, đã theo đám mây tiên tử rơi vào phàm trần, có phần nhượng nhân phán đoán.